Đấu La, cái này đường tam không giống nhau, chương 93 tới chương 124. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Trong giáo hoàng điện nguy nga lộng lẫy, vốn đang là một mảnh vui mừng và náo nhiệt. Nhưng không ai ngờ rằng, lại có người dám xông vào hiện trường hôn lễ. Lại còn ngay trước mặt vô số thế lực trên đại lục, mắng chửi Thiên Tầm Tật là tên ngụy quân tử vô sĩ, nói hắn ép buộc tân nương thành hôn. Trong chốc lát, cả giáo hoàng điện lập tức trở nên huyên náo. Xong rồi. Khi thấy nam tử bẩn thỉu trong giáo hoàng điện, tay cầm cây búa sắc đen nhánh chỉ thẳng vào Thiên Tầm Tật, hai mắt đỏ ngầu, thở hổn hển, điên cuồng gào thét, Đường Chấn chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, mắt tối sầm, ngực đau nhói. Ông ta ôm ngực, gần như không thở nổi. Mặc dù bẩn thỉu, không nhìn rõ mặt, nhưng võ hồn Hạo Thiên chủ y quen thuộc, cùng với giọng nói quen thuộc đó, đây không phải là đứa con trai thứ hai Đường Hạo của ông ta, người đang bị nhốt trong mật thất sao? Nghịch tử này, sao nó lại thoát ra khỏi mật thất được chứ? Đường Chấn trợn mắt, trong lòng cũng gầm thét giận dữ. Nghịch tử này, trong hôn lễ của giáo hoàng Thiên Tầm Tật, ngay trước mặt bao nhiêu khách mời, lại nói những lời như vậy với Thiên Tầm Tật. Đây là muốn hại chết Hạo Thiên Tông chúng ta sao? Hạo đệ. Một bên, Đường Khiếu cũng nhận ra người trước mặt là Đường Hạo, trong lòng kinh hãi không thôi. Ngươi là Hạo ca. Nghe thấy giọng của Đường Hạo, cảm thấy có chút quen thuộc, A Ngân, người đang mặc bộ tân nương phục màu đỏ thẫm vui mừng và hoa lệ, ngẩn ra một chút. Sau khi nhìn kỹ, cuối cùng nàng cũng nhận ra. Đây dường như là nhị ca kết nghĩa Đường Hạo, không khỏi cũng vô cùng kinh ngạc. Tam muội. Lúc này, Đường Hạo cũng nhìn thấy A Ngân, trên gương mặt bẩn thỉu của hắn, đôi mắt đỏ ngầu lập tức tuôn lệ, kích động không thôi, bước nhanh về phía nàng. Trên ghế cao đường, lão già Thiên Đạo Lưu đứng dậy, mày nhíu sâu, mặt đầy vẻ lạnh lùng và tức giận. Mặc dù ông ta là người hiền lành, nhưng có kẻ dám đại náo hiện trường hôn lễ của con trai mình, đây quả thực là vả mặt một cách trần trụi. Tượng đất cũng có ba phần lửa giận. Còn đối với lời Đường Hạo nói Thiên Tầm Tật ép A Ngân thành hôn, trong lòng Thiên Đạo Lưu càng thêm phẫn nộ. Con dâu A Ngân rõ ràng là thật lòng ở bên con trai mình. Nụ cười hạnh phúc từ tận đáy lòng đó, tuyệt đối không phải giả vờ. Ngươi lại dám đổi trắng thay đen, vu khống con trai ta và danh dự của Vũ Hồn Điện chúng ta. Đơn giản là quá đáng. Hạo Thiên Tông, các ngươi rốt cuộc là cố ý, hay là đã bất tài đến mức ngay cả người nhà mình cũng không quản được? Không quản được. Vậy lão phu đây sẽ giúp ngươi quản. Nhưng ngay khi Thiên Đạo Lưu lửa giận bừng bừng, chuẩn bị ra tay, Thiên Tầm Tật lại quay đầu ra hiệu, ngăn cản ông ta. Lúc này, Đường Hạo đã đi tới. Vì bị nhốt trong mật thất nhiều ngày, lại một đường bão táp chạy đến, căn bản không có thời gian tắm rửa, mùi trên người Đường Hạo bây giờ quả thực nồng nặc. Hắn đi đến đâu, người hai bên cũng không khỏi che miệng mũi. Vì Thiên Tầm Tật và Thiên Đạo Lưu không ra lệnh bắt Đường Hạo, các khách mời tại hiện trường trong chốc lát cũng bị Đường Hạo làm cho ngớ người. Tất cả mọi người cứ thế trơ mắt nhìn Đường Hạo kích động đến mắt hổ rưng rưng, bước nhanh đến trước mặt Thiên Tầm Tật và A Ngân. Ta muội, ta đến cứu muội đây. Khoảng thời gian này, để muội chịu khổ rồi, là nhị ca vô năng. Muội nhất định đã đợi lâu lắm rồi. Nhưng muội yên tâm, có nhị ca ở đây, nhất định sẽ không để tên Thiên Tầm Tật đáng ghét này ép muội thành hôn đâu. Ta đã vạch trần bộ mặt thật của hắn trước mặt bao nhiêu người rồi, đừng sợ. Nhị ca sẽ đưa muội đi ngay. Nói rồi, Đường Hạo tự mình cảm động, hai mắt đỏ hoe, nghẹn ngào không thôi. Hắn đưa bàn tay đen bẩn của mình về phía A Ngân. Nhưng đối mặt với Đường Hạo đang tiến tới, cùng với mùi hôi nồng nặc đó, A Ngân cũng có chút không chịu nổi. Nàng không khỏi lùi lại nửa bước, rất khó hiểu mà lắc đầu nói, xin lỗi. Hạo ca, rất vui vì huynh có thể đến. Nhưng ta không hiểu huynh đang nói gì, Tầm ca không có ép ta thành hôn. Ta và Tầm ca ở bên nhau rất hạnh phúc, chúng ta là thật lòng muốn ở bên nhau mãi mãi mới thành hôn. Dù huynh có hiểu lầm gì, hy vọng huynh đừng vu khống Tầm ca. Nhìn Đường Hạo, trên gương mặt tinh xảo tuyệt mỹ, dịu dàng thanh thuần của A Ngân, đôi mắt lam ngân tràn đầy vẻ nghiêm túc. Rắc. Dường như có thứ gì đó vỡ tan. Khi thấy ta muội A Ngân, đối mặt với bàn tay mình đưa ra sau khi đã bất chấp nguy cơ quyết liệt với gia tộc, ngày đêm không nghĩ chạy tới đây, lại lùi về sau nửa bước. Lại còn vì tên giáo hoàng Thiên Tầm Tật của Vũ Hồn Điện kia mà nói những lời như vậy. Đường Hạo cả người ngây dại, chỉ cảm thấy trái tim cũng tan nát. Một nỗi bi thương và đau đớn tột cùng như dòng sông chảy ngược, nháy mắt nhấn chìm cả thể xác lẫn tinh thần hắn. Khiến hắn tê tâm liệt phế, bi thương tột độ. Không. Không thể nào. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Đường Hạo chỉ muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn làm sao cũng không ngờ được, hắn đã trả giá nhiều như vậy. Bất chấp nguy cơ quyết liệt với gia tộc, đến đây cứu ta muội A Ngân. Vốn tưởng rằng ta muội A Ngân bị ép gả cho tên giáo hoàng thiên tầm tật của Vũ Hồn Điện này. Mình đến là để cứu ta muội khỏi nước sôi lửa bỏng. Chỉ cần ngay trước mặt đông đảo thế lực trong giới hồn sư, vạch trần bộ mặt thật của tên giáo hoàng thiên tầm tật này, cứu ta muội A Ngân ra. Ta muội A Ngân khi biết mình đã vì nàng mà trả giá nhiều như vậy, tất sẽ cảm động không thôi. Mình nói không chừng còn có thể thành công ôm được mỹ nhân về. Nhưng không ngờ, kết quả là tất cả chỉ là do chính hắn tự mình đa tình. Ta muội vậy mà đã sớm thích tên giáo hoàng thiên tầm tật đáng chết này. Chẳng lẽ ngay từ đầu, mình chỉ là đơn phương sao? Đau. Thật sự quá đau. Đường Hạo thống khổ nhắm hai mắt lại. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy mình như một gã hề. Đã diễn một vở kịch vô cùng hài hước trước mặt tất cả mọi người. Vốn dĩ, vì nhận ra võ hồn Hạo Thiên Chu Y trong tay Đường Hạo, đối với những lời gầm thét phẫn nộ, mắng chửi và chỉ trích của hắn đối với thiên tầm tật, trong số các khách mời, có một số còn bán tín bán nghi. Nhưng lúc này, khi thấy A Ngân ngay trước mặt phản bác, nói rằng mình rất hạnh phúc khi ở bên thiên tầm tật, còn bảo Đường Hạo đừng vu khống thiên tầm tật, vô số khách mời lập tức không nhịn được cười phá lên. Không phải chứ? Đây là thiên tài đệ nhất của Hạo Thiên Tông trong truyền thuyết, Đường Hạo sao? Sao lại cảm thấy giống một gã hề vậy? Nhưng trong hôn lễ của giáo hoàng thiên tầm tật, thiên tài đệ nhất của Hạo Thiên Tông này lại gây rối như vậy. Hạo Thiên Tông e là sắp gặp chuyện lớn rồi. Trong chốc lát, rất nhiều khách mời đều chuẩn bị hóng chuyện. Đường Hạo này, sao lại vô dụng như vậy? Vốn thấy Đường Hạo đại náo hôn lễ, mắng chửi thiên tầm tật, nói hắn ép buộc tân nương A Ngân thành hôn, Ngọc Nguyên Chấn còn tưởng có thể xem một màn kịch hay. Có thể tận mắt thấy tên giáo hoàng thiên tầm tật đáng chết, dám tống tiền Lam Điện Bá Vương Tông của họ, bị vạch trần bộ mặt ngụy quân tử vô sĩ, mất hết mặt mũi trong giới hồn sư. Ai ngờ náo loạn nửa ngày, thì ra cũng chỉ là thiên tài đệ nhất của Hạo Thiên Tông, Đường Hạo, đang tự mình đa tình. Điều này khiến Ngọc Nguyên Chấn không khỏi thầm mắng trong lòng. Hạo Thiên Tông này e là sắp gặp chuyện lớn rồi. Trong đám khách mời, nhìn Đường Hạo đang đứng trước mặt thiên tầm tật và A Ngân, sắc mặt đau đớn vặn vẹo, trông như một gã hề, Trữ Phong Trí không khỏi thở dài trong lòng. Ngay từ đầu, ông đã cảm thấy lời mắng chửi của Đường Hạo có chút vấn đề. Bởi vì ông có thể cảm nhận được, nụ cười hạnh phúc trên mặt tân nương A Ngân khi ở bên thiên tầm tật không giống như giả vờ. Cũng không biết, tại sao Đường Chấn và Đường Thiếu của Hạo Thiên Tông không nhanh chóng ngăn cản người của mình. Tại sao Đường Chấn và Đường Thiếu không nhanh chóng ngăn cản ư, nguyên nhân thực ra cũng rất đơn giản. Đường Chấn đã lớn tuổi, phát hiện đứa con nghịch tử Đường Hạo bị nhốt trong mật thất mà vẫn trốn ra được, còn chạy đến đây liên lụy gia tộc. Trong phút chốc, ông tức đến mức đầu óc ong ong, mắt tối sầm, tim gần như ngừng đập. Ông sắp đứng không vững nổi, làm sao có sức mà đi lên ngăn cản chứ? Về phần Đường Thiếu, khi nhìn thấy Đường Hạo, anh ta cũng ngây người. Hoàn toàn không thể tin được Đường Hạo, người bị chính tay mình nhốt trong mật thất, lại có thể trốn ra được, lại còn kịp thời chạy đến đây. Chỉ do dự vài giây, Đường Hạo sau khi mắng xong thiên tầm tật, đã thấy A Ngân và bước nhanh tới. Nghịch tử! Còn ở trên đó làm ta mất mặt xấu hổ cái gì? Cuối cùng, sau khi tỉnh táo lại, Đường Chấn đột ngột đứng dậy, trợn mắt trừng trừng, râu tóc dựng đứng, gầm lên với Đường Hạo như một con sư tử nổi giận. Còn không mau xin lỗi giáo hoàng miệng hạ, rồi cút xuống cho ta. Lúc này, Đường Hạo cuối cùng cũng bừng tỉnh khỏi nỗi đau vô biên. Sau khi bị A Ngân nghiêm túc bày tỏ rằng mình sống rất hạnh phúc bên Tầm Ca và không hề bị ép buộc cử hành hôn lễ, Đường Hạo cuối cùng cũng tỉnh táo lại khỏi cơn điên cuồng. Mặc dù trong lòng vẫn vô cùng bi thương, nhưng hắn cuối cùng cũng ý thức được. Hành động này của mình rất có thể sẽ hại chết cả gia tộc. Trong chốc lát, đối mặt với người đàn ông mà mình căm hận đến tận xương tủy, Đường Hạo cũng chỉ có thể cúi xuống cái lưng bất khuất và kiêu ngạo của mình, giọng nói khô khốc, giáo hoàng miệng hạ, xin lỗi. Là Đường Hạo đã hiểu lầm, mạo phạm giáo hoàng miệng hạ. Xin giáo hoàng miệng hạ thứ lỗi. Đối với điều này, thiên tầm tật không trả lời thẳng, chỉ mỉm cười như không có chuyện gì. Ta biết rồi, nhị cửu ca xuống đi. Hôn lễ của ta và A Ngân còn chưa kết thúc đâu. Nhị cửu ca. Nghe thấy cách xưng hô này, Đường Hạo càng cảm thấy đắng cay xé lòng, trong lòng đau khổ vô cùng. Tam muội. Ta không muốn làm nhị cửu ca. Thật ra ta thích muội, ta chỉ muốn làm trượng phu của muội thôi. Nhưng những lời này, Đường Hạo chỉ có thể giấu kín trong lòng, không thể nói cùng ai. Bây giờ, lại càng không dám nói. Hạo Thiên Tông, lần này e là kiếp nạn khó thoát. Phát hiện Đường Chấn bảo Đường Hạo xin lỗi, nhưng thiên tầm tật lại không nói tha thứ, mà chỉ lảng sang chuyện khác, bảo Đường Hạo đi xuống trước, Trữ Phong Trí lắc đầu, trong lòng đã có dự cảm. Chờ hôn lễ kết thúc, Hạo Thiên Tông e là sẽ gặp rắc rối lớn. Thiên Tầm Tật bây giờ không gây chuyện, chỉ là khúc dạo đầu cho cơn bão sắp tới mà thôi. Mặc dù Thượng Tam Tông họ cùng chung một nhịp thở, nếu có thể, ông cũng không ngại mở miệng giúp Hạo Thiên Tông nói một lời. Nhưng vấn đề là, lần này hoàn toàn là Hạo Thiên Tông sai. Vũ Hồn Điện chiếm trọn lý lẽ. Ông bây giờ giúp Hạo Thiên Tông nói chuyện, không những không có tác dụng gì, mà còn có thể rước họa vào thân. Người khôn ngoan sẽ không làm vậy. Sau khi chán nản quay người rời đi, Đường Hạo bị Đường Thiếu kéo đến ngồi bên cạnh. Một bên, Đường Chấn đôi mắt đỏ ngầu, giận dữ trừng mắt nhìn Đường Hạo. Trước đây, ông yêu thích đứa con trai thứ hai này bao nhiêu, thì bây giờ lại càng hận rèn sắt không thành thép và phẫn nộ bấy nhiêu, hận không thể xé xác Đường Hạo ra. Nhưng Đường Hạo đang chìm đắm trong bi thương, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt muốn giết người của Đường Chấn. Nhìn vị Hồng Y đại giáo chủ đang chủ trì hôn lễ dẫn dắt, dưới nụ cười hạnh phúc tràn trề trên mặt Ta Muội A Ngân, Thiên Tầm Tật và Ta Muội A Ngân trao đổi nhẫn cưới, rồi hai người hôn nhau. Đường Hạo lập tức mắt hổ rưng rưng, cầm lấy một bình rượu trên bàn, bắt đầu tu ừng ực. Trong đám khách mời, Liễu Nhị Long ngồi bên cạnh Ngọc La Miệng, chăm chú nhìn A Ngân và Thiên Tầm Tật trao đổi nhẫn cưới, đôi mắt anh khí của nàng tràn đầy vẻ hâm mộ nồng đậm. Đối với điều này, Ngọc La Miệng, người từng là một lãng tử phong lưu luyến chốn bụi hoa nhiều năm, khi chú ý đến ánh mắt của Liễu Nhị Long nhìn về phía Thiên Tầm Tật, khuôn mặt lập tức sầm lại. Trong giáo hoàng điện, sau khi Thiên Tầm Tật và A Ngân trao đổi nhẫn cưới cho nhau, nghi thức hôn lễ kết thúc. Yến tiệc cuối cùng cũng bắt đầu. Sau khi tiễn A Ngân, dưới sự đi cùng của Linh Diên và Thiên Nhận Tuyết, vào trong hậu điện, Thiên Tầm Tật mặc bộ tân lang phục màu đỏ thẫm vui mừng, trên khuôn mặt tuấn mỹ nở nụ cười, bưng chén rượu đi giữa các bàn tiệc. Hắn nâng chén hàn huyên, mời rượu cảm tạ. Trong nháy mắt, thời gian đã đến chạng vạng. Yến tiệc sắp kết thúc. Cảm tạ giáo hoàng miệng hạ đã chiêu đãi. Từng vị khách mời đứng dậy, mỉm cười, khách sáo chắp tay cáo biệt. Đối với điều này, Thiên Tầm Tật tự nhiên cũng đáp lại bằng một nụ cười. Nhưng trong lúc đông đảo khách mời lần lượt cáo từ, Thiên Tầm Tật phát hiện, Đường Chấn ngồi ở bàn trên cùng đứng dậy, dẫn theo hai huynh đệ Đường Khiếu và Đường Hạo, định len lỏi vào đám đông để lặng lẽ rời đi. Điều này khiến ánh mắt Thiên Tầm Tật lập tức hơi nheo lại, trực tiếp lớn tiếng nói, Đường Chấn tông chủ, định đi đâu vậy? Hạo Thiên Tông các người, chẳng lẽ định cứ thế đi thẳng sao? Nghe vậy, Đường Chấn lập tức dừng bước, trong lòng thầm mắng. Tên nhóc chết tiệt này, quả nhiên không định tha cho Hạo Thiên Tông chúng ta. Ha ha, lão phu không hiểu ý của giáo hoàng miệng hạ. Đường Chấn cười khan vài tiếng, giả vờ không hiểu. Hôm nay tiểu Hạo và giáo hoàng miệng hạ có chút hiểu lầm, nhưng đây chẳng phải chỉ là hiểu lầm thôi sao? Giáo hoàng miệng hạ đã tha thứ cho tiểu Hạo, chuyện này nên cứ vậy mà cho qua thôi. Tha thứ? Ai nói ta tha thứ cho hắn? Ta hình như chưa từng nói hai chữ tha thứ bao giờ. Thiên Tầm Tật cười lạnh một tiếng, rồi nói, trong hôn lễ, có A Ngân ở đó, ta chỉ không muốn làm nàng đau lòng. Dù sao Đường Hạo nói cho cùng, vẫn là nhị ca kết nghĩa của nàng. Hơn nữa hôn lễ là lúc đại hỷ, ta không muốn làm mọi chuyện quá khó xử. Nhưng trong hôn lễ của Thiên Tầm Tật ta, hắn Đường Hạo đã vu khống ta như vậy, còn muốn mang A Ngân đi. Những chuyện này, nếu là người khác, ta đã sớm để hắn máu tươi tại chỗ. Ta là nể mặt A Ngân, lại cho các người Hạo Thiên Tông một chút mặt mũi, mới không ra tay tại chỗ. Nhưng bây giờ, các người Hạo Thiên Tông không cho ta một lời giải thích, còn muốn lấp liếm cho qua, rời khỏi nơi này. Hạo Thiên Tông các người lại có thể trơ tráo đến vậy sao? Những lời này nói ra khiến sắc mặt Đường Chấn lúc xanh lúc đỏ, trong lòng nhục nhã và tức giận không thôi. Tên nhóc đáng ghét. Lão Phu dù sao cũng là trưởng bối lớn hơn ngươi mấy chục tuổi. Ngươi lại dám nói chuyện với Lão Phu như vậy, thật là không có giáo dưỡng. Thấy Thiên Tầm Tật quả nhiên gây khó dễ cho Hạo Thiên Tông, rất nhiều khách mời xung quanh đều giả vờ không quan tâm mà tiến lại gần. Ngay cả những khách mời vốn định rời đi, cũng lùi lại. Chuẩn bị xem màn kịch này. Thiên Tầm Tật, ngươi muốn một lời giải thích thế nào? Phát hiện Thiên Tầm Tật gây khó dễ cho phụ thân Đường Chấn, vì biết chuyện này đều là do mình, Đường Hạo cũng lập tức đứng dậy, tức giận gầm lên. Hôm nay là do ta tự ý chủ trương, đại náo hôn lễ của ngươi, tất cả lỗi lầm đều tại ta. Ta Đường Hạo ai làm nấy chịu. Ngươi nói ngươi muốn một lời giải thích thế nào, chỉ cần ta Đường Hạo có thể làm được, cho dù là giao cả cái mạng này ra, ta Đường Hạo cũng tuyệt không nhíu mày nửa phần. Đường Hạo. Một bên, Đường Chấn lập tức gầm lên với Đường Hạo. Nghịch tử này, đầu óc đang nghĩ gì vậy? Ngươi là thiên tài đệ nhất của Hạo Thiên Tông chúng ta, gánh vác tương lai của Hạo Thiên Tông chúng ta. Động một chút là muốn giao ra tính mạng. Sự việc còn chưa đến mức đó. Giáo hoàng miệng hạ, rốt cuộc làm thế nào mới có thể tha thứ cho tiểu nhi? Trong giáo hoàng điện, trước mặt đông đảo khách mời, sau khi tức giận quát lớn Đường Hạo, Đường Chấn hít một hơi thật sâu, trầm giọng hỏi Thiên Tầm Tật. Rất đơn giản. Thiên Tầm Tật cười nhạt một tiếng, nói, nghe nói, Hạo Thiên Tông các người có 3 khối hồn cốt vạn năm truyền thừa. Ta cũng không cần nhiều, các người chỉ cần giao ra 1 khối hồn cốt vạn năm xem như bồi thường, lại đem đại tu di chù y của Hạo Thiên Tông các người giao ra cho ta xem qua. Chuyện này, coi như xong. Ngươi nằm mơ. Không đợi Đường Chấn trả lời, Đường Hạo đã trợn mắt trừng trừng, tức giận từ chối. Hồn cốt vạn năm là hồn cốt truyền thừa của Hạo Thiên Tông họ. Đại tu di chù y lại càng là gốc rễ lập thân của Hạo Thiên Tông. Ta chẳng qua chỉ phá rối hôn lễ của ngươi một lần, lại không gây ra thiệt hại thực chất nào. Ngươi lại đòi hỏi nhiều như vậy. Không những muốn một khối hồn cốt truyền thừa của Hạo Thiên Tông chúng ta, còn muốn cả đại tu di chù y, gốc rễ lập thân của chúng ta. Đường Hạo, ngươi câm miệng cho ta. Một bên, Đường Chấn tức đến không chịu nổi, gầm lên với Đường Hạo. Đối với yêu cầu cưỡng ép của Thiên Tầm Tật về hồn cốt truyền thừa và đại tu di chù y của Hạo Thiên Tông, ông ta cũng không muốn đưa. Nhưng ai bảo đứa con nghịch tử này của ông lại đi đại náo hôn lễ của người ta, cho người khác cớ để gây khó dễ. Lại phải để lão già này đi dọn dẹp hậu quả. Trong bối cảnh phụ thân Đường Thần đã biến mất nhiều năm, Hạo Thiên Tông chỉ có mình ông là một phong hào đấu la. Dù có dốc toàn lực của tông môn, cũng không phải là đối thủ của Vũ Hồn Điện. Điều này khiến Đường Chấn dù không cam lòng thế nào, cũng chỉ có thể chọn lựa chịu nhục. Con trai thứ hai Đường Hạo, nhất định phải bảo vệ. So với một khối hồn cốt truyền thừa và đại tu di chù y, nhân tài mới là tương lai. Giáo hoàng miệng hạ, chúng tôi nguyện ý bồi thường. Đường Chấn siết chặt nắm đấm, gân xanh nổi lên trên tay, nhưng trên mặt lại chỉ có thể gắng gượng nặn ra một nụ cười, nói. Tuy nhiên, sau khi lưu luyến không rời mà lấy ra một bản sao của đại tu di chù y từ hồn đạo khí trữ vật, đưa cho Thiên Tầm Tật, đối với hồn cốt vạn năm, Đường Chấn lại không lấy ra, mà nói, giáo hoàng miệng hạ, đây là phương pháp tu luyện đại tu di chù y. Nhưng hồn cốt truyền thừa của Hạo Thiên Tông chúng tôi, tại hạ không mang theo bên mình. Xin giáo hoàng miệng hạ cho chúng tôi vài tháng, đợi chúng tôi trở về Hạo Thiên Tông một chuyến, rồi sẽ mang hồn cốt đến dâng lên. Bởi vì 3 khối hồn cốt truyền thừa của Hạo Thiên Tông, có 1 khối là do chính Đường Chấn dung hợp. 2 khối hồn cốt truyền thừa còn lại, đều được giao cho người có thiên phú lớn nhất đương đại của Hạo Thiên Tông, được Đường Thần đích thân điểm định làm Hạo Thiên đấu la đời tiếp theo, con trai thứ hai Đường Hạo, dung hợp. 3 khối hồn cốt này chắc chắn không thể lập tức giao ra. Trừ phi là ông ta và con trai Đường Hạo tự chặt tay chân mình, để hồn cốt rơi ra. Nhưng chuyện như vậy, chắc chắn không đến mức vạn bất đắc dĩ, Đường Chấn không muốn làm. Cho nên Đường Chấn lựa chọn trì hoãn trước. Tính toán đợi sau khi trở về Hạo Thiên Tông, vận dụng toàn bộ lực lượng của tông môn, xem có thể kiếm được 1 khối hồn cốt vạn năm khác, đưa cho Thiên Tầm Tật xem như tạ lỗi không. Nếu thật sự không được, Đường Chấn cũng chỉ có thể nén đau tự chặt một tay, giao hồn cốt của mình ra. Dù sao đối với ông ta, tiềm lực tương lai của con trai Đường Hạo không nghi ngờ gì là lớn hơn nhiều. Được. Nghe lời của Đường Chấn, Thiên Tầm Tật nhận lấy đại tu di chù y, mắt không khỏi híp lại, mỉm cười đồng ý. Đối với lời của lão hồ ly Đường Chấn này, hắn cảm thấy 8-9 phần là giả. Nhưng trước mặt bao nhiêu khách mời, mặc dù hắn chiếm lý, nhưng cưỡng ép yêu cầu 1 khối hồn cốt truyền thừa của Hạo Thiên Tông, cùng với gốc rễ lập thân là đại tu di chù y, chuyện này cuối cùng vẫn không hay ho. Lão hồ ly Đường Chấn này đã nhận thua, cũng không cần thiết phải ép người quá đáng. Dù sao hắn tin rằng, Đường Chấn tuyệt đối không dám quỵt nợ. Lam Điện Bá Vương Tông nằm ở phía tây bắc ngoài thành Thiên Đấu, trong một dãy núi trùng điệp. Xung quanh có những ngọn núi hiểm trở và sông lớn bao bọc, vị trí có thể nói là dễ thủ khó công. Một ngày nọ, bên ngoài con sông lớn, trên một ngọn núi cao vút, mấy trăm người áo đen đã lặng lẽ đến đây. Người dẫn đầu là một nữ tử mặc váy dài màu tím sẫm, dáng người cao gầy nóng bỏng, có mái tóc dài và đôi mắt màu tím sẫm, dung mạo tinh xảo yêu dị. Chính là Bỉ Bỉ Đông đã hắc hóa sau khi kế thừa thần vị La Sát. Lam Điện Bá Vương Tông, ta đã trở về. Bỉ Bỉ Đông đứng bên một vách núi, nhìn về phía Lam Điện Bá Vương Tông xa xa, trên gương mặt tinh xảo yêu dị của nàng, không khỏi có chút vặn vẹo, lộ ra vẻ hận ý và nụ cười ghê rợn. Bao nhiêu năm rồi? Từ khi bị đuổi khỏi Lam Điện Bá Vương Tông năm đó cho đến bây giờ. Nàng trước sau không bao giờ quên được những tháng ngày bị giày vò trong bóng tối và đau đớn như ác mộng trong mật thất của Lam Điện Bá Vương Tông. Bao nhiêu lần, nàng đã giật mình tỉnh giấc giữa đêm trong thống khổ và kinh hoàng. Mặc dù bây giờ chỉ là hồn đấu la, nhưng đại hôn của lão sư Thiên Tầm Tật và A Ngân kia, tông chủ Lam Điện Bá Vương Tông Ngọc Nguyên Chấn chắc chắn đã đi tham dự hôn lễ. Bây giờ, Lam Điện Bá Vương Tông không có Ngọc Nguyên Chấn trấn giữ, đối với nàng mà nói, chính là thời cơ báo thù tốt nhất. Nàng đã không thể chờ đợi được nữa để báo thù. Dù không hủy được Lam Điện Bá Vương Tông, cũng tuyệt đối phải để Lam Điện Bá Vương Tông tổn thất nặng nề. Trong nháy mắt, thời gian đã đến đêm khuya. Vào lúc đêm khuya vắng người, cuối cùng cũng đợi được thời cơ tốt nhất, Bỉ Bỉ Đông với nụ cười vặn vẹo và ghê rợn, dẫn theo mấy trăm tà hồn sư tinh nhuệ nhất của Tà Minh Điện, lặng lẽ leo lên ngọn núi nơi Lam Điện Bá Vương Tông tọa lạc. Sau khi đến khu dân cư, Bỉ Bỉ Đông triệu hồi Tử Vong Chu Hoàng võ hồn phụ thể, dẫn theo thuộc hạ tà hồn sư, liền triển khai tập kích các hồn sư của Lam Điện Bá Vương Tông. Địch tập kích, địch tập kích, sau những tiếng kêu thảm thiết xé nát bầu trời đêm, toàn bộ Lam Điện Bá Vương Tông bị đánh thức. Vài vị trưởng lão của Lam Điện Bá Vương Tông ở gần nhất vội vàng rời khỏi phủ đệ, kinh hãi chạy đến nơi có động tĩnh. Kẻ nào dám tập kích Lam Điện Bá Vương Tông ta? Trong những tiếng gầm giận dữ, vài vị trưởng lão của Lam Điện Bá Vương Tông đã chạy đến hiện trường trước tiên. Chỉ thấy khu nhà ở của Lam Điện Bá Vương Tông hỗn loạn tan hoang. Rất nhiều ngôi nhà đã sụp đổ, biến thành một đống phế tích hoặc bị lửa thiêu rụi. Ánh lửa hừng hực chiếu sáng bầu trời, khói đặc cuồn cuộn bốc lên không ngớt. Trong khu nhà ở hỗn loạn, một đám hồn sư rõ ràng là tà hồn sư, dưới sự dẫn dắt của vài vị hồn đấu la và hơn 10 hồn thánh, đang tùy ý cười gằn, điên cuồng tàn sát các đệ tử của Lam Điện Bá Vương Tông. Chúng không ngừng dùng võ hồn cắn nuốt xương cốt, huyết nhục, thậm chí là linh hồn của các đệ tử Lam Điện Bá Vương Tông. Khắp nơi đều là máu me, đủ loại tiếng rên la và tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngớt. Cảnh tượng tựa như địa ngục. Tà hồn sư đáng chết, các ngươi dám. Thấy người của Lam Điện Bá Vương Tông bị giết chết nhiều như vậy, vài vị trưởng lão tức đến trợn mắt trừng trừng, râu tóc dựng đứng, trong tiếng gầm giận dữ, đồng loạt triệu hồi Lam Điện Phách Vương Long võ hồn phụ thể, xông vào chiến trường. Phát hiện các trưởng lão của Lam Điện Bá Vương Tông đã đến, Bỉ Bỉ Đông, người vừa dùng võ hồn thứ hai phệ hồn Chu Hoàng thôn phệ linh hồn của một hồn thánh Lam Điện Bá Vương Tông, liền hướng ánh mắt tràn đầy thù hận và oán hận về phía vài vị trưởng lão đang chạy tới. Gương mặt xinh đẹp của nàng vặn vẹo cười gằn, liếm đôi môi màu tím sẫm dính máu. Các ngươi cuối cùng cũng đến rồi. Lũ tà hồn sư đáng chết, dám tập kích Lam Điện Bá Vương Tông chúng ta, đúng là tự tìm đường chết. Vừa triệu hồi Lam Điện Phách Vương Long võ hồn phụ thể, ba vị trưởng lão của Lam Điện Bá Vương Tông đã trợn mắt gằn giọng, râu tóc dựng ngược, gầm lên giận dữ rồi đồng loạt lao vào chiến trường, chuẩn bị yểm trợ cho các tộc nhân và đệ tử trong khu dân cư đang bị tà hồn sư đánh lén đến không kịp trở tay. Nhưng đúng lúc này, Bỉ Bỉ Đông đã triệu hồi Tử Vong Chu Hoàng võ hồn phụ thể, gương mặt xinh đẹp méo mó trong một nụ cười gằn. Nàng dẫn theo vài tên hồn đấu la của Tà Minh Điện nghênh chiến. Tử vong lĩnh vực, sát thần lĩnh vực, hai đại lĩnh vực đồng thời được tung ra. Cái gì? Bị cả sát thần lĩnh vực và tử vong lĩnh vực bao phủ, sắc mặt ba vị trưởng lão Lam Điện Bá Vương Tông đều đại biến. Bởi vì cả hai lĩnh vực này đều có năng lực áp chế. Trong đó, sát thần lĩnh vực áp chế 10% năng lực của địch, còn tử vong lĩnh vực áp chế tới 20%. Nằm trong hai đại lĩnh vực này, thực lực của ba vị trưởng lão đã bị áp chế trực tiếp 30%. Ngoài ra, sát thần lĩnh vực và tử vong lĩnh vực còn có khả năng tăng phúc cho bản thân. Tử vong lĩnh vực tăng phúc 10%, sát thần lĩnh vực tăng phúc 20%, cộng lại, Bỉ Bỉ Đông được tăng phúc tới 30%. Một bên giảm, một bên tăng, có thể nói thực lực của ba vị trưởng lão đã bị áp chế tới 60%. Đó là còn chưa tính đến kỹ năng của sát thần lĩnh vực, sát lục đột kích, cùng với chấn nhiếp tinh thần, suy yếu tốc độ và kịch độc ăn mòn của tử vong lĩnh vực. Dẫn theo ba tên hồn đấu la của Tà Minh Điện, Bỉ Bỉ Đông cười gằn, trực tiếp thi triển hồn kỹ thứ 7, Tử Vong Chu Hoàng chân thân, hóa thành một con Tử Vong Chu Hoàng khổng lồ. Hiệu quả của sát thần lĩnh vực và tử vong lĩnh vực trong trạng thái võ hồn chân thân lại càng được cường hóa. Bởi vì sau khi kế thừa Cửu Khảo La sát thần và hắc hóa, dung mạo của Bỉ Bỉ Đông đã thay đổi rất nhiều so với trước đây, nên ba vị trưởng lão Lam Điện Bá Vương Tông không hề nhận ra nàng, mà Bỉ Bỉ Đông cũng chẳng có ý định giải thích. Bây giờ nàng chỉ muốn báo thù. Báo thù. Hồn kỹ thứ 8, Chu Hoàng phân thân. Hồn kỹ thứ 4, Chu Võng kịch độc. Hồn kỹ thứ 3, Tử Vong Chu Võng thúc phược. Bỉ Bỉ Đông hóa thân thành Tử Vong Chu Hoàng, sáu con mắt đỏ thẫm lấp lóe ánh sáng khát máu và oán độc. Giữa những tiếng rít chói tai, nàng thi triển hồn kỹ, cùng ba tên hồn đấu la của Tà Minh Điện điên cuồng tấn công ba vị trưởng lão. Hồn kỹ thứ 7, Lam Điện Phách Vương Long chân thân. Hồn kỹ thứ 5, Lôi Đình tứ tung. Hồn kỹ thứ 8, Lôi Đình Thiên Quân Bạo. Đối mặt với Bỉ Bỉ Đông và ba tên hồn đấu la, ba vị trưởng lão Lam Điện Bá Vương Tông cũng không dám khinh suất. Trong tiếng gầm giận dữ, họ cũng tiến vào trạng thái Lam Điện Phách Vương Long chân thân, thi triển hồn kỹ xông tới. Nhưng đáng tiếc, đối mặt với Bỉ Bỉ Đông sở hữu song sinh võ hồn, hai đại lĩnh vực, lại đang tiếp nhận thần khảo, có hồn hoàng vượt xa cực hạn, ba vị trưởng lão lại chưa từng có kinh nghiệm đối chiến với hồn sư có lĩnh vực. Chỉ sau vài hiệp, một vị trưởng lão Lam Điện Bá Vương Tông đã bị Bỉ Bỉ Đông dùng chân nhện đâm thủng mắt. Kịch độc tử vong lập tức xâm nhập vào não, khiến lão trưởng lão này kêu lên thảm thiết, rơi xuống đất đau đớn giãy giụa, rồi nhanh chóng chết bất đắc kỳ tử. Lục lão đệ. Thấy Lục trưởng lão bỏ mạng, hai vị trưởng lão còn lại tức đến long cả tròng mắt. Sau khi giết chết Lục trưởng lão, Bỉ Đông để ba hồn đấu la của Tà Minh Điện chặn hai vị trưởng lão còn lại, còn mình thì điều khiển tử vong Chu Hoàng chân thân đến bên thi thể Lục trưởng lão, triệu hồi ra phệ hồn Chu Hoàng võ hồn, hút lấy linh hồn của lão, giam giữ trong hoa văn hình mặt người méo mó màu xanh sẫm trên bụng phệ hồn Chu Hoàng. Theo thời gian, các trưởng lão khác của Lam Điện Bá Vương Tông lần lượt kéo đến. Khi số lượng trưởng lão ngày một đông, đối mặt với những hồn đấu la cùng cấp, sở hữu võ hồn Lam Điện Phách Vương Long đỉnh cấp và có năng lực long hóa, Bỉ Đông chỉ đành mang theo oán hận và không cam lòng mà rút lui. Cuối cùng, Bỉ Đông chỉ giết được 4 vị trưởng lão của Lam Điện Bá Vương Tông. Sau khi trả giá bằng một hồn đấu la của Tà Minh Điện và gần một nửa số tà hồn sư tinh nhuệ, nàng dẫn theo những kẻ còn lại rút khỏi Lam Điện Bá Vương Tông. Đối với một tổ chức tà hồn sư có thể nhanh chóng bành trướng như Tà Minh Điện của Bỉ Đông, tổn thất này không đáng kể, nhưng với Lam Điện Bá Vương Tông thì lại là tổn thất nặng nề. Không chỉ 9 vị trưởng lão hồn đấu la chết mất 4, mà dưới sự đột kích của Bỉ Đông, gần 1.800 đệ tử cũng chết và bị thương quá nữa. Trong đó không thiếu những thiên tài có tiềm lực tu luyện đến hồn đấu la. Sau khi rút khỏi Lam Điện Bá Vương Tông, Bỉ Đông bị thương, mang theo đám tà hồn sư còn lại chạy suốt đêm về hang ổ của Tà Minh Điện ở Cổ Lôi Vương Quốc. Trong một gian phòng âm u tại một di tích cổ đã bị bỏ hoang giữa quần sơn, Bỉ Đông đang ngồi xếp bằng, chuẩn bị triệu hồi phệ hồn Chu Hoàng võ hồn để thôn phệ linh hồn của 4 trưởng lão Lam Điện Bá Vương Tông thì trong đầu nàng vang lên giọng nói của La Sát Thần Bỉ Đông, "Bỉ Đông, lần này ngươi dẫn người tập kích Lam Điện Bá Vương Tông, ta đã không tranh đoạt cơ thể với ngươi, không phá hoại kế hoạch của ngươi. Theo như giao kèo, sau này mỗi ngày ngươi phải cho ta ít nhất 1 giờ để hoạt động." Nghe vậy, đôi mắt đẹp màu tím sẫm của Bỉ Đông thoáng qua một tia lạnh lẽo, gương mặt xinh đẹp cũng có chút u ám. Kể từ khi linh hồn của chính mình từ một thế giới khác tiến vào cơ thể, Bỉ Đông luôn cảm thấy phiền phức. Cái kẻ từ thế giới khác này không chỉ yêu tên Ngọc Tiểu Cương giả nhân giả nghĩa, ích kỷ, nhu nhược vô năng kia, mà còn suốt ngày chỉ tay năm ngón vào chuyện của nàng. Ví dụ như lần này, khi biết sư phụ Thiên Tầm Tật sắp thành hôn với người phụ nữ tên A Ngân, nàng biết rõ tông chủ Lam Điện Bá Vương Tông là Ngọc Nguyên Chấn chắc chắn sẽ đến dự hôn lễ. Đây không nghi ngờ gì là một cơ hội tốt để nàng báo thù Lam Điện Bá Vương Tông. Trùng hợp thay, khảo nghiệm thứ tư trong cửu khảo La Sát Thần của nàng, ngoài việc phải gieo rắc đủ oán hận, sát lục và tử vong, hấp thụ thật nhiều oán khí và tử khí, còn phải thôn phệ linh hồn của 3 vị hồn đấu la. Lần này, nhân cơ hội sư phụ Thiên Tầm Tật thành hôn, nàng không chỉ có thể báo thù Lam Điện Bá Vương Tông mà còn có thể thu được linh hồn của 3 hồn đấu la, từ đó hoàn thành khảo nghiệm. Thế nhưng, cái kẻ từ thế giới khác kia lại phản đối nàng báo thù Lam Điện Bá Vương Tông, khiến nàng tức điên. Nhưng đối với kẻ trong cơ thể mình, Bỉ Đông bây giờ thực sự không có cách nào. Nếu đối phương nhân lúc nàng báo thù mà tranh đoạt cơ thể, thì sẽ rất nguy hiểm. Cuối cùng, nàng chỉ có thể giao dịch với kẻ đó, hứa hẹn rằng chỉ cần đối phương không gây rối khi nàng báo thù, thì sau này mỗi ngày sẽ để kẻ đó điều khiển cơ thể hoạt động 1 giờ. Nhưng đối với giao dịch này, Bỉ Đông cảm thấy vô cùng nhục nhã và phẫn nộ. Đồ tiện nhân đáng ghét. Đây là cơ thể của ta. Là cơ thể của ta. Yên tâm. Ta sẽ thực hiện giao kèo. Trong căn phòng âm u, dù trong lòng đầy nhục nhã và phẫn nộ, Bỉ Đông cũng chỉ có thể nén giận đáp lời. La Sát Thần Bỉ Đông nhận được câu trả lời chắc chắn thì không nói gì nữa, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, Tiểu Cương, chàng cố chịu thêm chút nữa. Ta sắp cứu chàng ra rồi. Việc La Sát Thần Bỉ Đông cuối cùng đồng ý không phản đối, không gây rối chuyện Bỉ Đông báo thù, không chỉ vì giao dịch kia, mà quan trọng hơn là nàng ta cũng đột nhiên nghĩ ra một kế. Đối với cục diện một thể song hồn hiện tại, không chỉ Bỉ Đông phẫn nộ và khó chịu, mà La Sát Thần Bỉ Đông còn hơn thế. Dù sao Bỉ Đông cũng chỉ là trong cơ thể có thêm một linh hồn, nhưng với bản chất hắc hóa hơn và lợi thế sân nhà, nàng vẫn áp chế được La Sát Thần Bỉ Đông để nắm quyền điều khiển cơ thể. Còn La Sát Thần Bỉ Đông thì sao? Nàng ta ở trong cơ thể Bỉ Đông như một cô hồn giả quỷ, ngoài gây rối thì chẳng làm được gì, thậm chí chỉ có thể trơ mắt nhìn ánh trăng sáng trong lòng mình, Ngọc Tiểu Cương, phải chịu đựng nhục nhã và dày vò thống khổ. Tim nàng đau như cắt. Khi biết Bỉ Đông báo thù Lam Điện Bá Vương Tông có thể sẽ hoàn thành khảo nghiệm thứ tư của La Sát Thần, La Sát Thần Bỉ Đông liền nghĩ ra một cách. Đó là nàng có thể âm thầm liên lạc với La Sát Thần, nhờ ngài ấy giúp mình tái tạo lại cơ thể. Bởi vì từng là giáo hoàng của Võ Hồn Điện, từng một tay gây ra cuộc chiến ảnh hưởng toàn đại lục, lại có kinh nghiệm kế thừa thần vị La Sát Thần Bỉ Đông rất tự tin rằng chỉ cần liên lạc được với La Sát Thần, nàng chắc chắn có thể thuyết phục được ngài ấy, nhờ ngài giúp tái tạo cơ thể và chuyển cửu khảo La Sát cho mình. Tuy nhiên, vì chỉ là một cô hồn giả quỷ ký sinh trong cơ thể Bỉ Đông, La Sát Thần Bỉ Đông không thể thông qua ấn ký cửu khảo La Sát trên người Bỉ Đông để liên lạc với La Sát Thần. Thêm vào đó, vì một ngày ở thần giới bằng một năm ở đấu la đại lục, La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông biết rằng với trạng thái hiện tại, La Sát Thần cũng rất khó phát hiện ra sự tồn tại của nàng. Chỉ khi Bỉ Bỉ Đông hoàn thành khảo nghiệm thứ tư, lúc tiếp nhận phần thưởng, nàng mới có hy vọng liên lạc được với La Sát Thần. Vì vậy, La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông chỉ có thể nén đau, để Bỉ Bỉ Đông tiến hành báo thù. Vả lại, bây giờ nàng cũng đã nghĩ thông suốt, với thực lực hồn đấu la của Bỉ Bỉ Đông hiện tại, dẫn theo Tà Minh Điện chỉ có 3 hồn đấu la và hơn 10 hồn thánh, dù cho Ngọc Nguyên Chấn không có ở Lam Điện Bá Vương Tông, cũng không thể nào hủy diệt được tông môn này. Chỉ cần không hủy diệt Lam Điện Bá Vương Tông, không giết chết cha và người nhà của Tiểu Cương yêu dấu, thì có lẽ sẽ không khiến chàng đau lòng đến chết đi sống lại. Đương nhiên, quan trọng hơn là La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông cũng nhận ra, thế giới này đã có một Bỉ Bỉ Đông rồi. Tương lai, nếu được La Sát Thần giúp tái tạo cơ thể, nàng hoàn toàn có thể dùng một thân phận khác để tiếp cận Tiểu Cương yêu dấu. Những việc ác mà Bỉ Bỉ Đông này làm, có quan hệ gì đến mình chứ? Trong căn phòng âm u, Bỉ Bỉ Đông với vẻ mặt lạnh lùng dữ tợn, mang theo nhục nhã và phẫn nộ, triệu hồi phệ hồn Chu Hoàng Võ Hồn, thả ra linh hồn của 4 vị trưởng lão Lam Điện Bá Vương Tông. Gương mặt xinh đẹp yêu dị của nàng méo mó trong một nụ cười gằn, chuẩn bị thôn phệ luyện hóa linh hồn của 4 vị hồn đấu la này. Trong chốc lát, phệ hồn Chu Hoàng Võ Hồn sau lưng Bỉ Bỉ Đông đột nhiên tỏa ra ánh sáng xanh lục. 4 bóng người hư ảo, mặt mũi đau đớn méo mó, dường như đang gào thét thảm thiết, lao ra từ hoa văn hình mặt người xanh sẫm trên bụng phệ hồn Chu Hoàng. Rõ ràng, bị giam cầm trong phệ hồn Chu Hoàng không phải là một trải nghiệm dễ chịu. Vì võ hồn là Lam Điện Phách Vương Long, trên linh hồn của 4 vị trưởng lão này còn lóe lên những tia sét nhỏ. Nhìn thấy kẻ thù của đang đau đớn quằn quại trước mặt, Bỉ Bỉ Đông cười gằn một cách méo mó, trong lòng vô cùng khoái trá. Dưới sự điều khiển của nàng, phệ hồn Chu Hoàng võ hồn lập tức phóng ra những chiếc vòi hút như kim tiêm, đâm xuyên qua linh hồn của 4 vị trưởng lão. Tiếng gào thét ở tầng diện tinh thần càng thêm thê lương và thống khổ. Ngay sau đó, phệ hồn Chu Hoàng bắt đầu phun ra dịch tiêu hóa, nhanh chóng thôn phệ và hấp thụ toàn bộ linh hồn của 4 vị trưởng lão trong ánh sáng xanh lục. Nhờ thôn phệ và luyện hóa linh hồn của 4 hồn đấu la có tu vi cao hơn mình, tu vi của Bỉ Bỉ Đông từ cấp 81 lập tức đột phá lên cấp 82. Cùng lúc đó, trong đầu Bỉ Bỉ Đông vang lên một giọng nữ uy nghiêm, lạnh lẽo và âm u, đã gieo rắc đủ oán hận, sát lục và tử vong, hấp thụ đủ oán khí và tử khí, đồng thời thành công thôn phệ linh hồn của 3 hồn đấu la. Chúc mừng ngươi, kẻ được thần chọn, đã hoàn thành khảo nghiệm thứ tư trong cửu khảo đỉnh cấp của bản tôn. Ban thưởng, toàn bộ hồn hoàng tăng thêm 1.000 năm tu vi. Đến cuối cùng, giọng nói uy nghiêm ấy còn mang theo vài phần hài lòng. Đã bao nhiêu năm nay, La Sát Thần không có bất kỳ tín đồ nào ở đấu la đại lục, cũng không có oán khí và sát khí để hấp thụ. Nhưng bây giờ, kẻ được thần chọn này đã thành công lập nên tổ chức tà hồn sư, gây ra không ít oán hận, sát lục và tử vong, giúp bà ta thu được không ít tín đồ. Rộng rãi hơn một chút, La Sát Thần cũng xa hoa một lần, trực tiếp ban cho Bỉ Bỉ Đông toàn bộ hồn hoàng tăng thêm 1.000 năm. Cộng với phần thưởng hoàn thành khảo nghiệm thứ 3 là tăng thêm 500 năm tu vi, bây giờ toàn bộ hồn hoàng của Bỉ Bỉ Đông đã được tăng lên 1.500 năm. Trong mật thất âm u, khi Bỉ Bỉ Đông đang tiếp nhận phần thưởng của thần khảo, La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông biết rằng đây là lúc La Sát Thần đang chú ý đến Bỉ Bỉ Đông, liền điên cuồng gào thét trong cơ thể nàng, "La Sát Thần, hỡi La Sát Thần miệng hạ tôn quý." Vì đang ban thưởng, mối liên hệ giữa La Sát Thần và Bỉ Bỉ Đông vô cùng chặt chẽ, nên bà ta cũng cảm nhận được tiếng gọi của La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông. Điều này khiến La Sát Thần vô cùng kinh ngạc. Một thể song hồn. Kẻ được ta chọn đã biến thành một thể song hồn từ lúc nào? Ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện trong cơ thể kẻ được ta chọn? Tò mò về sự tồn tại của La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông, La Sát Thần giáng xuống một tia thần niệm vào trong cơ thể nàng, giọng nói uy nghiêm lạnh lẽo vang lên trong đầu La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông. Vĩ đại La Sát Thần, ta cũng là Bỉ Bỉ Đông. Ta là Bỉ Bỉ Đông từ một thế giới khác, đã kế thừa thần vị La Sát Thần vĩ đại của ngài. Trong trận chiến cuối cùng, ta vốn suýt nữa đã giành chiến thắng, nhưng lại thua trong tay tên Đường Tam Song Thần hợp nhất của Hải Thần và Tu La Thần. La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông cung kính và kích động nói, đồng thời trực tiếp chia sẻ ký ức của mình. Thông qua ký ức mà La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông chia sẻ, La Sát Thần ở thần giới xa xôi lập tức kinh ngạc tột độ khi nhìn thấy tương lai của một Bỉ Bỉ Đông khác ở một thế giới khác, bao gồm cả diễn biến tình hình ở đấu la đại lục thế giới đó. Xuyên không gian, vượt thời gian trọng sinh ư, La Sát Thần đơn giản là không thể tin nổi. Là một vị thần của thần giới, La Sát Thần biết rằng dưới sự kiểm soát của thần giới còn có vô số thế giới khác. Đôi khi, do nhiều yếu tố khác nhau, linh hồn của một người đã chết ở thế giới này có thể vô tình đi đến một thế giới khác. Nhưng tuyệt đối không có trường hợp nào như La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông, sau khi chết lại có thể xuyên qua thời gian, trọng sinh về quá khứ. Điều này đã động đến vĩ lực thời gian chí cao vô thượng. Sau khi xem xong ký ức của La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông, gương mặt xanh xao nanh vàng của La Sát Thần trở nên âm tình bất định. Đối với việc bản thân ở thế giới khác đã chọn Bỉ Đông ở thế giới đó, bà ta không có gì phải suy nghĩ nhiều. Bởi vì song sinh võ hồn của Bỉ Đông này rất phù hợp với thần vị La Sát, tính cách lại thuộc loại oán trời oán đất, chỉ không oán mình, dễ dàng sinh ra oán khí ngút trời. Quả thực là thánh thể La Sát bẩm sinh. Tuy nhiên, bà ta không ngờ rằng kẻ được mình chọn trong tương lai, suýt chút nữa đã thắng, cuối cùng lại thua trong tay tên Đường Tam song thần hợp nhất. Vốn dĩ Đường Tam này ban đầu chỉ được hải thần Poseidon chọn trúng. Cùng là nhất cấp thần, Đường Tam chỉ kế thừa thần vị hải thần thì căn bản không phải là đối thủ của Bỉ Đông kế thừa thần vị La Sát của bà, và Thiên Nhận Tuyết kế thừa thần vị thiên sứ. Nhưng không ngờ, cuối cùng Tu La thần lại nhúng tay vào, ép cửu thải thần nữ và thực thần để cho hai kẻ được họ chọn dùng võ hồn dung hợp kỹ, cưỡng ép hồi sinh Đường Tam. Sau đó, còn trao cả thần vị Tu La của mình cho hắn, biến hắn thành song thần hợp nhất. Đây rõ ràng là hành vi gian lận trắng trợn. La Sát thần trong lòng có chút tức giận. Nếu như ở thế giới kia, La Sát thần Bỉ Đông có thể chiến thắng, thì bản thân ở thế giới đó có được tín ngưỡng của toàn bộ Đấu La đại lục, có lẽ đã bay lên tầm cao mới. Thật không ngờ, cuối cùng Tu La thần lại ngáng chân một cú. Đáng hận. Đáng hận a, La Sát thần không khỏi nghiến răng, trong lòng oán hận và lửa giận ngút trời. Tu La. Hỡi Tu La. Ngươi quả nhiên vẫn luôn để mắt đến ta. Nghĩ đến những ân oán với Tu La thần trước khi thành thần ở Đấu La đại lục, gương mặt xanh xao nanh vàng của La Sát thần không khỏi lộ ra nụ cười lạnh dữ tợn. Tuy nhiên, hít một hơi thật sâu, La Sát thần vẫn bình tĩnh lại. Bây giờ đã biết trước tương lai, biết rằng Tu La thần dù là chấp pháp thần cũng sẽ gian lận để không cho mình có được tín ngưỡng của Đấu La đại lục, dù không biết Tu La thần làm cách nào để bốn thần vương khác không truy cứu, nhưng khi đã biết trước, việc ứng phó tự nhiên sẽ dễ dàng hơn. Hơn nữa, theo ký ức của La Sát thần Bỉ Đông này, mọi thứ ở thế giới này đã thay đổi kể từ khi giáo hoàng võ hồn điện thiên tầm tật không cưỡng bức Bỉ Đông mà lại chọn tác thành cho nàng và Ngọc Tiểu Cương. Việc bà ta để Bỉ Đông ở thế giới này hóa thân thành tà hồn sư, báo thù thế giới, gieo rắc oán hận, sát lục và tử vong cũng là một nước cờ hay. Ít nhất hiện tại, trật tự của giới hồn sư trên Đấu La đại lục vẫn do võ hồn điện mà thiên sứ thần để lại chi phối, cùng với hai đại đế quốc nắm giữ trật tự thế tục tạo thành thế chân vạc. Kẻ được bà ta chọn hiện vẫn chỉ là một tà hồn sư ngấm ngầm gây sóng gió, chưa đủ để thu hút sự chú ý của Tu La thần và Hải thần. Nhưng bà ta lại có thể dựa vào Bỉ Đông để lén lút truyền bá oán hận, sát lục và tử vong, dần dần trở nên mạnh mẽ. La Sát thần cười gằn một cách âm lãnh. Tu La thần hỡi Tu La thần. Lần này, đến lượt ngươi ở ngoài sáng, còn ta ở trong tối. Lần này, kẻ chiến thắng cuối cùng tất sẽ là ta. Sau khi chia sẻ ký ức, La Sát thần Bỉ Đông cũng lập tức cam đoan và khẩn cầu, hỡi La Sát thần vĩ đại và tôn quý. Ở thế giới khác, ta đã từng kế thừa thần vị La Sát của ngài, tự nhận thấy đã làm khá tốt. Dù cuối cùng kém một chiêu mà thua tên Đường Tam kia, nhưng đó hoàn toàn là do Tu La thần chơi xấu. Lần này ta đã trọng sinh, chỉ cần sớm trừ khử tên Đường Tam đó, tất sẽ giành được thắng lợi cuối cùng. Xin La Sát thần vĩ đại và tôn quý có thể truyền thừa thần vị La Sát cho ta, và tái tạo cho ta một cơ thể mới. Ta chắc chắn có thể làm tốt hơn Bỉ Đông này. Nhưng nghe vậy, La Sát thần lại có chút khinh thường. La Sát thần Bỉ Đông này lại còn dám lừa gạt cả bản tôn. Ở thế giới kia, ngươi kế thừa thần vị La Sát của bản tôn vì mục đích gì? Chẳng lẽ bản tôn xem xong ký ức của ngươi mà còn không biết sao? Ngươi chẳng qua chỉ muốn mượn thần vị của bản tôn để báo thù thế giới, trả thù võ hồn điện, trả thù gia tộc thiên sứ sáu cánh. Cuối cùng, tạo ra một thế giới chỉ có ngươi và tên Ngọc Tiểu Cương kia. Chỉ có điều, cuối cùng ngươi đã chơi hỏng mà thôi. Còn bây giờ, ngươi trọng sinh đến thế giới này, muốn kế thừa thần vị của bản tôn và nhờ bản tôn giúp tái tạo cơ thể, mục đích của ngươi e rằng cũng chỉ là để hoàn thành nguyện vọng chưa thể thực hiện ở thế giới kia, nối lại tình xưa, song túc song phi với Ngọc Tiểu Cương của thế giới này. Tuy nhiên, nghĩ đến mục đích của Bỉ Đông thế giới này cũng tương tự, một mặt là để báo thù thế giới, để thế giới cảm nhận nỗi đau như nàng, mặt khác lại dường như chỉ muốn khiến giáo hoàng võ hồn điện thiên tầm tật phải hối hận. La Sát thần có chút bất đắc dĩ và đau đầu. Ta thực sự phục rồi. Sao cả bản tôn và bản thân ở thế giới khác đều chọn trúng những kẻ lụy tình như thế này? Nhưng La Sát thần Bỉ Đông dù sao cũng có chiến tích ở thế giới khác, nên đối với lời thỉnh cầu của nàng, La Sát thần không định hoàn toàn từ chối. Theo bà, quân cờ này nếu lợi dụng tốt, cũng có thể phát huy tác dụng không nhỏ. Chỉ là La Sát thần Bỉ Đông dù sao cũng là từ tương lai trọng sinh về một thời điểm mà mọi thứ đã thay đổi, cho dù giúp nàng tái tạo cơ thể, trao cho nàng thực lực cường đại và thần vị La Sát, liệu nàng có chắc chắn đạt được thành tựu huy hoàng như ở thế giới khác không? La Sát thần cảm thấy rất không chắc chắn. Cho nên, bà ta vừa muốn có La Sát thần Bỉ Đông, lại không muốn từ bỏ Bỉ Đông của thế giới này. Là một nhất cấp thần nghèo khó, thiếu thốn tín ngưỡng, La Sát Thần quyết định đồng ý lời thỉnh cầu của La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông, nhưng tiền đề là phải thỏa mãn điều kiện của bà ta trước. Không ngờ ngươi lại là Bỉ Bỉ Đông từ một thế giới khác, ở thế giới đó, ngươi quả thực đã làm rất tốt. La Sát Thần trước tiên dùng giọng nói uy nghiêm, lạnh lẽo khen ngợi La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông một câu, nhưng rồi lại chuyển giọng, nhưng nếu ngươi đã kế thừa thần vị La Sát một lần, vậy ngươi cũng nên biết rõ, tín ngưỡng của bản tôn ở Đấu La Đại Lục rất khan hiếm, mà cách một thế giới, cũng rất khó để trực tiếp từ thần giới truyền thần lực xuống giúp ngươi tái tạo cơ thể. Cho nên, ngươi hãy tạm thời chịu uất ức một chút. Cứ giúp Bỉ Bỉ Đông phát triển Tà Minh Điện, tiếp tục giúp bản tôn truyền bá oán hận, sát lục và tử vong. Tương lai, khi tín ngưỡng lực của ta ở thế giới này đủ mạnh, ta sẽ giúp ngươi tái tạo cơ thể, thậm chí có thể trao cửu khảo La Sát cho ngươi. Giọng nói của La Sát Thần đầy mê hoặc, trực tiếp vẽ ra một chiếc bánh lớn cho La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông. Nhưng La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông dù sao cũng từng là La Sát Thần. Nàng ta biết rõ, hiện tại Bỉ Bỉ Đông đang dẫn dắt Tà Minh Điện gieo rắc oán hận, sát lục và tử vong khắp Đấu La Đại Lục cho La Sát Thần, nên La Sát Thần hiện tại tuyệt đối có đủ năng lực giúp nàng tái tạo cơ thể. Nhưng vì từng kế thừa thần vị La Sát, Bỉ Bỉ Đông biết rõ tính keo kiệt của bà ta. Đối mặt với lời thỉnh cầu tha thiết, có cả ký ức làm bằng chứng của mình, La Sát Thần vẫn chưa thấy thỏ đã chẳng chịu thả chim ưng, chỉ biết vẽ bánh. Bỉ Bỉ Đông trong lòng uất ức nhưng cũng không còn cách nào khác, dù sao bây giờ là mình có việc cầu người. Đã thành công liên lạc và nhận được lời hứa của La Sát Thần, mục đích của nàng cũng coi như hoàn thành một nửa. Vậy thì sau này, cứ giúp Bỉ Bỉ Đông này phát triển Tà Minh Điện trước đã. Tại hang ổ của Tà Minh Điện ở Cổ Lôi Vương Quốc, trong mật thất âm u, sau khi tiếp nhận phần thưởng từ khảo nghiệm thứ tư, Bỉ Bỉ Đông chậm rãi mở mắt, nhìn thấy tám hồn hoàng quanh thân đã biến thành bốn tím bốn đen. Đôi mắt đẹp màu tím sẫm của nàng không khỏi lóe lên vẻ hài lòng. Nhưng nghĩ đến việc từ hôm nay trở đi, mỗi ngày đều phải để linh hồn La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông trong cơ thể mình ra ngoài, điều khiển thân thể một giờ, gương mặt xinh đẹp yêu dị của nàng lại không khỏi lóe lên một tia phẫn nộ và u ám. Thời gian tuy ngắn, nhưng cái lệ này đã mở ra, việc bị ép nhường ra quyền kiểm soát thân thể vốn thuộc về mình khiến nàng vô cùng khó chịu. Tuy nhiên, nàng không thể nuốt lời, bởi vì tương lai còn nhiều việc phải làm. Con cô hồn giả quỷ trong người này, tuy không làm nên chuyện gì, nhưng phá hoại chuyện của nàng thì lại rất dễ dàng. Sau này khi ta ngủ, ngươi có thể ra ngoài điều khiển cơ thể một giờ, tự do hoạt động. Nhưng chỉ giới hạn một giờ thôi. Một khi phát hiện ngươi quá giờ, giao kèo của chúng ta lập tức hết hiệu lực. Đứng dậy, Bỉ Bỉ Đông trong bộ váy dài màu tím sẫm, gương mặt xinh đẹp yêu dị, lạnh lùng nói với La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông trong cơ thể mình. Để La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông ra ngoài hoạt động vào ban đêm lúc mình ngủ, lại còn dọa rằng quá giờ thì giao kèo hết hiệu lực, rõ ràng đây là một cái bẫy. Bởi vì ban đêm Bỉ Bỉ Đông ngủ say, La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông rất dễ sinh lòng may mắn, muốn điều khiển cơ thể thêm một lúc nữa. Nhưng một khi quá giờ bị Bỉ Bỉ Đông phát hiện, nàng liền có cớ để chấm dứt giao kèo. Lúc đó, La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông đối lý, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Đây rõ ràng là Bỉ Bỉ Đông đang lợi dụng lòng tham và tâm lý may mắn để gài bẫy La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông. La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông đương nhiên hiểu rõ điều này, nhưng trong lòng lại chỉ có sự kích động. Dù Bỉ Bỉ Đông đang gài bẫy, nhưng chỉ cần nàng không cho Bỉ Bỉ Đông cơ hội, thì buổi tối Bỉ Bỉ Đông vẫn sẽ ngủ. Lúc đó nghĩ đến Ngọc Tiểu Cương đang chịu khổ, lòng La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông vừa kích động vừa đau xót. Tiểu Cương, chàng chờ ta. Ta nhất định sẽ cứu chàng ra ngoài. Ở một diễn biến khác, sau khi hôn lễ của Thiên Tầm Tật và A Ngân kết thúc, các vị khách đến dự, sau khi được xem màn kịch lớn Đường Hạo đại náo hôn lễ, đều hài lòng rời khỏi Võ Hồn Thành, chuẩn bị ai về nhà nấy. Sau hơn 10 ngày, Ngọc Nguyên Chấn và Ngọc La Miệng cuối cùng cũng đưa Liễu Nhị Long về gần đến Lam Điện Bá Vương Tông. Nhưng khi ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ qua sông, gương mặt xinh đẹp anh khí của Liễu Nhị Long lại đỏ hoe, không ngừng lau nước mắt. Nhị Long, đừng khóc nữa. Thấy Liễu Nhị Long vẫn còn rơi lệ, Ngọc La Miệng chắp tay sau lưng, nhíu mày nói. Tên Thiên Tầm Tật đó có gì tốt? Chẳng qua chỉ là một tên ngụy quân tử xảo trá vô sĩ. Hắn ỷ vào việc Tiểu Cương yêu con bé Bỉ Bỉ Đông kia, đưa nó về Lam Điện Bá Vương Tông chúng ta, thế mà lại tống tiền tông môn ta khoảng 100 triệu kim hồn tệ tiền mặt, còn có vô số kỳ trân dị bảo và mấy sản nghiệp béo bở của chúng ta ở Thiên Đấu Hoàng Thành. Quan trọng hơn là, hắn còn cưỡng ép cướp đi trấn tộc chi bảo của Lam Điện Phách Vương Long gia tộc là Chân Long Cửu Quan, cùng với một khối hồn cốt vạn năm thuộc tính không gian quý giá. Nói đến đây, Ngọc La Miệng không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Tên Thiên Tầm Tật này và Lam Điện Bá Vương Tông chúng ta có thù không đội trời chung. Là tộc nhân của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, vi phụ tuyệt không cho phép con ở bên hắn. Nhìn Liễu Nhị Long đang âm thầm lau nước mắt, giọng Ngọc La Miệng đã trở nên vô cùng nghiêm khắc, tức giận quát lớn. Nhưng Liễu Nhị Long chỉ đỏ hoe mắt lau lệ, không hề đáp lời. Đối với người cha Ngọc La Miệng này, vì từ nhỏ đã lớn lên cùng mẹ, nàng vốn không có tình cảm sâu đậm. Lần này, nàng rời Võ Hồn Thành chỉ vì bị Ngọc La miệng lừa rằng muốn chuyển di cốt của mẹ nàng về mộ địa của Lam Điện Bá Vương Tông, để sau này khi ông chết sẽ được chôn cất cùng mẹ nàng. Liễu Nhị Long vì thế mới vui vẻ đi cùng Ngọc La miệng. Nhưng không ngờ, sau khi rời xa Võ Hồn Thành, Ngọc La miệng liền ngã bài, lạnh giọng quát lớn, nói rằng ông ta đã nhìn ra Liễu Nhị Long thích Thiên Tầm Tật, mà Thiên Tầm Tật lại là kẻ thù không đội trời chung của Lam Điện Bá Vương Tông, nên ông ta tuyệt đối không cho phép hai người đến với nhau. Ông ta lừa Liễu Nhị Long rời đi là để đưa về Lam Điện Bá Vương Tông trông giữ nghiêm ngặt. Dọc đường, Ngọc La miệng còn không ngừng vạch trần sự tham lam và giả nhân giả nghĩa của Thiên Tầm Tật. Nhưng đáng tiếc, Liễu Nhị Long căn bản không tin. Bởi vì ở Võ Hồn Thành, nàng đã biết rõ toàn bộ chân tướng. Người nhị ca kết nghĩa, cũng là đường huynh Ngọc Tiểu Cương của mình, hoàn toàn là một tên cặn bã xảo trá, ích kỷ và vô liêm sỉ. Hắn lừa gạt tình cảm của thánh nữ Võ Hồn Điện Bỉ Bỉ Đông, rồi lại phụ bạc người ta, khiến Bỉ Bỉ Đông cuối cùng phải liều mạng, vượt vạn dặm trở về Võ Hồn Thành, khóc lóc cầu xin tha thứ. Còn về việc Ngọc La Miệng và Ngọc Nguyên Chấn nói Thiên Tầm Tật tham lam vô độ, giả nhân giả nghĩa, Liễu Nhị Long chỉ cảm thấy nực cười. Nàng biết rõ Bỉ Bỉ Đông là đệ tử cũ của Thiên Tầm Tật, là thánh nữ được Võ Hồn Điện hết lòng bồi dưỡng, là thiên tài tiên thiên mãn hồn lực, song sinh võ hồn đỉnh cấp. Đường huynh của nàng lừa gạt một thiên tài đỉnh cấp của người ta đến thần hồn điên đảo, vứt bỏ tất cả để cùng hắn bỏ trốn, còn mang về Lam Điện Bá Vương Tông, chẳng lẽ Võ Hồn Điện lại không nên trả thù sao? Chỉ tống tiền 100 triệu kim hồn tệ, một ít kỳ trân dị bảo và mấy sản nghiệp đáng tiền, cùng với hồn cốt truyền thừa Chân Long Cửu Quang và một khối hồn cốt vạn năm thuộc tính không gian, nàng cảm thấy thế đã là rất công bằng. Huống hồ ở Võ Hồn Thành, Liễu Nhị Long còn tận mắt chứng kiến tấm lòng bác ái, nhân từ vì bình dân thiên hạ của Thiên Tầm Tật, còn thấy Võ Hồn Điện vẫn luôn hành động vì điều đó. Tấm lòng và ý chí rộng lớn như vậy, Thiên Tầm Tật miệng hạ mạnh hơn Lam Điện Bá Vương Tông các người không biết bao nhiêu lần. Liễu Nhị Long trong lòng vô cùng bất bình. Liễu Nhị Long chưa bao giờ quên mẹ mình chết như thế nào. Sau khi mang thai nàng ngoài ý muốn, là một nữ tử phong trần, mẹ nàng chưa bao giờ dám nghĩ đến việc gả cho Ngọc La Miệng. Để sinh ra nàng, mẹ nàng đã trở về quê nhà. Nhưng cuộc sống ở quê quá khổ cực, chỉ dựa vào một mình mẹ, căn bản không thể nuôi nổi nàng. Vì vậy, mẹ nàng đã từng ôm nàng đến Lam Điện Bá Vương Tông, muốn cầu kiến Ngọc La Miệng, hy vọng ông ta có thể cho một ít tiền để nuôi con khôn lớn. Nhưng lúc đó Ngọc La Miệng đã cưới vợ, cuối cùng đến gặp mặt cũng không thèm, chỉ sai người đuổi mẹ con nàng đi. Nếu lúc đó là vì lo cho chính thê, thì sau này Ngọc La Miệng cũng chưa từng tự mình đi tìm mẹ con nàng, càng không cho người mang đến một đồng hồn tệ nào. Cứ như vậy, mẹ nàng vì cực khổ một mình nuôi nàng khôn lớn, cuối cùng lao lực thành bệnh mà qua đời. Sau khi thức tỉnh võ hồn, vì thức tỉnh được Hỏa Long Võ Hồn Tiên Thiên 7 cấp hồn lực, mẹ nàng mới nói cho nàng biết, nàng còn có một người cha xuất thân từ đại gia tộc hồn sư, nhưng thủy chung không nói cha nàng thuộc gia tộc nào, tên là gì. Mãi cho đến bây giờ, Liễu Nhị Long mới biết. Mang theo Liễu Nhị Long vượt qua con sông lớn hình chữ U, bao quanh ngọn núi nơi Lam Điện Bá Vương Tông tọa lạc, Ngọc Nguyên Chấn và Ngọc La Miệng cuối cùng cũng trở về tông môn. Tông chủ, phó tông chủ, các ngài cuối cùng cũng đã về. Vừa đến sơn môn, mấy tên đệ tử gác cổng lập tức gào khóc, quỳ rạp xuống trước mặt Ngọc Nguyên Chấn và Ngọc La Miệng, nức nở kể lại rằng Lam Điện Bá Vương Tông đã bị tà hồn sư tập kích, thương vong thảm trọng. Không chỉ cửu đại trưởng lão chết mất 4 người, mà tộc nhân và đệ tử trong tông cũng chết và bị thương quá nữa. Cái gì? Nghe vậy, Ngọc Nguyên Chấn và Ngọc La Miệng lập tức như bị sét đánh ngang tai, trời đất quay cuồng, mắt tối sầm lại, suýt nữa thì ngã quỵ, may mà được mấy tên đệ tử vội vàng đỡ lấy. Trời ơi! Lam Điện Bá Vương Tông chúng ta rốt cuộc đã làm sai điều gì? Tại sao? Tại sao lại đối xử với tông môn của ta như vậy? Ngọc Nguyên Chấn không khỏi siết chặt nắm đấm, ngửa mặt lên trời gào thét trong phẫn nộ và bi thương. Nghĩ đến lúc trước, trong hội nghị đối phó tà hồn sư do Tuyết Dạ Đại Đế và Võ Hồn Điện tổ chức, mình đã hoàn toàn xem nhẹ, không ngờ báo ứng lại đến nhanh như vậy. Nhà mình cũng bị tà hồn sư tập kích, lại còn tổn thất nặng nề. Có thể gây ra thương vong nghiêm trọng như vậy, có lẽ tổ chức tà hồn sư tấn công bọn họ chính là tổ chức được đề cập trong hội nghị kia. Không được. Phải để Thiên Đấu Đế Quốc và Võ Hồn Điện tổ chức lại hội nghị. Tổ chức tà hồn sư có thủ lĩnh, đang hoành hành khắp đại lục này, nhất định phải bị diệt trừ. Ngọc Nguyên Chấn trong lòng tức giận không thôi, hạ quyết tâm. Con người chính là vậy, lửa chưa cháy đến nhà mình thì chỉ biết khoanh tay đứng nhìn, nhưng một khi lửa đã bén đến người, thì lại gấp gáp hơn ai hết. Nhưng đối với Thiên Tầm Tật mà nói, hắn chính là cố ý dung túng để tà minh điện của Bỉ Bỉ Đông nhanh chóng bành trướng, dùng nó để uy hiếp Thượng Tam Tông và hai đại đế quốc, buộc họ phải đồng ý bù đắp mảnh ghép cuối cùng cho Võ Hồn Điện. Lần trước, Võ Hồn Điện và Thiên Đấu Đế Quốc tổ chức hội nghị, muốn các người Thượng Tam Tông cùng phái người ra, hợp lực tiêu diệt tổ chức tà hồn sư xảo quyệt có thủ lĩnh kia, các người Lam Điện Bá Vương Tông không đồng ý, bây giờ các người gặp nạn, lại muốn tổ chức lại hội nghị, liên thủ tiêu diệt tà hồn sư. Nực cười. Trong lúc Ngọc Nguyên Chấn, Ngọc La Miện và Liễu Nhị Long trở về Lam Điện Bá Vương Tông, thì Đường Chấn cũng mang theo Đường Khiếu và Đường Hạo đang chìm trong đau khổ tịch mịch trở về Hạo Thiên Tông. Ban đầu, Đường Chấn không hề nói ra chuyện Đường Hạo đại náo hôn lễ Thiên Tầm Tật, khiến Thiên Tầm Tật có cớ tống tiền Hạo Thiên Tông một khối hồn cốt vạn năm truyền thừa và cả đại tu di chù y, vốn là nền tảng của tông môn. Ông chỉ huy động sức mạnh của Hạo Thiên Tông đi tìm kiếm hồn cốt vạn năm. Nhưng đáng tiếc, hồn cốt vạn năm đâu phải dễ tìm như vậy. Mặc dù trên người Đường Hạo đã có đủ 6 khối hồn cốt, nhưng ngoài 2 khối vạn năm do Đường Chấn ban thưởng và một khối thân thể cốt vạn năm, những khối còn lại chỉ là ngàn năm. Còn trên người Đường Chấn thì chỉ có một khối hồn cốt vạn năm, chính là một trong những hồn cốt truyền thừa của Hạo Thiên Tông. Là hồn cốt truyền thừa, dù là 3 khối trên người Đường Hạo hay một khối trên người Đường Chấn, hồn kỹ của chúng đều cực kỳ phù hợp với hồn sư Hạo Thiên Chù Y. Trừ khi không còn cách nào khác, nếu không Đường Chấn chắc chắn không muốn giao ra 3 khối hồn cốt truyền thừa này. Chỉ cần tìm được một khối hồn cốt vạn năm khác, Đường Chấn tin rằng có thể bịt miệng được Thiên Tầm Tật, bởi vì ngoài tông chủ là ông và người hấp thụ hồn cốt truyền thừa ra, không ai biết hồn kỹ của chúng là gì. Nhưng đáng tiếc, dù Đường Chấn đã mượn sức mạnh của Hạo Thiên Tông tìm kiếm khắp nơi, vẫn không thể tìm được. Ngược lại, theo thời gian, dù Đường Chấn và Đường Khiếu không hề nói ra chuyện Đường Hạo đại náo hôn lễ ở Võ Hồn Thành, nhưng trong số các khách mời tham dự hôn lễ, không thiếu người của các gia tộc và tông môn hồn sư ở Thiên Đấu Hoàng Thành và các vùng lân cận. Những người này sau khi trở về, tự nhiên sẽ đem chuyện lớn ở Võ Hồn Thành ra kể. Thế là, chuyện Đường Hạo không biết tự lượng sức mình, như một tên hề đại náo hôn lễ của Thiên Tầm Tật, kết quả bị chính vợ của Thiên Tầm Tật là A Ngân vả mặt tại chỗ, rồi Thiên Tầm Tật vinh vào cớ đó yêu cầu Đường Chấn bồi thường đại tu di chu y và một khối hồn cốt vạn năm, đã nhanh chóng lan truyền ra ngoài. Không lâu sau, người của Hạo Thiên Tông cũng biết chuyện. Không ngờ Đường Hạo lại ngoan cố đến mức này, còn chạy đến Võ Hồn Thành đại náo hôn lễ của Giáo Hoàng Võ Hồn Điện, làm liên lụy Hạo Thiên Tông. Không chỉ bị ép giao ra đại tu di chu y mà còn mất thêm một khối hồn cốt vạn năm truyền thừa. Tất cả đệ tử Hạo Thiên Tông đều vô cùng phẫn nộ với Đường Hạo. Trong chốc lát, Đường Hạo ở Hạo Thiên Tông trở thành kẻ bị người người réo tên chửi mắng, phỉ nhổ và khinh bỉ. Nhưng đối với những điều này, Đường Hạo đều không quan tâm. Vốn tưởng rằng ta muội A Ngân yêu dấu của mình bị ép gả cho Thiên Tầm Tật, không ngờ tại hôn lễ, trước mặt bao nhiêu người, khi hắn muốn giải cứu ta muội, lại bị chính nàng nói rằng nàng và Thiên Tầm Tật rất hạnh phúc. Còn hy vọng hắn đừng nói xấu chồng nàng. Điều này khiến Đường Hạo tại chỗ biến thành một tên hề, tim tan nát, vô cùng đau khổ và tịch mịch. Sau khi trở về Hạo Thiên Tông, để tê liệt bản thân, xoa dịu nỗi đau trong lòng, Đường Hạo lại sống những ngày chìm trong rượu chè, mơ mơ màng màng. Trong tình cảnh đó, sự phỉ nhổ và khinh bỉ của cả Hạo Thiên Tông hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến hắn. Nhưng vào một ngày nọ, trước sơn môn Hạo Thiên Tông, một người phụ nữ to béo, tóc dài tết thành hai bím, mặc bánh nướng đầy nếp nhăn và sẹo rỗ. Lông mày và ri mép còn rậm hơn cả đàn ông, trông như phiên bản nữ của Triệu Vô Cực nhưng còn phốt pháp hơn, đang vác cái bụng bầu, mồ hôi nhễ nhại, thở hồng hộc chạy đến. Sau mấy tháng, phát hiện mình đã có thai, ta muội thật sự của Đường Hạo, Chu Ánh muội, sau một hồi đấu tranh đau khổ, vì muốn cho con mình một gia đình hoàn chỉnh, cuối cùng cũng đã tìm đến Hạo Thiên Tông. Trước sơn môn Hạo Thiên Tông, khi thấy Chu Ánh muội mặc chiếc váy dài màu hồng, thân hình to béo cồng kềnh, râu ri rậm rạp, tết hai bím tóc, xấu đến mức cay cả mắt, đang vác cái bụng bầu, thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại đi tới, mấy tên đệ tử Hạo Thiên Tông gác cổng không khỏi giật giật khóe miệng, cảm thấy cả người không ổn. Đứng lại. Ngươi là ai? Đây là Hạo Thiên Tông, phận sự không liên quan cấm vào. Khí thế của mấy tên đệ tử khiến Chu Ánh muội sợ đến rụt cổ lại, nhưng nghĩ đến đứa con trong bụng, nàng ta lập tức lấy lại can đảm, chống nạnh, để lộ hàm răng hô, lý lẽ đanh thép nói, lão nương đây không phải người không phận sự. Ta đến Hạo Thiên Tông các ngươi tìm chồng, cũng là tìm cha cho đứa con trong bụng ta. Gì? Mấy tên đệ tử Hạo Thiên Tông nghe xong liền ngây người, nhìn nhau một cái, rồi ngay sau đó, một tràng cười lớn điên cuồng vang lên. Ha ha! Gì cơ? Tìm chồng, còn tìm cha cho con trong bụng. Cười chết ta! Đơn giản là cười chết ta! Loại ma lem như ngươi, cho chúng ta 100 vạn kim hồn tệ, chúng ta còn chẳng thèm nhìn. Ai lại đi để mắt tới ngươi, lại còn làm ngươi có thai chứ? Lừa ai vậy? Cút mau! Mau cút đi cho ta. Một đám đệ tử Hạo Thiên Tông sau một hồi cười lớn liền không kiên nhẫn xua đuổi Chu Ánh muội. Loại người xấu đến nổ mắt này, bọn họ nhìn thôi đã thấy buồn nôn. Ta không có lừa người. Đối mặt với sự xua đuổi, Chu Ánh muội lo lắng không thôi, vội vàng lớn tiếng giải thích, trước đây, ta đúng là bị một người đàn ông của Hạo Thiên Tông các ngươi, gọi ta là Tam muội, là A Oánh, đưa ta vào quán rượu. Tên người đàn ông đó ta không biết. Nhưng sau đó, có một người phụ nữ cho ta một tấm thẻ hồn tinh 100 vạn kim hồn tệ, bảo ta rời xa hắn, còn nói hắn là nhị ca của cô ấy. Không tin, ta cho các ngươi xem. Nói rồi, Chu Oánh Muội vội vàng móc ra một tấm hồn tinh hắc tạp có hạn mức rõ ràng không nhỏ, giơ lên cao. Đương nhiên, tiền trong đó đã sớm bị nàng ta chuyển đi. Khi thấy tấm hồn tinh hạp, mấy tên đệ tử Hạo Thiên Tông lập tức ngây người. Với thân phận của họ, tự nhiên nhận ra tấm thẻ này không tầm thường, rõ ràng không phải thứ mà một người bình thường như Chu Oánh Muội có thể sở hữu. Hơn nữa, Tam Muội, nhị ca, sắc mặt mấy tên đệ tử đều trở nên quái dị. Chẳng lẽ là vị kia? Nếu là thật, thì chuyện này thú vị đây. Mấy tên đệ tử liếc nhau, trong mắt đều lộ vẻ thâm thúy và hả hê. Ngươi ở đây chờ một chút, ta đi gọi người. Một tên đệ tử đột nhiên thay đổi thái độ, ôn hòa bảo Chu Oánh Muội chờ ở đó, đồng thời bảo mấy tên khác trông chừng nàng ta, còn mình thì lập tức quay người đi báo cho tông chủ Đường Chấn và đại thiếu chủ Đường Khiếu. Tông chủ, đại thiếu chủ. Gặp được Đường Chấn và Đường Khiếu, tên đệ tử này lập tức kể lại chuyện của Chu Oánh Muội một cách đầy cảm xúc. Cái gì? Nghe vậy, Đường Chấn và Đường Khiếu đều đột ngột đứng bật dậy, mặt mày tái mét. Một người phụ nữ bình dân xấu đến nổ mắt, phát bụng bầu đến Hạo Thiên Tông tìm chồng, tìm cha cho con, mà người đàn ông đó rất có thể là con trai trên nhị đệ Đường Hạo của họ. Đường Chấn và Đường Khiếu nghe xong liền chết lặng. Không, chuyện này không hợp lý. Cả Đường Chấn và Đường Khiếu đều biết rõ, từ khi trở về, Đường Hạo suốt ngày say khướt cũng là vì A Ngân. Dù họ rất hận rèn sắt không thành thép, nhưng cũng biết gu thẩm mỹ của Đường Hạo là bình thường, làm sao lại có thể dính vào một kẻ xấu xí, lại còn khiến người ta có thai. Hơn nữa, theo lý mà nói, với sức mạnh của võ hồn Hạo Thiên Chù Y, một người bình thường như vậy không thể nào mang thai con của hồn sư Hạo Thiên Chù Y được. Người xấu xí này, không phải là đến ăn vạ chứ. Điều này khiến Đường Chấn và Đường Khiếu đều rất phẫn nộ. Vốn dĩ sau khi trở về, vì sa sút, suốt ngày say rượu, Đường Hạo đã bị cả tông môn khinh bỉ và chế giễu. Không lâu trước đó, vì chuyện hắn đại náo hôn lễ ở Võ Hồn Thành, khiến Đường Chấn bị ép giao ra đại tu Di Chu Y và một khối hồn cốt vạn năm truyền thừa, danh tiếng của Đường Hạo trong Hạo Thiên Tông càng thêm thối nát. Bây giờ, nếu lại thêm chuyện với người xấu xí này, Đường Hạo không nghi ngờ gì sẽ hoàn toàn trở thành trò cười của Hạo Thiên Tông. Là cha và đại ca, Đường Chấn và Đường Khiếu tự nhiên không thể chấp nhận được. Nhưng nghĩ đến lời nói chắc như đinh đóng cột của người phụ nữ xấu xí kia, lại còn có tấm hồn tinh hắc tạp làm bằng chứng, Đường Chấn và Đường Khiếu lại có chút do dự. Lỡ như đây là sự thật thì sao? Dù đối với Chu Oánh Muội, hai người hận không thể giết chết ngay lập tức, nhưng nếu nàng ta thật sự mang thai con của Đường Hạo, thì trước khi đứa bé ra đời, họ chắc chắn không dám động đến nàng ta nửa phần. Dù sao hồn sư Hạo Thiên Chù Y muốn có con cũng là chuyện rất khó. Tiểu Khiếu, con mau đi gọi Nguyệt Hoa về, thuận tiện đem cả tên hỗn trướng kia về luôn. Nếu như người phụ nữ này nói thật, Nguyệt Hoa về chắc chắn có thể xác định được mọi chuyện là thật hay giả. Hít một hơi thật sâu, Đường Chấn mặt co giật, siết chặt nắm đấm, trầm giọng nói với Đường Khiếu. Vâng, phụ thân. Đường Khiếu cũng cố gắng kìm nén cảm xúc. Nói xong, hắn liền quay người chuẩn bị đi thiên đấu hoàn thành, đưa Đường Nguyệt Hoa và Đường Hạo về. Nhưng Đường Nguyệt Hoa còn chưa biết chuyện gì, mà trùng hợp thay, Đường Hạo lúc này lại đang cầm một bình rượu, mặt say hồng, người nồng nặc mùi rượu, vừa ừng ực tu từng ngụm lớn, vừa loạn choạng đi về phía Hạo Thiên Tông. Lúc này, trước sơn môn Hạo Thiên Tông, vì danh tiếng của Đường Hạo đã thối không ngửi được, khi một đệ tử gác cổng đi báo cáo cho Đường Chấn và Đường Khiếu, vừa hay có những đệ tử khác trở về tông. Biết chuyện Chu Oánh Muội đến tìm chồng, mà người đó rất có thể là Đường Hạo, chuyện này chắc chắn phải lan truyền thật nhanh. Chẳng mấy chốc, chuyện của Chu Oánh Muội và Đường Hạo đã lan ra khắp Hạo Thiên Tông. Rất nhiều đệ tử vì tò mò và hiếu kỳ đã tụ tập đến cổng sơn môn, đều muốn xem khẩu vị của Đường Hạo rốt cuộc nặng đến mức nào. Không nhìn thì thôi, nhìn rồi mới giật mình. Sau khi thấy dung mạo của Chu Oánh Muội, nghĩ đến việc Đường Hạo lại có thể làm nàng ta có thai, rất nhiều đệ tử tại chỗ mặt mày xanh mét, nôn quệ ra. Không, Đường Hạo này sao lại ác vậy? Loại ma lem này, họ nhìn thôi đã muốn ói, mà Đường Hạo lại có thể làm loại ma lem này có thai. Thật là ăn mặn không kiêng nể gì. Đúng lúc này, Đường Hạo say khướt, vừa đi vừa uống rượu, lão đảo đi tới. Đối mặt với sự vây xem và chỉ trỏ của đông đảo đệ tử, Chu Oánh Muội trong lòng rất hoang mang, rất sợ tìm nhầm chỗ. Nhưng khi thấy Đường Hạo, nàng ta lập tức mắt sáng rực, trong lòng kích động không thôi, ngay lập tức éo cái giọng, ổng ẹo la lớn, vặn vẹo cái eo to béo, nhào về phía Đường Hạo. Chàng ơi, cuối cùng thiếp cũng tìm được chàng rồi. Đối mặt với cú lao tới như một quả đạn thịt của Chu Oánh Muội, dù Đường Hạo đang say khướt, mắt lờ đờ, nhưng bản năng từ thực lực cường đại vẫn khiến hắn vô thức né được cái ôm của nàng ta. Ôi! Chu Oánh Muội lập tức ngã sỏng xoài. Lúc này, thấy Chu Oánh Muội không nhận ai khác mà lại chỉ nhận mỗi Đường Hạo vừa trở về, các đệ tử Hạo Thiên Tông xung quanh đều kết luận rằng Đường Hạo chính là người đàn ông mà nàng ta đang tìm. Vì tình trạng hiện tại của Đường Hạo ở Hạo Thiên Tông là bị người chửi mắng, phỉ nhổ, rất nhiều đệ tử vì muốn làm hắn bẻ mặt đã nhảy ra, chỉ vào Đường Hạo mà phẫn nộ quát, "Đường Hạo, ngươi làm gì vậy? Vị tiểu thư này là người phụ nữ của ngươi, trong bụng còn có con của ngươi, sao ngươi có thể làm như vậy?" "Đúng vậy. Đúng vậy. Ngươi còn không mau đỡ người ta dậy. Đường Hạo, là đàn ông thì phải dám làm dám chịu. Ngươi đừng có làm mất mặt Hạo Thiên Tông chúng ta." Sau khi bò dậy, thấy mọi người xung quanh đều đang bên vực mình, dù Chu Ánh Muội không hiểu tại sao nhưng trong lòng lại không khỏi mừng thầm. Nàng ta trực tiếp ngồi bệt xuống đất, gào khóc lớn, chỉ trích Đường Hạo, "Ui cha. Tên khốn nhà ngươi, sao lại vô lương tâm như vậy? Lúc trước thì luôn miệng gọi người ta là ta muội, là A Oánh, là Oánh Muội. Xem người ta như tiểu Điềm Điềm, bây giờ đột nhiên không cần người ta nữa, đến ôm một cái cũng không thèm. Sao số tôi lại khổ thế này? Ngươi đúng là gã đàn ông phụ bạc." Thấy Chu Oánh Muội vừa khóc vừa sổ mũi, các đệ tử Hạo Thiên Tông xung quanh dù trong lòng buồn nôn không chịu nổi nhưng lại càng thêm hưng phấn và khoái trá mà mắng chửi Đường Hạo. Đường Hạo bị mắng đến ngơ ngác. Nhưng nhìn thấy bộ dạng xấu xí của Chu Oánh Muội, dù đang say, nhưng Đường Hạo cũng là người bình thường, không khỏi nén cơn buồn nôn, lập tức nổi giận, mắt đỏ ngầu, gầm lên, "Mụ đàn bà xấu xí kia, câm miệng cho ta." Trong lòng Đường Hạo ta chỉ có ta muội A Ngân, ngươi đừng có vu oan cho người khác, cẩn thận ta đập chết ngươi. Nhưng nghe vậy, Chu Oánh Muội lại khóc càng to hơn. "Gã đàn ông phụ bạc nhà ngươi, ta chính là ta muội của ngươi. Chính là A Oánh của ngươi A ngươi." Những lời này khiến Đường Hạo lập tức tức giận bốc lên não, hai mắt đỏ ngầu, thở hổn hển, cảm thấy nữ thần A Ngân trong lòng mình bị sỉ nhục. "Mụ quái vật kia, chết đi cho ta." Đường Hạo triệu hồi Hạo Thiên Chù Y võ hồn, gầm lên định đập chết Chu Oánh Muội. "Đường Hạo, dừng tay cho ta." Nhưng đúng lúc này, Đường Khiếu vừa xuống núi tới nơi, gầm lên một tiếng ngăn Đường Hạo lại. "Đại ca, con mụ xấu xí này dám sỉ nhục A Ngân." Thấy là Đường Khiếu, Đường Hạo lửa giận ngùng ngục, còn định mách tội. Nhưng Đường Khiếu lại hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, "Hạo đệ, em bình tĩnh lại cho ta. Chuyện của em và cô ta có chút vấn đề, em lập tức đưa cô ta đến chỗ phụ thân, ta đi tìm Nguyệt Hoa về. Đến lúc đó, mọi chuyện sẽ rõ ràng." "Cái gì?" Nghe lời của Đường Khiếu, Đường Hạo đang say khướt lập tức tỉnh rượu, trong lòng lột bột một tiếng, có chút hoảng hốt. Chẳng lẽ mình thật sự có gì đó với người phụ nữ xấu xí này sao? Nghĩ đến đây, Đường Hạo mặt mày xanh mét, chỉ muốn ói. Dù trong lòng vô cùng phẫn nộ và không muốn tin, hắn làm sao có thể dính líu đến loại ma lem này được, nhưng nghĩ đến lần đó, Đường Hạo không hiểu sao trong lòng cũng rất hoảng loạn. Vì mệnh lệnh của Đường Khiếu, Đường Hạo chỉ có thể nén cơn buồn nôn, đưa Chu Oánh Muội lên Hạo Thiên Tông, dẫn đến phủ của Đường Chấn. Khi thấy bộ dạng còn nam tính hơn cả đàn ông, xấu đến kinh người, nhưng lại ra vẻ e thẹn của Chu Oánh Muội, Đường Chấn cũng chết lặng, trong lòng một trận buồn nôn. Nhưng trước khi Đường Nguyệt Hoa trở về, làm rõ mọi chuyện, Đường Chấn cũng chỉ có thể chịu đựng. Mấy giờ sau, Đường Khiếu cuối cùng cũng đưa Đường Nguyệt Hoa trở về. "Tam muội, em mau nói cho anh biết, người phụ nữ xấu xí này nói bậy, phải không?" Vừa thấy Đường Nguyệt Hoa bước vào, Đường Hạo liền nhìn nàng với ánh mắt đầy mong đợi và cầu khẩn, không ngừng hỏi. "Tam muội, chúng ta lại gặp mặt rồi." Nhưng khi thấy Đường Nguyệt Hoa, Chu Oánh Muội cũng lập tức đứng dậy, cái mặt râu ria rậm rạp, mũi cà chua, đầy nếp nhăn và sẹo rỗ, hàm răng hô chìa ra của nàng ta lại nở một nụ cười đắc ý, "Nhị ca." Thấy người nhị ca trước nay không sợ trời không sợ đất của mình lại lộ ra vẻ bất lực và tuyệt vọng như vậy, Đường Nguyệt Hoa trong lòng cũng rất đau lòng và áy náy. Nhưng vì trong bụng Chu Oánh Muội có con, nàng không thể nói dối được. "Nhị ca, thực ra lần đó, em đã lừa anh. Ngày hôm đó, anh say rượu sinh ảo giác, chạy ra khỏi quán rượu không phải một mình. Lúc đó, thực ra anh còn ôm cả cô ấy, hai người đã cùng nhau vào khách sạn." Đường Nguyệt Hoa thở dài một tiếng, cười khổ nói với Đường Hạo. Những lời còn lại, nàng không nói tiếp, nhưng cả Đường Hạo, Đường Chấn và Đường Khiếu đều biết rõ đã xảy ra chuyện gì. "Không, không, sao có thể như vậy? Sao lại có thể như vậy? Không ngờ mình lại có thể lên giường với một con quái vật như thế, lại còn tạo ra nhân mạng." Đường Hạo hoàn toàn sụp đổ và tuyệt vọng. Hắn lập tức quỳ xuống đất, vừa nôn thốc nôn tháo, mật cũng sắp phun ra, vừa bi thương ngửa mặt lên trời gào thét. Giờ khắc này, hắn chỉ muốn chết. Không ngờ trong lúc say rượu, hắn lại làm ra chuyện như vậy. Điều này khiến hắn sau này làm sao sống ở Hạo Thiên Tông nữa. Làm sao mà sống đây? Nhưng mà Đường Nguyệt Hoa lại vội vàng nói. Dù Đường Hạo và Chu Oánh Muội từng có một đêm tình duyên, nhưng điều đó không có nghĩa là đứa con trong bụng Chu Ánh Muội chắc chắn là của Đường Hạo. Nàng đã cho người đi điều tra những việc Chu Ánh Muội đã làm sau khi rời Thiên Đấu Hoàng Thành. Nếu trong thời gian này, Chu Ánh Muội từng có người đàn ông khác, thì đứa con trong bụng chắc chắn không phải của Đường Hạo. Hừ, đứa con trong bụng ta chính là của chàng. Ta đây, Chu Ánh Muội, là một người phụ nữ rất chung thủy. Ngoài chàng ra, ta không có người đàn ông thứ hai đâu. Đối với lời của Đường Nguyệt Hoa, Chu Ánh Muội lập tức hất hai bím tóc ra sau, rất ngạo nghễ và đắc ý, như thể mình chung tình lắm. Nhưng trên thực tế, sau khi nhận được khoản tiền lớn từ Đường Nguyệt Hoa, Chu Ánh Muội trở về quê cũng đã nghĩ đến việc bao nuôi trai bao. Nhưng đáng tiếc, với nhan sắc của nàng ta, trai bao nhìn thấy là hồn bay phách tán, cho thêm bao nhiêu tiền cũng không làm. Sau đó, qua điều tra, Chu Ánh Muội sau khi về quê quả thật thủ thân như ngọc. Đứa con trong bụng nàng ta chỉ có thể là của Đường Hạo. Điều này khiến Đường Chấn, Đường Khiếu và Đường Nguyệt Hoa dù rất không thể chấp nhận được nhưng cũng đành bất lực. Không. Không. Không thể nào. Chuyện này không thể nào. Đối với điều này, Đường Hạo trong lòng sụp đổ và tuyệt vọng, nước mắt lưng tròng, khóc nấc lên. Nhưng khóc cũng vô ích. Phát hiện đứa con trong bụng Chu Ánh Muội thật sự là của Đường Hạo, Đường Chấn lập tức gây áp lực, bắt Đường Hạo phải chăm sóc tốt cho Chu Ánh Muội, đảm bảo đứa bé bình an ra đời. Đường Khiếu và Đường Nguyệt Hoa cũng lần lượt khuyên giải. Cuối cùng, Đường Hạo vẫn phải nuốt nước mắt vào trong, khuất phục. Từ đó, Đường Hạo bắt đầu cuộc sống của người có vợ. Nhưng Chu Ánh Muội rõ ràng không phải là một nhân vật dễ đối phó. Sau khi thành công mượn con thượng vị, gả vào hào môn, Chu Ánh Muội lập tức bắt đầu làm trời làm đất. Mỗi ngày đòi ăn những loại thuốc bổ đắt tiền nhất, ăn đến nỗi cả bàn cũng không đủ. Chuyện này còn đỡ, dù sao cũng là bồi bổ cho huyết mạch của Hạo Thiên Tông. Nhưng ngoài ra, Chu Ánh Muội còn dùng chiêu bài nhất khóc nhị náo tam thắt cổ, khiến cả Đường Chấn cũng phải khuất phục, giúp nàng ta gây áp lực với Đường Hạo, bắt hắn phải cùng nàng đi dạo phố ở Thiên Đấu Hoàng Thành, mua sắm quần áo và trang sức cao cấp. Mặc dù chuyện của Đường Hạo và Chu Ánh Muội không lâu sau cũng bị đệ tử Hạo Thiên Tông truyền đến Thiên Đấu Hoàng Thành, nhưng dù sao chưa ai tận mắt thấy. Nhưng sau khi Đường Hạo đưa Chu Ánh Muội đến Thiên Đấu Hoàng Thành dạo phố, không ai ngờ thiên tài đệ nhất Hạo Thiên Tông lừng lẫy lại cưới một con heo mập xấu xí, trông còn nam tính hơn cả đàn ông. Rất nhanh, Đường Hạo cũng hoàn toàn trở thành trò cười ở khắp Thiên Đấu Hoàng Thành. Tại Vũ Hồn Thành, bên trong Giáo Hoàng Điện, trên một khu đất trống rộng lớn. Giữa không trung, Thiên Tầm Tật đã triệu hồi võ hồn thiên sứ 12 cánh và tiến vào trạng thái phụ thể. Sáu đôi cánh vàng rực rỡ sau lưng dang rộng, toàn thân hắn bao bọc trong thánh quang màu vàng chói mắt, tựa như một vầng thái dương rực lửa. Lúc này, Thiên Tầm Tật đã phát động Đệ Ngũ Hồn Kỹ, Thần Thánh Chi Kiếm. Hắn tay cầm một thanh kiếm ánh sáng bằng năng lượng, dường như đang bùng cháy ngọn lửa vàng rực. Sáu đôi cánh vàng ống khẽ rung, hắn bay lượn trên không, vung vẩy thanh Thần Thánh Chi Kiếm trong tay, dường như đang tìm kiếm một cảm giác nào đó. Đột nhiên, Thiên Tầm Tật giơ cao thanh kiếm, hét lớn một tiếng, Thiên Sứ Thánh Kiếm, Nổ Hoàng. Ngay lập tức, chín hồn hoàng hai vàng hai tím năm đen vây quanh hắn bắt đầu tỏa sáng rực rỡ từ chiếc đầu tiên rồi nhanh chóng mờ đi. Sau khi từng hồn hoàng nổ tung, từng luồng hồn lực khổng lồ bị ép ra, hội tụ vào bên trong thanh Thần Thánh Chi Kiếm, khiến nó điên cuồng phình to. Chẳng mấy chốc, nó đã hóa thành một thanh quang kiếm khổng lồ dài hơn 100 mét, toàn thân tỏa ra kim quang chói lòa và khí tức thanh tẩy mãnh liệt. Chém. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Thiên Tầm Tật cầm thanh Thần Thánh Chi Kiếm khổng lồ, đột ngột chém xuống. Một luồng kim quang xé toạc không trung, thanh kiếm khổng lồ tức thì chém ra một vết kiếm sâu không thấy đáy, rộng hơn 10 mét trên sườn ngọn đồi nơi Giáo Hoàng Điện tọa lạc, hai bên vết chém là một mảng cháy đen. Bỗng, một tràng pháo tay vang lên. Ba ba lợi hại quá. Ở một bên, Linh Diên, Thiên Nhận Tuyết, A Ngân và cả lão đại cung phụng Thiên Đạo Lưu đều đang đứng xem. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Thiên Nhận Tuyết, đôi mắt to trong veo như nước tràn đầy vẻ sùng bái, đôi tay nhỏ bé không ngừng vỗ vào nhau. Linh Diên và A Ngân cũng vô cùng vui mừng cho Thiên Tầm Tật. Ngay cả Thiên Đạo Lưu, trong mắt cũng ánh lên vẻ phức tạp. Ông không ngờ Thiên Tầm Tật lại có thể nắm vững tuyệt kỹ đáng tự hào của đối thủ của Đường Thần, Đại Tu Di Chu Y, Nổ Hoàng, nhanh đến vậy. Ha ha! Thiên Tầm Tật mỉm cười rạng rỡ, từ trên không trung đáp xuống, bế thốc Thiên Nhận Tuyết lên rồi thơ mấy cái thật kêu. Ta đã mất mấy tháng trời, cuối cùng cũng nắm được áo nghĩa của Đại Tu Di Chu Y, Nổ Hoàng. Nhưng võ hồn của thiên gia chúng ta không phải khí võ hồn, nên chiêu này không hoàn toàn phù hợp. Ta cảm thấy cần phải sửa đổi một chút. Nếu có thể chọn lọc để nổ 8 hồn hoàng, rồi dùng toàn bộ hồn lực của 8 hồn hoàng đó để phát động một hồn kỹ duy nhất, ví dụ như đệ lục hồn kỹ Thiên Sứ Gào Thét, thì uy lực và hiệu quả chắc chắn sẽ mạnh hơn nhiều so với Thần Thánh Chi Kiếm vừa rồi. Thiên Đạo Lưu nghe vậy cũng trầm ngâm gật đầu, tật nhi, con nói không sai. Thiên Sứ Gào Thét là một hồn kỹ công kích tinh thần diện rộng cực kỳ khó phòng ngự. Nếu có thể dùng nổ hoàng để tăng cường hồn lực, nâng nó lên đến cảnh giới của hồn kỹ mấy chục vạn năm, thì uy lực quả thật phi phàm, ngay cả phong hào đấu la cũng khó lòng chống đỡ. Nhưng sửa đổi và tự sáng tạo hồn kỹ không phải chuyện dễ, con phải cẩn thận, không được nóng vội kẻo tự làm mình bị thương. Phụ thân yên tâm, con biết rồi. Thiên Tầm Tật mỉm cười đáp lại. Trước đây, hắn chắc chắn phải vạn phần cẩn trọng, bởi vì dù là tự sáng tạo hay sửa đổi hồn kỹ, chỉ cần một chút sơ suất là sẽ chịu nội thương. Nhưng bây giờ, sau khi tu luyện Hóa Long Thiên Công, với thể chất cường đại và khả năng hồi phục kinh người, hắn có thể mạo hiểm hơn một chút. Sau khi thi triển thành công Đại Tu Di Chu Y, Nổ Hoàng, Thiên Tầm Tật cảm thấy lòng nhẹ nhõm, tâm trạng vô cùng vui vẻ, định bụng đưa Linh Diên, A Ngân và con gái Thiên Nhận Tuyết đi dạo phố ở Vũ Hồn Thành. Nhưng khi vừa dạo phố xong, trở về Giáo Hoàng Điện, một hồng y đại giáo chủ đã đến cung kính bẩm báo, Giáo Hoàng Miện Hạ. Giải đấu giao hữu tinh anh các học viện hồn sư toàn lục địa sắp kết thúc. Vòng chung kết tổng của khóa này được tổ chức tại Thiên Đấu Hoàng Thành. Theo quy tắc từ trước đến nay, Miện Hạ cần đến Thiên Đấu Hoàng Thành để trao giải cho đội quán quân, không biết Miện Hạ định khi nào khởi hành. Nhanh vậy đã kết thúc rồi sao? Thiên Tầm Tật có chút ngạc nhiên, nhưng hắn biết rõ với tư cách là giáo hoàng của Vũ Hồn Điện, hắn phải có mặt ở trận chung kết để phát biểu trong lễ bế mạc và trao giải cho đội vô địch. Hắn nhanh chóng quyết định, vậy ngày mai ta sẽ xuất phát. Sau đó, hắn tìm Linh Diên, A Ngân và Thiên Nhận Tuyết, cười hỏi, A Diên, A Ngân, Tiểu Tuyết. Ngày mai ta phải đến Thiên Đấu Hoàng Thành tham dự lễ bế mạc giải đấu tinh anh các học viện hồn sư, các nàng và con có muốn đi cùng ta không? Dạ muốn. Dạ muốn. Con muốn đi cùng ba ba đến Thiên Đấu Hoàng Thành. Thiên Nhận Tuyết vui mừng ra mặt, đôi mắt to xinh đẹp sáng rực lên, vươn tay nhỏ ra tỏ ý muốn đi cùng. Kể từ khi thành hôn với Thiên Tầm Tật, Linh Diên đã 3-4 năm chưa rời khỏi Vũ Hồn Thành. Nghe tin chồng muốn đi Thiên Đấu Hoàng Thành và con gái cũng muốn đi theo, nàng mỉm cười dịu dàng, lâu rồi cũng không ra ngoài, thiếp cũng muốn cùng Tật ca đến Thiên Đấu Hoàng Thành dạo chơi. A Ngân lúc này đang mang thai, trong lòng càng thêm ỷ lại vào Thiên Tầm Tật. Nàng khẽ gật đầu, đôi mắt đẹp thoáng nét ngượng ngùng và mong chờ, cũng muốn đi cùng. Thế là, ngày hôm sau, Thiên Tầm Tật liền mang theo Linh Diên và A Ngân cùng nhau khởi hành đến Thiên Đấu Hoàng Thành. Vì cả Thiên Tầm Tật và Linh Diên đều biết bay, nên việc mang theo A Ngân và Thiên Nhận Tuyết rất dễ dàng. Chỉ mất 2 ngày, họ đã đến nơi và ở lại tòa thành mà Bạch Kim chủ giáo Tác Lạp Tư đã dâng tặng trước đây. Vì vòng chung kết của giải đấu vẫn chưa diễn ra, Thiên Tầm Tật quyết định đưa hai vị phu nhân và con gái đi dạo một vòng quanh Thiên Đấu Hoàng Thành. Nhưng đúng lúc hắn đang cùng họ dạo bước trên con phố đi bộ sầm uất nhất, chọn mua quần áo, thì ở một góc khác, Đường Hạo đang phải khổ sở và chết lặng đi cùng Chu Oánh Muội sau màn ăn và khóc lóc om sòm của ả, cũng đang đi mua sắm quần áo và trang sức trên chính con phố này. Đường Hạo, ngươi mau lại đây xem ta mặc bộ này thế nào. Nghe tiếng quát thô lỗ, Đường Hạo đeo lên chiếc mặt nạ đau khổ, khuôn mặt nhăn nhó đứng dậy, chết lặng bước về phía Chu Oánh Muội. Đúng lúc này, Thiên Tầm Tật vừa vặn cùng Linh Diên, A Ngân và Thiên Nhận Tuyết bước vào cửa hàng. Nhị ca. Nhìn thấy Đường Hạo, A Ngân không khỏi sững người. Nghe thấy giọng nói của A Ngân, Đường Hạo lập tức cứng đờ, quay đầu nhìn về phía cửa. Hai người nhìn nhau, khoảnh khắc ấy tựa như vạn năm. Tam muội. Không ngờ lại gặp được tam muội A Ngân yêu dấu ở đây, đôi mắt vốn đờ đẫn của Đường Hạo bỗng lóe lên một tia sáng. Hắn run rẩy, vừa kinh ngạc vừa vui mừng tột độ. Nhưng rồi nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại, hắn lại vội đeo lên chiếc mặt nạ đau khổ, siết chặt nắm đấm. Bi thương và nhục nhã quay mặt đi, không dám đối diện với A Ngân. Đường Hạo. Đường Hạo. Sao ngươi còn chưa tới? Đúng lúc này, một tiếng gầm thô lỗ vang lên khi Chu Ánh Muội không thấy Đường Hạo đến. Sàn nhà dường như rung chuyển theo từng bước chân giận dữ của ả, một mụ đàn bà to như xe tăng nổi giận đùng đùng đi tới. Sau khi thành công gả vào hào môn, được Hạo Thiên Tông vung tiền không tiếc tay, Chu Ánh Muội đã hoàn toàn lột xác. Chiếc váy hồng một mặt ngày nào giờ đã biến thành một bộ váy lụa theo hoa lộng lẫy. Thế nhưng bộ váy vốn tôn dáng ấy lại bị thân hình mập ú, phì nộn của ả căng ra đến biến dạng. Bụng mỡ của ả vốn đã to, nay lại có thai nên càng nhô cao hơn. Bên dưới, hai bắp chân đầy lông lá lộ ra khiến người ta kinh hãi. Mái tóc dài màu vàng cháy được uốn xoăn tạm bợ, khuôn mặt cũng được trang điểm qua loa, nhưng vẫn không che được cái mũi hình của tỏi, miệng hô răng vẩu, đầy nếp nhăn và sẹo mụn, cùng với cặp lông mày rậm rạp và ri mép còn rõ hơn cả đàn ông, một khuôn mặt xấu đến kinh thiên động địa. Vừa hùng hổ bước tới, Chu Ánh Muội liền trông thấy gia đình Thiên Tầm Tật tuấn nam mỹ nữ cùng một bé gái dễ thương đang đứng ở cửa. Ánh mắt ả lập tức sáng lên khi nhìn thấy vẻ tuấn mỹ tuyệt trần của Thiên Tầm Tật, trong lòng không khỏi kinh ngạc, trời à, trên đời lại có nam nhân đẹp đến vậy sao? Nhưng khi nhìn A Ngân và Linh Diên, ánh mắt ả lại đầy cảnh giác và đề phòng. Chồng yêu à, người ta gọi chàng mãi sao chàng còn chưa tới? người ta muốn chàng xem bộ đồ mới này của người ta thế nào cơ mà. Để thể hiện và giữ hình tượng trước mặt Thiên Tầm Tật, cộng thêm cảm giác bị uy hiếp từ A Ngân và Linh Diên, Chu Ánh Muội lập tức uốn éo, véo von cất giọng, tay bắt quyết như tiểu thư khuê các, nhẹ nhàng đẩy bàn tay mập ú của mình vào người Đường Hạo, ra vẻ nũng nịu. Đường Hạo đau khổ nhắm mắt lại, siết chặt nắm đấm. Giờ phút này, hắn chỉ muốn chết ngay tại chỗ. Cảnh tượng Chu Ánh Muội ỏng ẹo với Đường Hạo thực sự quá chướng mắt, khiến cả Thiên Tầm Tật, A Ngân, Linh Diên và cả Thiên Nhận Tuyết đều sững sờ. Không phải chứ? Tên chuột nhắt này, không ngờ lại có sở thích biến thái như vậy. Thiên Tầm Tật đơn giản là bị sốc. Dù ta có cướp A Ngân đi, nhưng ngươi cũng không đến mức phải tự đày đọa mình thế này chứ. Loại hàng khủng như mụ ba cương này mà ngươi cũng nuốt trôi được sao? Nhị ca, vị này chẳng lẽ là nhị tẩu sao? A Ngân cũng ngẩn người, sau một lúc đờ đẫn, khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng của nàng hơi ửng đỏ, không nhịn được hỏi. Đúng vậy. Ta là thê tử của A Hạo, tên là Chu Oánh Muội. Bụng ta bây giờ đã có bảo bối của A Hạo rồi, xin hỏi các vị là. Đường Hạo chưa kịp trả lời, Chu Oánh Muội đã nhanh nhảu chen vào, bàn tay vừa ngoáy mũi xong liền chống lên cái eo mập mạp của mình, ánh mắt đầy cảnh giác đáp lời. Ồ, ta tên là A Ngân, là kết nghĩa ta muội của nhị ca. Đây là phu quân của ta, Thiên Tầm Tật, đây là tỷ tỷ của ta, Linh Diên, còn đây là con gái của chúng ta, Thiên Nhận Tuyết. A Ngân vừa chấn động trong lòng, vừa thành thật giới thiệu bản thân và những người đi cùng. Thiên Tầm Tật. Chu Ánh Muội nhíu cặp lông mày rậm, cảm thấy cái tên này hơi quen, dường như đã nghe ở đâu đó, nhưng với một kẻ thất học như ả thì cũng chỉ quen tai là cùng, nghĩ mãi không ra nên đành cho qua. Nhưng khi nghe Chu Ánh Muội tự xưng và nói đã có thai với Đường Hạo, Thiên Tầm Tật không khỏi liếc nhìn Đường Hạo, trong lòng có chút hả hê. Tên chuột nhắt này, không lẽ vì trong tên của mụ ba cương này có chữ Oánh đồng âm với chữ Ngân của A Ngân mà phạm phải sai lầm lớn sao? Hơn nữa, mụ này lại còn có thai rồi. Chẳng lẽ Đường Thần Vương trọng sinh đang nằm trong bụng mụ ba cương này? Nghĩ đến đây, Thiên Tầm Tật suýt nữa thì cười lăn lộn. Đường Thần Vương lừng lẫy mà trọng sinh, lúc sinh ra phát hiện mẹ mình không phải A Ngân mà là một mụ ba cương hàng khủng, chắc chắn sẽ thú vị lắm đây. Thiên Tầm Tật bỗng vô cùng mong chờ cảnh tượng Đường Thần Vương sau khi trọng sinh biết được tin này. Bây giờ thì hắn đã hiểu tại sao một Đường Nhật Thiên trời không sợ đất không sợ lại phải răm rắp nghe lời một mụ đàn bà râu ri xồm xoàm, trông còn nam tính hơn cả đàn ông, xấu đến độ kinh người như vậy. Chắc chắn là do Đường Hạo đã vô tình phạm phải sai lầm lớn với mụ này, khiến ả có thai. Sau đó, Đường Chấn vì muốn bảo vệ đứa cháu trong bụng đã gây áp lực, ép Đường Hạo phải khuất phục dưới dâm uy của ả, nhưng sau khi ả sinh con xong, dù là Đường Chấn hay Đường Hạo cũng chắc chắn không thể chịu đựng được sự tồn tại của ả nữa. Hạo Thiên Tông có thể khiến các thế lực xung quanh thiên đấu hoàn thành, kể cả Thất Bảo Lưu Ly Tông và Lam Điện Bá Vương Tông, đều ngầm hiểu mà không nhắc đến mụ ba cương này. Nhưng chuyện này đã bị hắn, Thiên Tầm Tật, biết được. Vậy thì, xin lỗi nhé. Thiên Tầm Tật thầm cười khoái trá. Đường Thần Vương ơi là Đường Thần Vương. Kiếp trước, ngươi đến cả mẹ mình là ai cũng không biết, thật thảm hại. Nhưng cứ yên tâm đi. Kiếp này, ngàn thúc đây chắc chắn sẽ cho ngươi biết từ sớm, mẹ ngươi vĩ đại à không, béo tốt đến mức nào. Vì cuộc gặp gỡ bất ngờ với Đường Hạo và Chu Oánh Muội, Thiên Tầm Tật nhanh chóng đưa A Ngân, Linh Diên và Thiên Nhận Tuyết rời khỏi cửa hàng. Không còn cách nào khác. Cả hắn, hai vị phu nhân và con gái đều cảm thấy khó chịu cả về tâm lý lẫn sinh lý khi nhìn thấy Chu Oánh Muội, chỉ có thể mau chóng rời đi. Điều này khiến Thiên Tầm Tật không khỏi có chút nể phục Đường Hạo trong lòng. Tên Đường Nhật Thiên này, ngày nào cũng phải đối mặt với một mụ ba cương hàng khủng tính tình nóng nảy như vậy mà tinh thần vẫn giữ được gần như bình thường, cũng giỏi thật. Ba ba, vị Đường Hạo thúc thúc đó, hẳn là người của Hạo Thiên Tông phải không ạ? Sao thê tử của thúc ấy lại như vậy? Sau khi đi được một đoạn xa, Thiên Nhận Tuyết vẫn còn vẻ chấn động trên gương mặt nhỏ nhắn, không nhịn được hỏi Thiên Tầm Tật. Thiên Tầm Tật xoa cằm, cố nén cười, ra vẻ nghiêm túc nói, có lẽ là Đường Hạo thúc thúc của con, khẩu vị hơi nặng một chút. Chúng ta phải học cách tôn trọng sở thích của người khác. Thời gian thoáng chốc đã đến ngày hôm sau. Tại đại đấu hồn trường thiên đấu, trận chung kết tổng của giải đấu tinh anh các học viện hồn sư toàn lục địa đang diễn ra. Đội Vũ Hồn Điện đối đầu với đội Hoàng Gia Tinh La. Trận chung kết tổng diễn ra tại đại đấu hồn trường thiên đấu, khán đài bốn phía chật ních người, không khí vô cùng sôi động. Những tiếng reo hò, la hét và cổ vũ cuồng nhiệt vang vọng khắp nơi, không ngớt bên tai. Đội Vũ Hồn Điện, cố lên. Đội Vũ Hồn Điện vạn thắng. Đội Hoàng Gia Tinh La, các ngươi là tuyệt nhất. Trên đài chủ tọa của đại đấu hồn trường, Thiên Tầm Tật vận một bộ miệng bào vàng rực lộng lẫy, đầu đội miệng miệng giáo hoàng tinh xảo, uy nghiêm. Gương mặt tuấn mỹ tuyệt trần của hắn mang theo nụ cười nhàn nhạt, ngồi trên bảo tọa vàng ống, vừa hoa lệ vừa uy nghiêm. Hai bên hắn là Tuyết Dạ Đại Đế của Đế quốc Thiên Đấu, Tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông Ninh Phong Trí và Tông chủ Lam Điện Bá Vương Tông Ngọc Nguyên Chấn. Ở hàng ghế khách quý phía sau, Linh Diên và A Ngân đang cùng Thiên Nhận Tuyết ngồi ở hàng đầu. Các khách quý khác đều là những nhân vật có máu mặt tại Thiên Đấu Hoàng Thành, trong đó có Tuyết Tinh Thân Vương, tộc trưởng gia tộc Cửu Tâm Hải Đường và tộc trưởng gia tộc Huyền Vũ Quy. Trên đài đấu hồn chính, đội Vũ Hồn Điện và đội Hoàng gia Tinh La của Đế quốc Tinh La lần lượt vào vị trí. Theo hiệu lệnh của người dẫn chương trình, trận đoàn chiến đấu hồn chính thức bắt đầu. Ngay lập tức, các đội viên của hai đội đồng loạt hét lớn, triệu hồi võ hồn của mình. Người thì tay cầm khí võ hồn, kẻ thì tiến vào trạng thái thú võ hồn phụ thể. Các hồn sư của đội Hoàng gia Tinh La đều ở cấp bậc hồn tông. Trong khi đó, về phía đội Vũ Hồn Điện, nhờ vào việc Thiên Tầm Tật chiếm được băng hỏa lưỡng nghi nhãn hơn 3 năm trước và nhận được thần khí vô tự đan kinh từ hệ thống, hắn đã suy ra được rất nhiều đan phương. Trong đó không chỉ có tráng thể đan luyện từ kình lực thảo mà còn có tăng hồn đan luyện từ nhân sâm, có thể tăng cường hồn lực và tốc độ tu luyện. Nhờ vậy, đội Vũ Hồn Điện có đến 3 hồn vương, những người còn lại đều là hồn tông cấp cao, và hồn hoàng của các hồn tông này phần lớn đều vượt qua giới hạn với cấu hình vàng, vàng, tím, đen. Vì thế, trong trận chung kết này, dù đội Hoàng gia Tinh La có một hoàng tộc của gia tộc Tà Mâu Bạch Hổ tu vi cao đến cấp 48 và một hồn tông cấp 46 của gia tộc U Minh Linh Miêu, và hai người này có thể thi triển võ hồn dung hợp kỹ U Minh Bạch Hổ mà một hồn vương của Vũ Hồn Điện cũng không thể địch lại, nhưng thực lực tổng hợp của đội Vũ Hồn Điện vẫn hoàn toàn áp đảo. Cuối cùng, đội Vũ Hồn Điện đã dùng ưu thế tuyệt đối để đánh bại đội Hoàng gia Tinh La, giành chiến thắng chung cuộc. Trên đài chủ tọa, sau khi xem xong trận đấu, cả Tuyết Dạ Đại Đế, Ninh Phong Trí và Ngọc Nguyên Chấn đều nhíu mày thật sâu. Họ không hiểu tại sao trong đội Vũ Hồn Điện lại có nhiều hồn tông sở hữu hồn hoàng thứ tư là vạn năm đến vậy. Một người thì có thể là do thiên phú hơn người, nhưng có đến 3 hồn tông đều đạt được hồn hoàng thứ tư vạn năm thì chắc chắn không phải là ngẫu nhiên. Điều này chỉ có thể có nghĩa là Vũ Hồn Điện đã tìm ra được cách hấp thu hồn hoàng vượt giới hạn. Ta tuyên bố, người chiến thắng cuối cùng của trận đấu này là đội Vũ Hồn Điện. Tiếp theo, xin mời Tuyết Dạ Bệ Hạ và Giáo Hoàng Miện Hạ lên trao giải cho đội quán quân. Dưới tiếng hô to của người dẫn chương trình, các thành viên đội Vũ Hồn Điện với tâm trạng kích động, xếp thành một hàng đi lên đài chủ tịch, đầu tiên là đến trước mặt Tuyết Dạ Đại Đế. Chúc mừng các ngươi đã giành được chức quán quân năm nay. Hy vọng trong tương lai, tên tuổi của các ngươi sẽ vang danh khắp đại lục. Tuyết Dạ Đại Đế đứng dậy, vuốt râu dưới cằm, ôn hòa nói. Sau khi lật tấm vải đỏ ra, ngài trao cho đội trưởng đội Vũ Hồn Điện một chiếc khay chứa 7 tấm hồn tinh thẻ, mỗi tấm trị giá 30 vạn kim hồn tệ, cùng 2 hồn đạo khí trữ vật, 3 phiến linh chi ngàn năm và 2 gốc nhân sâm ngàn năm. Đây là phần thưởng mà hai đại đế quốc chuẩn bị cho quán quân, do Tuyết Dạ Đại Đế đại diện trao tặng. Sau khi nhận xong phần thưởng, đội Vũ Hồn Điện tiến đến trước mặt Thiên Tầm Tật. Thiên Tầm Tật tay cầm quyền trượng giáo hoàng, đứng thẳng người, trên khuôn mặt tuấn mỹ nở một nụ cười, các chàng trai, các cô gái. Chúc mừng các ngươi đã giành được chức quán quân năm nay, mang lại vinh quang cho Vũ Hồn Điện chúng ta. Bổn tọa vô cùng tự hào về các ngươi, hy vọng sau này các ngươi sẽ tiếp tục nỗ lực. Bổn tọa sẽ luôn dõi theo các ngươi. Nói xong, Thiên Tầm Tật cũng trao một chiếc khay đựng 7 bình ngọc nhỏ cho đội trưởng đội Vũ Hồn Điện đang vô cùng kích động. Người dẫn chương trình cũng lập tức tuyên bố, giải đấu năm nay, Giáo Hoàng Miện Hạ tôn quý đại diện Vũ Hồn Điện trao tặng phần thưởng là 7 viên tăng hồn đan, có thể giúp hồn sư dưới cấp hồn thánh tăng một cấp hồn lực. Nghe thấy hiệu quả của tăng hồn đan, người dẫn chương trình không khỏi kinh ngạc. Trên đài chủ tịch và hàng ghế khách quý, Tuyết Dạ Đại Đế, Ninh Phong Trí, Ngọc Nguyên Chấn cùng tộc trưởng gia tộc Cửu Tâm Hải Đường Diệp Chỉ Lan, tộc trưởng gia tộc Huyền Vũ Quy và tộc trưởng Phá Chi Nhất tộc Dương Vô Địch đều vô cùng kinh ngạc. Cái gì? Có thể giúp hồn sư dưới cấp hồn thánh tăng thẳng một cấp hồn lực. Hiệu quả của tăng hồn đan này gần như sánh ngang với linh dược ngàn năm. Ngay lập tức, các thế lực lớn có mặt ở đây đều dấy lên lòng tò mò và khao khát mãnh liệt đối với tăng hồn đan. Họ định bụng sau khi buổi lễ kết thúc sẽ cử người đến hỏi Thiên Tầm Tật xem rốt cuộc tăng hồn đan này là gì và có thể mua được từ Vũ Hồn Điện hay không. Nhưng những người ngồi ở đây đều là những con cáo già ngàn năm. Họ đều hiểu rằng Thiên Tầm Tật đã dám lấy tăng hồn đan ra làm phần thưởng quán quân thì 89 phần 10 là sẽ đem ra buôn bán, nếu không thì đã chẳng để lộ ra. Và Thiên Tầm Tật quả thực có ý định đó. Ban đầu, hắn cũng đã nghĩ đến việc giữ bí mật về đan dược, chỉ dùng để khen thưởng cho nhân viên nội bộ của Vũ Hồn Điện. Nhưng sau đó hắn phát hiện, dù có băng hỏa lưỡng nghi nhãn, tốc độ sản xuất dược liệu trồng xung quanh đó vẫn không đủ để cung cấp cho toàn bộ hồn sư của Vũ Hồn Điện, vẫn phải mua thêm từ bên ngoài. Mà việc mua dược liệu, nhất là dược liệu có tuổi đời cao, thực sự quá tốn kém. Dù Thiên Tầm Tật đã chấn chỉnh tài chính của Vũ Hồn Điện, cắt giảm các chi tiêu không cần thiết và mở ra nhiều ngành công nghiệp mới có lợi nhuận cao như xà phòng, đường tuyết, muối tuyết, nhưng hắn lại đầu tư vào trung tâm nghiên cứu khoa học kỹ thuật cơ bản của Lam Tinh và trung tâm nghiên cứu khoa học kỹ thuật Hồn Đạo. Cả hai đều là những cỗ máy đốt tiền. Hơn nữa, hắn còn phải tuyển mộ một lượng lớn chấp sự của Vũ Hồn Điện, huấn luyện họ, rồi cử họ đi dạy dân thường cách trồng trọt để tuyên truyền cho Vũ Hồn Điện và tín ngưỡng thần thiên sứ, chuẩn bị cho việc các cường giả của Vũ Hồn Điện thành thần trong tương lai. Việc này cũng vô cùng tốn kém. Điều này buộc Thiên Tầm Tật phải bán một phần đan dược ra ngoài để xoay vòng vốn. Sau khi trao giải cho đội quán quân, Thiên Tầm Tật và Tuyết Dạ Đại Đế lần lượt đọc diễn văn bế mạc, cũng chỉ là những lời khách sáo như kiếp trước của hắn. Rất nhanh, lễ bế mạc kết thúc, giải đấu tinh anh các học viện hồn sư toàn lục địa chính thức khép lại. Vốn dĩ sau đó, Thiên Tầm Tật định đưa Linh Diên, A Ngân và con gái Thiên Nhận Tuyết rời đi ngay, nhưng Ngọc Nguyên Chấn lại đột ngột đứng dậy, gọi hắn lại, đồng thời cũng gọi cả Tuyết Dạ Đại Đế và Ninh Phong Trí. Giáo hoàng Miện Hà, Bệ Hà, Ninh Tông Chủ, xin dừng bước. Có chuyện gì vậy, Ngọc Tông Chủ? Ninh Phong Trí đang định rời đi, không khỏi lộ vẻ nghi hoặc. Giáo hoàng Miện Hà, Bệ Hà, Ninh Tông Chủ. Về hội nghị lần trước, liên quan đến việc tiêu diệt tổ chức tà hồn sư đang hoạt động ở Vương quốc Cổ Lôi và Vương quốc Harendak, ta cảm thấy phán đoán của ta trong hội nghị lần đó dường như có chút vấn đề. Sau khi trở về, ta đã suy nghĩ kỹ. Ta cũng cảm thấy, vì hòa bình và tương lai của đại lục, hai đại đế quốc và Thượng Tam Tông chúng ta nên hợp lực, mau chóng tiêu diệt tổ chức tà hồn sư này, tránh để nó không ngừng lớn mạnh, gây hại cho đại lục. Ngọc Nguyên Chấn ra vẻ một đấng cứu thế, đau đớn đến nhức óc, trầm giọng nói. Nhưng nghe vậy, Thiên Tầm Tật chỉ muốn bật cười chế nhạo. Với tư cách là giáo hoàng của Vũ Hồn Điện, hắn đã sớm biết chuyện Lam Điện Bá Vương Tông bị tà hồn sư tấn công, thương vong thảm trọng. Vì vậy, hắn chỉ cảm thấy lời nói của Ngọc Nguyên Chấn thật nực cười và lố bịch. Hội nghị lần trước, không phải chính ngươi đã nói chuyện tà hồn sư nên do Vũ Hồn Điện chúng ta xử lý, không liên quan đến Lam Điện Bá Vương Tông các ngươi sao? Bây giờ Lam Điện Bá Vương Tông của các ngươi bị tà hồn sư tấn công, thương vong thảm trọng, ngươi liền đổi giọng muốn tiêu diệt tà hồn sư. Ngươi nghĩ ngươi là ai chứ? Lửa chưa cháy đến nhà mình thì không biết nóng, giờ cháy đến nơi rồi mới biết cuốn lên à, nhưng đáng tiếc, muộn rồi. Hội nghị lần trước ư, Thiên Tầm Tật trong lòng khinh bỉ và mỉa mai, nhưng ngoài mặt vẫn cầm quyền trượng giáo hoàng, cười nhạt nói, hội nghị lần trước, chúng ta không phải đã thương lượng xong rồi sao? Tổ chức tà hồn sư đó, Vũ Hồn Điện chúng ta sẽ phụ trách tiêu diệt, chỉ là chúng ta cần thêm một chút thời gian. Nếu Ngọc Tông chủ nguyện ý vì chính nghĩa mà cống hiến một phần sức lực, ta cũng rất ủng hộ. Nhưng bổn tọa còn có việc, xin đi trước. Nói xong, Thiên Tầm Tật liền dẫn Linh Diên, A Ngân và con gái Thiên Nhận Tuyết, trực tiếp đi về phía cửa ra của hội trường. Thấy vậy, sắc mặt Ngọc Nguyên Chấn có chút khó coi. Lần này, hắn nói ra những lời này là hy vọng có thể tổ chức một hội nghị khác, để hai đại đế quốc, Vũ Hồn Điện và Thượng Tam Tông cùng hợp lực, tiến hành một cuộc vây quét liên hợp nhắm vào tổ chức tà hồn sư đã dám tấn công Lam Điện Bá Vương Tông của họ, thề phải diệt trừ tổ chức tà ác này, báo thù cho các anh linh Lam Điện Bá Vương Tông. Trong đó, Vũ Hồn Điện chiếm nửa giang sơn giới hồn sư, tất nhiên phải góp sức lớn. Không ngờ, Thiên Tầm Tật lại không nể mặt như vậy. Ngọc Tông Chủ, chuyện này Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta sẽ suy nghĩ kỹ. Ta cũng có việc, xin đi trước một bước, cáo từ. Sau khi Thiên Tầm Tật rời đi, Ninh Phong Trí mỉm cười ôn hòa, nói lời cáo từ rồi cùng Kiếm Đấu La Trần Tâm nhanh chóng rời đi. Ninh Phong Trí thừa hiểu toan tính của Ngọc Nguyên Chấn. Hội nghị lần trước, ngươi và tên Đường Chấn kia đều muốn bo giữ mình, không muốn ra sức tiêu diệt tổ chức tà hồn sư, còn nói chuyện tà hồn sư nên do Vũ Hồn Điện phụ trách. Bây giờ Lam Điện Bá Vương Tông của các ngươi bị tấn công, liền muốn mọi người cùng nhau giúp ngươi báo thù. Thiên hạ làm gì có chuyện tốt như vậy? Đừng nói là Thiên Tầm Tật khó chịu mà bỏ đi, ngay cả hắn, Ninh Phong Trí, cũng cảm thấy như vậy. Lão già này thật sự coi người khác là kẻ ngốc. Sau khi Ninh Phong Trí rời đi, Tuyết Dạ Đại Đế cũng chỉ cười ha ha khách sáo vài câu rồi cũng chọn cách rời đi. Ai cũng không phải kẻ ngốc. Cùng lúc đó, tại Hạo Thiên Tông. Sau lần tình cờ gặp lại A Ngân trên phố ngày hôm qua, Đường Hạo lúc nào cũng có chút thất thần. Chu Oánh Muội đương nhiên cũng nhận ra điều đó. Là một tiểu tiên nữ ba cương vừa tự ti vừa nhạy cảm, ả lập tức cảm thấy Đường Hạo thất thần chắc chắn là vì con nhỏ A Ngân hôm qua, trong lòng nổi cơn ghen tuông. Đường Hạo, có phải ngươi vẫn còn đang nghĩ đến con nhỏ A Ngân hôm qua không? Chu Oánh Muội vận bộ quần áo lộng lẫy nhưng vẫn không che được thân hình mập mạp và xấu xí, bước những bước chân nặng nề như một chiếc xe tăng đến trước mặt Đường Hạo. Đôi tay mập ú của ả chống nạnh, dưới mái tóc dài bù xù, khuôn mặt bánh nướng đầy ri mép, nếp nhăn và sẹo mụn, cùng cái mũi củ tỏi xấu xí ánh lên vẻ giận dữ, điên cuồng gào thét vào mặt Đường Hạo, nước bọt bay tứ tung. Đúng, con nhỏ A Ngân đó quả thật xinh hơn Chu Oánh Muội ta một chút. Nhưng ngươi đừng quên, trong bụng lão nương đây đang mang con của ngươi. Lão nương tân tân khổ khổ mang nặng đẻ đau cho ngươi, vậy mà trong lòng ngươi còn tơ tưởng đến con đàn bà khác. Nói đến đây, Chu Oánh Muội dường như đau lòng không xiết, lập tức ngồi phịch xuống đất, tay chân cua loạn, gào khóc thảm thiết. Không sống nổi nữa rồi. Cuộc sống này không thể sống nổi nữa rồi. Ta phải tìm cha và đại ca để họ phân xử cho ta, phân xử cho ta. Tiếng khóc như heo bị chọc tiết của Chu Oánh Muội khiến Đường Hạo vô cùng phiền não. Hắn nghĩ đến mình, Đường Đường là thiên tài đệ nhất của Hạo Thiên Tông, lại thất thân với một con heo mập ái nam ái nữ xấu xí. Chỉ vì con heo mập này lấy đứa con ra để uy hiếp, hết khóc lóc lại om sòm, mà hắn phải bị ép mỗi ngày phải nghe lời ả, đến thiên đấu hoàn thành mất mặt, còn phải chịu đựng sự vô lễ và chửi rủa của ả. Quan trọng nhất là, hôm qua ở thiên đấu hoàn thành, hắn lại bị nữ thần A Ngân và tên giáo hoàng Vũ Hồn Điện đáng chết Thiên Tầm Tật kia nhìn thấy cảnh tượng mình bị con heo mập xấu xí này chèn ép, chỉ có thể bị ép chịu nhục. Dưới sự uất ức và phẫn nộ, ngọn lửa trong lòng Đường Hạo bùng cháy dữ dội, cuối cùng không thể nhịn được nữa. Con heo mập kia, câm miệng cho ta. Đường Hạo siết chặt nắm đấm, đột ngột đứng dậy, đôi mắt đỏ ngầu tràn đầy lửa giận và sát khí, gầm lên một tiếng như mãnh hổ sắp vồ mồi. Một luồng dao động hồn lực kinh khủng và sát khí âm lãnh hung ác tức thì bùng phát, xông thẳng về phía Chu Oánh Muội. Là một người thường, Chu Oánh Muội làm sao chịu nổi, trong cơn sợ hãi, ả hét lên một tiếng rồi sợ đến mức tè ra quần. Nhưng cơn kinh hãi và việc mất kiểm soát này đã khiến đứa bé trong bụng ả xảy ra vấn đề. Ôi! Bụng của ta đau quá. Chu Oánh Muội ngã trên đất, đau đớn kêu rên. Đường Hạo ban đầu còn cười lạnh, tưởng rằng Chu Oánh Muội lại giở trò cũ. Nhưng rất nhanh, khi thấy váy của Chu Oánh Muội bị máu nhuộm đỏ, hắn lập tức biến sắc, biết là đã xảy ra chuyện thật. Mau tới đây. Có người không? Đường Hạo chạy ra khỏi phủ đệ, lo lắng gào thét. Rất nhanh, Đường Chấn đã bị kinh động. Biết Chu Oánh Muội sắp sinh, ông vội vàng đi sắp xếp bà đỡ và hồn sư hệ phụ trợ trị liệu. Chẳng mấy chốc, bà đỡ và hồn sư đã đến. Sau khi Đường Hạo và Đường Chấn hợp lực khiêng thân hình to lớn, mập mạp, vô cùng cồng kềnh của Chu Oánh Muội từ phòng khách vào phòng, bà đỡ, hồn sư và các tỳ nữ nhanh chóng vào trong, bắt đầu đỡ đẻ. Bên ngoài phòng, Đường Chấn không khỏi nhíu mày, hỏi Đường Hạo, A Hạo, có chuyện gì vậy? Bây giờ mới chưa đến 7 tháng, sao lại sắp sinh nhanh như vậy? Ta! Đường Hạo mặt đỏ bừng, há miệng, siết chặt nắm đấm, cuối cùng vẫn chán nản nói ra sự thật. Hắn đã không cẩn thận nổi giận với Chu Oánh Muội, phóng ra dao động hồn lực và sát khí. Ngươi cái đồ hỗn xược. Đường Chấn tức giận, tát một cái vào mặt Đường Hạo. Ta biết ngươi không ưa con heo mập này, vi phụ cũng không ưa. Nhưng nó là người thường, nếu nó làm ầm lên, không chừng sẽ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng. Vi phụ đã bảo ngươi nhịn một chút. Chờ đứa bé sinh ra, con heo mập này ngươi có băm thành trăm mảnh cũng được. Sao ngươi lại không nghe lời? Một người thường như nó làm sao chịu nổi dao động hồn lực và sát khí của ngươi? Nghĩ đến đứa cháu ngoan của mình bây giờ lại thành trẻ sinh non, Đường Chấn tức giận không thôi. Nhưng sự đã rồi, ông chỉ có thể hy vọng đứa bé có thể an toàn chào đời. Phu nhân, cố lên. Cố lên nào. Sắp ra rồi. Sắp ra rồi. Trong phòng, các tỳ nữ nén lại sự khó chịu và buồn nôn, cố gắng động viên Chu Oánh Muội. Chu Oánh Muội trợn trừng đôi mắt đỏ ngầu, khuôn mặt bánh nướng xấu xí vặn vẹo, điên cuồng rặn. Đầu của đứa bé từ từ lộ ra. Nhưng lúc này, Đường Thần Vương trong bụng lại đang rất hoang mang. Chuyện gì vậy, hình như mình chưa đủ 10 tháng mà. Sao lại sắp sinh ra rồi? Chẳng lẽ thế giới mình trọng sinh này không cần mang thai 10 tháng sao? Sau khi trọng sinh, Đường Thần Vương đã mất hết sức mạnh, chỉ còn là một linh hồn bình thường mang ký ức của Thần Vương, nên khi chuyển sinh thành một đứa trẻ sơ sinh, hắn đương nhiên không thể nghe thấy âm thanh bên ngoài, cũng không biết mình đã trọng sinh đến nơi nào. Trong phòng, Chu Oánh Muội mặt mày dữ tợn, khuôn mặt bánh nướng đỏ bừng, đôi tay mập ú siết chặt, điên cuồng dùng sức. Cuối cùng, Đường Thần Vương cũng lọt lòng. Bà đỡ nhanh chóng đón lấy đứa trẻ sơ sinh, cắt dây rốn. Một bên, các tỳ nữ kích động reo lên, tiểu công tử ra đời rồi. Tiểu công tử ra đời rồi. Nghe vậy, Đường Chấn và Đường Hạo đang lo lắng chờ đợi bên ngoài lập tức chấn động tinh thần, vội vàng đẩy cửa xông vào. Vào phòng, nhìn thấy đứa bé trong tay bà đỡ, cả hai không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, Đường Thần Vương sơ sinh trong lòng vô cùng kinh ngạc. Dù sinh non nên mắt vẫn chưa mở được, nhưng khi nghe những lời nói bên tai, hắn kinh hãi phát hiện ra đó dường như chính là ngôn ngữ của Đấu La Đại Lục. Nhưng không đúng. Hắn rõ ràng đã tự sát Tuẩn Tình, đi theo Tiểu Vũ. Là một thần vương, hắn có thể chắc chắn Tiểu Vũ tuyệt đối không chuyển thế đến Đấu La Tinh. Sao lại có thể trùng hợp như vậy? Ngôn ngữ của thế giới này lại giống hệt ngôn ngữ của Đấu La Đại Lục. Đường Chấn đón lấy Đường Thần Vương từ tay bà đỡ. Vì Đường Thần Vương đang kinh ngạc, lại là một thần vương chuyển thế nên không có phản ứng bản năng là khóc que que như những đứa trẻ bình thường. Nhưng thấy đứa bé không khóc, Đường Chấn lập tức nhíu mày, chuyện gì vậy, sao đứa bé này không khóc? Bà đỡ kinh nghiệm đầy mình, suy nghĩ một lát rồi đáp, thưa Đường tông chủ, có thể là do tiểu công tử sinh non, cơ thể còn yếu. Phải để tiểu công tử mau chóng khóc lên, nếu không rất có thể sẽ bị ngạt thở, thậm chí là tổn thương não. Nghe vậy, Đường Thần Vương giật nảy mình, cảm thấy sắp có chuyện không hay. Nhưng không đợi hắn kịp khóc, Đường Chấn đã lo lắng cháu mình sẽ bị tổn thương não, vội vàng lật đứa bé lại, tay phải giơ cao, nhắm thẳng vào mông nó mà phát đen đét. Vài cái tát đã khiến mông của Đường Thần Vương đỏ ửng. Oa oa oa oa. Cảm nhận được cơn đau rát trên mông, Đường Thần Vương vừa đau đớn vừa nhục nhã, cuối cùng bật khóc lớn. Sau khi đỡ đẻ thành công, Đường Chấn vô cùng vui mừng, cười lớn, hào phóng ban thưởng cho bà đỡ, hồn sư trị liệu và các tỳ nữ. Các ngươi làm rất tốt, đều có trọng thưởng. Sau khi bà đỡ và hồn sư vui vẻ nhận thưởng rồi rời đi, Đường Chấn ôm Đường Thần Vương, quay sang hỏi Đường Hạo, đứa bé này, con định đặt tên nó là gì? Nghĩ đến nữ thần A Ngân trong lòng, Đường Hạo lại một hồi chua xót đau lòng, siết chặt nắm đấm nói, cứ gọi nó là Đường Tam. Đường Tam. Biết A Ngân là tam muội của Đường Thiếu và Đường Hạo, Đường Chấn không khỏi nhíu mày, trong lòng có chút tức giận. Cái đồ hỗn xược này, chẳng lẽ vẫn chưa quên được người phụ nữ đó sao? Người phụ nữ đó bây giờ là thê tử của giáo hoàng Vũ Hồn Điện Thiên Tầm Tật, không phải là người mà Hạo Thiên Tông chúng ta có thể chọc vào. Ngươi còn muốn liên lụy gia tộc và tông môn sao? Hơn nữa cái tên Đường Tam này, nghe còn bình dân hơn cả dân thường. Nhưng ngay khi Đường Chấn đang tức giận, định lên tiếng phản đối, ông lại liếc thấy Chu Oánh Muội đang nằm trên giường như một con heo chết. Nghĩ đến những khổ cực mà Đường Hạo đã phải chịu vì đứa bé này, lòng ông mềm nhũn, không khỏi thở dài, lắc đầu. Thôi. Thôi vậy. Đường Tam thì Đường Tam. Đường Tam. Biết được tên kiếp này của mình vẫn là Đường Tam, Đường Thần Vương không khỏi sững sờ, có chút không thể tin nổi. Trùng hợp đến vậy sao? Nhưng không hiểu sao, hắn cảm thấy giọng nói vừa đặt tên cho mình có chút quen thuộc. Sau khi Đường Tam ra đời, vú em đã chuẩn bị sẵn liền đến nhận việc. Sau khi giao Đường Tam cho vú em chăm sóc, Đường Hạo liếc nhìn Chu Oánh Muội đang nằm trên giường như heo chết, nghĩ đến những nhục nhã mình đã chịu, hắn không khỏi siết chặt nắm đấm, lửa giận bùng lên, hỏi Đường Chấn. Phụ thân. Bây giờ, con heo mập xấu xí này, con có thể tùy ý xử lý không? Nghe vậy, ánh mắt Đường Chấn thoáng qua một tia tàn nhẫn, gật đầu, chỉ cần không bị phát hiện, con muốn xử lý thế nào cũng được. Đến lúc đó, cứ tuyên bố ra ngoài là ả khó sinh mà chết là được. Loại đàn bà vừa xấu xí vừa tham lam, ngang ngược này, giữ lại cũng là tai họa. Chỉ có thể bỏ mẹ giữ con. Là tông chủ Hạo Thiên Tông, cũng là một người cha. Nhìn thấy con mụ Chu Oánh Muội xấu đến mức khiến người ta muốn ói, ỷ vào đứa bé trong bụng mà không ngừng gầm thét, chửi rủa con trai mình, lại còn động một chút là lấy đứa bé ra làm lá chắn, Đường Chấn trong lòng cũng tức sôi gan. Nhận được sự đồng ý của cha, nghĩ đến những nhục nhã và đau khổ mà mình đã trải qua, Đường Hạo hai mắt đỏ ngầu, nghiến răng ken két bước về phía Chu Oánh Muội. Đường Hạo, ngươi muốn làm gì? Thấy Đường Hạo mặt đầy lửa giận báo thù, vẻ mặt dữ tợn, từng bước tiến lại gần, Chu Oánh Muội đang nằm yếu ớt trên giường không khỏi run lên. Khuôn mặt ái nam ái nữ đầy nếp nhăn và sẹo mụn, miệng hô răng vỗ hiện lên vẻ kinh hoàng và sợ hãi, nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, dùng giọng nói yếu ớt mà thô lỗ, gầm gừ như trước đây, định hù dọa Đường Hạo. Nhưng đáng tiếc, không còn đứa bé trong bụng làm lá chắn, đối với loại tiểu yêu tinh ba cương như Chu Oánh Muội, Đường Hạo chỉ có nhục nhã, ghê tởm và phẫn nộ, không hề có chút sợ hãi. Vì võ hồn là Hạo Thiên Chu Y, không biết dùng đao nên Đường Hạo không thể thái Chu Oánh Muội thành từng miếng nhỏ. Nhưng tay cầm Hạo Thiên Chu Y, trong cơn thịnh nộ, hắn điên cuồng vung búa, trực tiếp đập Chu Oánh Muội thành một đống thịt nát rồi quẳng ra ngoại ô cho sói hoang. Sau khi giải quyết xong cơn ác mộng mang tên Chu Oánh Muội, Đường Hạo cảm thấy như trút được gánh nặng, lòng tràn đầy nhẹ nhõm và giải thoát. Lúc này, hắn lại nghĩ đến Thiên Tầm Tật. Sau khi trải qua kiếp nạn Chu Oánh Muội, Đường Hạo không khỏi cảm thấy trên đời này không có khó khăn nào là không thể giải quyết được. Dù ta muội bị tên Thiên Tầm Tật đáng chết kia cướp đi, nhưng không phải là không thể cướp lại. Chỉ là một giáo hoàng Vũ Hồn Điện mà thôi. Mặc dù bây giờ hắn đánh không lại tên khốn đó, bị cướp đi tam muội A Ngân yêu dấu, nhưng bây giờ hắn mới chỉ là hồn thánh, còn tên Thiên Tầm Tật đáng chết kia đã là phong hào đấu la. Tu vi chênh lệch lớn như vậy, đánh không lại là chuyện bình thường. Nhưng ở cùng đẳng cấp, gia gia trước kia có thể đè đầu cưỡi cổ Thiên Đạo Lưu, chờ sau này ta thành phong hào đấu la, cũng nhất định có thể đè đầu cưỡi cổ tên Thiên Tầm Tật kia. Đường Hạo hít sâu mấy hơi, trong lòng một lần nữa bừng tỉnh, âm thầm hạ quyết tâm. Hắn phải cố gắng tu luyện, mau chóng trở thành phong hào đấu la, sau đó sẽ thách đấu với tên giáo hoàng Vũ Hồn Điện đáng chết Thiên Tầm Tật. Tam muội, ta nhất định sẽ cho muội biết, rốt cuộc ai mới là nam nhân ưu tú nhất. Hơn 2 tháng sau, tại giáo hoàng điện ở Vũ Hồn Thành. Bên ngoài một thiên điện nguy nga lộng lẫy, thiên tầm tật, linh diên, thiên nhận tuyết, cùng lão đại cung phụng thiên đạo lưu, kim ngạc đấu la, thanh loan đấu la và một đám cung phụng khác đều đang căng thẳng chờ đợi, ánh mắt đồng loạt hướng về phía thiên điện. Lúc này, bên trong, từng đợt tiếng cổ vũ vang ra không ngớt. Phu nhân, cố lên nữa, công tử sắp ra rồi. Phu nhân, cố lên. Cố lên nào. Sắp xong rồi. Sắp xong rồi. Cuối cùng, một tiếng khóc trẻ sơ sinh vang vọng khắp thiên điện, khiến tất cả mọi người không khỏi kích động. Sinh rồi. Sinh rồi. Không lâu sau, cửa chính thiên điện mở ra, một tỳ nữ bước tới, cung kính nói, thưa giáo hoàng miệng hạ, linh diên phu nhân, và chư vị cung phụng, A Ngân phu nhân đã thuận lợi hạ sinh, mọi người có thể vào trong. Nghe vậy, mọi người vội vã tiến vào. Vừa vào trong, thiên tầm tật liền thấy A Ngân vận một chiếc váy dài màu lam ngân lộng lẫy, dáng người đầy đặn, đang nằm trên một chiếc giường lớn mềm mại. Gương mặt dịu dàng xinh đẹp của nàng có chút tái nhợt, thần sắc mệt mỏi, nhưng đôi mắt lam ngân lại tràn đầy yêu thương nhìn đứa bé trong tã lót. A Ngân, vất vả cho nàng rồi. Thiên tầm tật bước nhanh đến bên cạnh A Ngân, đưa tay lau mồ hôi trên trán nàng, lòng đầy thương xót. Đôi mắt lam ngân của A Ngân hơi ửng hồng, trong lòng vô cùng xúc động, nàng dịu dàng cười nói, tật ca. Thiếp không sao, chỉ hơi mệt một chút thôi. Nhưng sẽ nhanh chóng hồi phục. Mau nhìn xem, đây là con của chúng ta. Là một bé trai đó. A Ngân vui mừng rạng rỡ, đưa đứa bé trong tã cho thiên tầm tật xem. Ở bên cạnh, biết là bé trai, lão đại cung phụng thiên đạo lưu cũng kích động và vui mừng khôn xiết. Mặc dù ông không trọng nam khinh nữ, nhưng là tộc trưởng của gia tộc thiên sứ, ông hiểu rõ chỉ có con trai mới có thể nối dõi tông đường, giúp gia tộc thiên gia ngày càng hưng thịnh. Qua! Mẹ ơi, con có em trai rồi sao? Nghe A Ngân nói sinh ra bé trai, thiên nhận tuyết đang nắm tay linh diên cũng vui mừng không kém. Cô bé kéo tay linh diên đi về phía A Ngân, nhưng vì còn nhỏ, không nhìn thấy mặt em trai, cô bé liền nài nỉ linh diên bế mình lên để nhìn cho kỹ. Đứa bé này, các con định đặt tên là gì? Thiên đạo lưu đến gần, vui vẻ trêu đùa đứa bé một lúc rồi hỏi. Thiên tầm tật đã sớm nghĩ kỹ, mỉm cười nói, lần trước lúc linh diên sinh tuyết nhi, con không phải đã nói rồi sao? Nếu sinh con trai thì đặt tên là thiên nhận lãnh, con gái thì là thiên nhận tuyết. A Ngân đã sinh con trai, vậy thì gọi là thiên nhận lãnh đi. Thiên nhận lãnh sao? Cũng không tệ. Thiên đạo lưu gật đầu. Các cung phụng còn lại cũng cảm thấy đó là một cái tên hay. Sau khi đón lấy thiên nhận lãnh từ tay A Ngân, nhìn đứa bé đang que que khóc lớn trong lòng, thiên tầm tật không khỏi mỉm cười. Đứa nhỏ này khóc to như vậy, xem ra không phải là đường tam rồi. Vì là con của mình và A Ngân, lại là con trai, ban đầu thiên tầm tật cũng có chút lo lắng, lỡ như sinh ra là đường Phật tổ thì phải làm sao? Mặc dù đường tam đạo đức giả, vong ân bội nghĩa, ích kỷ, nhưng có một điều thiên tầm tật không thể không thừa nhận, đó là đường Phật tổ đối với cha mẹ lại vô cùng hiếu thuận. Nếu có thể sinh ra đường tam, chưa chắc đã là chuyện xấu. Nhưng là một người cha bình thường, thiên tầm tật vẫn hy vọng con mình là một trang giấy trắng tinh khôi, chứ không phải một linh hồn chuyển thế trọng sinh. Nhưng nghĩ lại, hắn cảm thấy mình đã lo xa. Đường thần vương và la sát thần bỉ đông trọng sinh đến thời điểm này là do hệ thống hấp thu năng lượng của thế giới, dẫn đến ý chí của đấu la phản kháng, làm chấn động dòng sông thời gian, gây ra hỗn loạn. Nhưng bây giờ, đường tam còn đang ở đường môn của một thế giới khác, còn chưa xuyên qua nữa. Làm sao hắn có thể cùng A Ngân sinh ra đường tam được chứ? Cùng lúc đó, tại sào huyệt của Tà Minh Điện. Sau khi bỉ đông và la sát thần bỉ đông đạt được thỏa thuận, mỗi đêm khi bỉ đông ngủ, la sát thần sẽ có thể tự do chi phối cơ thể trong một giờ. Dù bỉ đông đang ngủ, la sát thần có thể nhân cơ hội chiếm dụng cơ thể lâu hơn, nhưng nàng biết rõ đây là một cái bẫy. Bỉ đông có thể chỉ đang giả vờ ngủ, chờ nàng phạm sai lầm. Nếu nàng làm vậy, bỉ đông chắc chắn sẽ lập tức hủy bỏ giao ước. Vì vậy, mỗi đêm sau đó, la sát thần đều rất cẩn thận. Khi chiếm dụng cơ thể, nàng cũng nén lại nỗi đau lòng, không đi gặp tiểu cương yêu dấu, mà chỉ đi thu thập thông tin về đại lục hiện tại. Thời gian chiếm dụng chưa bao giờ vượt quá một giờ, thậm chí còn kết thúc sớm để trả lại cơ thể, tuyệt đối không cho bỉ đông có cơ hội hủy bỏ giao ước. Trong nháy mắt, một tháng, hai tháng, rồi ba tháng trôi qua. La sát thần cảm thấy mình đã thành công ru ngủ được bỉ đông. Thế là, một đêm nọ, sau khi bỉ đông ngủ say, la sát thần lại một lần nữa chiếm dụng cơ thể, với tâm trạng kích động, đi đến mật thất. Tiểu cương, chờ ta đến cứu ngươi đây. Theo các bước mà bỉ đông đã đi trước đó, sau khi mở cơ quan, la sát thần tiến vào lối đi tối tăm. Còn chưa đến mật thất, từng đợt tiếng gào thét đau đớn đã vọng tới. Sẹo ca, long ca, kiệt ca, nhẹ tay. nhẹ tay một chút. Đau. Đau quá. Ta thật sự không chịu nổi nữa rồi. Nhiều thứ đè lên cùng lúc thế này, ta sẽ hỏng mất. Huấn luyện địa ngục lâu như vậy, các ngươi để ta nghỉ một chút đi. Nhưng đáp lại Ngọc Tiểu Cương chỉ có tiếng cười nhăn nhở của đám Sẹo ca, Long ca, Kiệt ca và những tên cơ bắp khác, cùng với tiếng ro da quất không thương tiếc. Tiểu tử. Lão tử tốt bụng giúp ngươi đặt huấn địa ngục, giúp ngươi trở nên mạnh mẽ. Ngươi cứ ngoan ngoãn nghe lời, phục tùng là được. Dưới những ngọn roi, Ngọc Tiểu Cương bị đánh đến kêu la oai oái, vừa khóc vừa cầu xin, nhưng cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn nằm xuống. Tiểu Cương. Nghe thấy tiếng kêu thảm thiết và tiếng khóc của Tiểu Cương yêu dấu, La Sát Thần vừa đau lòng vừa tức giận. Nàng bước nhanh về phía trước, chẳng mấy chốc đã đến mật thất. Bái kiến Minh Hậu đại nhân. Nghe thấy tiếng bước chân, khi phát hiện là Bỉ Bỉ Đông đến, đám Sẹo ca, Long ca, Kiệt ca và những tên khác đều giật mình, vội vàng dừng lại cuộc đặt huấn địa ngục với con hạng huyết bảo mã Ngọc Tiểu Cương. Sau khi thu dọn xong, chúng vội vàng quỳ xuống lạy Bỉ Bỉ Đông một cách cung kính và sợ hãi. Nhìn đám người trước mặt, La Sát Thần trong lòng tràn đầy lửa giận và hận ý, nhưng vẫn cố nén lại. Để không gây nghi ngờ, nàng giả làm Bỉ Bỉ Đông, dùng thái độ lạnh lùng, cười khẩy nói, các ngươi ra ngoài một chút, ta có vài chuyện muốn hỏi hắn. Dưới cái phất tay của La Sát Thần, đám Sẹo ca, Long ca, Kiệt ca lần lượt đứng dậy rời đi, để lại mật thất cho nàng và Ngọc Tiểu Cương. Trong mật thất tối tăm, sau khi đuổi hết đám Sẹo ca, Long ca và Kiệt ca ra ngoài, chỉ còn lại La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông và Ngọc Tiểu Cương. Nhìn người đàn ông trước mặt, vừa trải qua cuộc đặc huấn địa ngục, đang quỳ trên giường đá, thân thể đầy vết roi, máu bầm và vết bỏng rột, mồ hôi nhễ nhại, bẩn thỉu, toàn thân tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc, trông vô cùng thê thảm và chật vật, sắc mặt băng lãnh của La Sát Thần lập tức thay đổi, trở nên vô cùng đau lòng và kích động. Nàng vươn tay ngọc, dường như muốn vuốt ve gương mặt hắn, lòng đầy xúc động và sầu não. Tiểu Cương. Cuối cùng, nàng lại gặp được Tiểu Cương yêu dấu. Kiếp trước, sau khi trở thành giáo hoàng Vũ Hồn Điện, nàng vốn định dẫn dắt Vũ Hồn Điện thống nhất đại lục, biến Vũ Hồn Điện thành kẻ thù chung của cả thế giới để báo thù thiên gia, báo thù thế giới này. Bất kể Vũ Hồn Điện có thành công hay không, theo kế hoạch của nàng, sau khi thành thần, nàng sẽ tự tay hủy diệt Vũ Hồn Điện để hoàn thành cuộc báo thù, tạo ra một thế giới chỉ có nàng và Tiểu Cương yêu dấu. Nhưng bắt đầu từ giải đấu tinh anh các học viện hồn sư, không ngờ Ngọc Tiểu Cương lại tái hợp với tình địch Liễu Nhị Long. Hai người họ mặn nồng thắm thiết, còn không ngừng thể hiện trước mặt nàng. Điều này khiến La Sát Thần làm sao chịu đựng nổi, lòng ghen tuông và lửa giận bùng cháy, oán hận không thôi. Vốn dĩ vì Ngọc Tiểu Cương, trong kế hoạch của nàng không có ý định diệt tộc Lam Điện Bá Vương Tông, chỉ định thanh trừng một phen, xử lý những kẻ từng coi thường và chế giễu hắn, còn lại Ngọc Nguyên Chấn, Ngọc La Miệng và những người thân của hắn thì sẽ tha. Nhưng vì lòng ghen tuông và oán hận, trong chiến dịch săn hồn, nàng đã trực tiếp hạ lệnh diệt tộc Lam Điện Bá Vương Tông, khiến nàng và Ngọc Tiểu Cương hoàn toàn tuyệt tình. Nàng rất nhanh đã hối hận, nhưng mọi chuyện đã không thể cứu vãn. Trong mỗi trận chiến giữa Vũ Hồn Đế Quốc và Thiên Đấu Đế Quốc, mỗi lần nhìn thấy ánh mắt căm hận và oán độc của Ngọc Tiểu Cương, lòng nàng lại đau như vạn kiến cắn xé. Mà bây giờ, dù Ngọc Tiểu Cương trước mặt nhìn nàng vẫn bằng ánh mắt đầy hận thù, nhưng La Sát Thần biết, kẻ mà hắn thực sự căm ghét là Bỉ Bỉ Đông của thế giới này, chứ không phải nàng. Nàng và Tiểu Cương vẫn còn cơ hội. Nhưng khi đến gần Ngọc Tiểu Cương, một mùi hôi thối nồng nặc đột nhiên ập vào mặt. La Sát Thần không khỏi biến sắc, trong lòng một trận cuộn trào, suýt nữa thì nôn ra. Dù nàng vô cùng khao khát Ngọc Tiểu Cương, kiếp trước còn từng uống chén trà mà hắn đã uống dở, nhưng mùi hôi thối trên người hắn bây giờ không phải của chính hắn, mà là từ những kẻ khác. Điều này khiến La Sát Thần cũng có chút không thể chấp nhận được. Bàn tay vốn định vuốt ve mặt hắn cũng lập tức cứng đờ. Dù vậy, đứng cách đó không xa, nhìn Tiểu Cương yêu dấu, đôi mắt tím sẫm của La Sát Thần vẫn tràn đầy thâm tình và kích động, si ngốc nhìn hắn. Đáng tiếc, sau những ngày đêm bị đám Sẹo ca, Long ca, Kiệt ca điên cuồng đặt huấn trong mật thất tăm tối, Ngọc Tiểu Cương bây giờ chỉ còn lại hận thù vô tận đối với Bỉ Bỉ Đông. Mà trong mắt hắn lúc này, La Sát Thần chính là Bỉ Bỉ Đông. Nhưng với tính cách hèn yếu của mình, đối mặt với Bỉ Bỉ Đông đã hắc hóa, dù trong lòng căm hận đến đâu, hắn cũng không dám biểu hiện ra mặt, chỉ sợ sẽ gặp phải sự hành hạ còn lớn hơn. Nhưng lần này, vì vẻ mặt đầy thâm tình và si mê của La Sát Thần, Ngọc Tiểu Cương trên giường đá lại tức giận, ánh mắt tràn đầy hận thù trừng trừng nhìn nàng, hung hăng hừ một tiếng, dùng giọng nói khàn đặc như ống bể hỏng, gầm lên, Bỉ Bỉ Đông, muốn giết muốn xẻo, cứ việc làm. Ngươi bắt ta đến đây, để ta chịu đựng sự giày vò đen tối và đau đớn nhục nhã này. Ngươi còn bày ra bộ mặt giả dối đó, chỉ khiến ta cảm thấy ghê tởm. Lời nói này khiến La Sát Thần đau lòng không xiết. Để thuyết phục Ngọc Tiểu Cương, để Tiểu Cương yêu dấu mau chóng rời đi, nàng nói theo những lời đã chuẩn bị sẵn, lòng đầy đau đớn và bi thương, Tiểu Cương, xin lỗi. Bắt ngươi đến đây, để ngươi phải chịu sự giày vò đau đớn như vậy, là ta không đúng. Nhưng bây giờ, ta đã biết lỗi rồi. Ta đến đây lần này là để xin lỗi ngươi, và chuẩn bị thả ngươi đi. Thả ta đi. Ngọc Tiểu Cương mỉa mai, hoàn toàn không tin. Ngươi cho người cướp ta đến đây, để ta chịu đựng bao nhiêu khổ cực và giày vò, ngươi nghĩ ta sẽ tin lời ngươi sao? Ta thấy. Ngươi chỉ muốn đùa giỡn ta thôi. Trước tiên giả vờ thả ta ra, rồi lại cho người bắt ta về, tiếp tục hành hạ ta. Coi ta như một thằng hề mà đùa giỡn. Ngọc Tiểu Cương trong lòng đầy oán hận, cười lạnh châm chọc, dùng giọng nói chói tai khàn đặc nói, Bỉ Bỉ Đông, ngươi đừng hòng lừa ta. Ngươi bày ra bộ mặt giả dối này, ta thấy chẳng qua là muốn lừa ta, để ta tưởng rằng có thể chạy thoát. Nhưng ngươi chắc chắn đã giăng thiên la địa võng ở bên ngoài, chờ ta chạy đi rồi, ngươi sẽ lại cho người bắt ta về, để ta có được hy vọng rồi cuối cùng lại tuyệt vọng. Tiếp tục hành hạ ta, coi ta như một thằng hề mà đùa giỡn. Ngươi nghĩ, ta sẽ tin ngươi sao? Không. Không phải vậy. Tiểu Cương. Tin ta đi, ta thật sự không hại ngươi đâu. La Sát Thần lòng đầy lo lắng và đau đớn. Nàng làm sao có thể lừa gạt Tiểu Cương yêu dấu của nàng được chứ? Kiếp trước, làm những chuyện sai trái, nàng đã biết sai rồi. Kiếp này, nàng sẽ dùng hết sức mình để bù đắp những tổn thương đã gây ra cho hắn. Vì thời gian có thể chi phối cơ thể chỉ có một giờ, La Sát Thần phải mau chóng đưa Ngọc Tiểu Cương ra khỏi mật thất, yểm trợ cho hắn. Chỉ như vậy hắn mới có cơ hội trốn thoát, và nàng cũng sẽ không vi phạm giao ước. Thấy Ngọc Tiểu Cương không muốn tin mình, La Sát Thần cắn răng, trực tiếp đưa tay tát mạnh vào mặt mình, vừa tát đen đét, vừa nhìn hắn bằng đôi mắt tím sẫm ửng hồng, tràn đầy thâm tình và si mê, bi thương và khẩn thiết nói, Tiểu Cương, tin ta đi, ta thật sự biết lỗi rồi. Ta sẽ không hại ngươi đâu. Lần này, ta thật sự đến để cứu ngươi ra ngoài. Chúng ta phải mau chóng ra ngoài, như vậy ngươi mới có cơ hội trốn thoát. Nếu không, có thể sau này sẽ không còn cơ hội nữa. Khi thấy Bỉ Bỉ Đông ở trước mặt lại tự tát vào mặt mình để chứng minh, vừa tát lại vừa nhìn hắn đắm đuối si mê, rồi bi thương khẩn thiết nhận sai, còn nói muốn thả hắn đi, Ngọc Tiểu Cương nhất thời sững sờ, trong lòng tràn ngập vẻ khó tin. Chẳng lẽ Bỉ Bỉ Đông nói thật ư? Hành động của Bỉ Bỉ Đông khiến Ngọc Tiểu Cương khó mà tin rằng đây là một trò đùa, dù sao cũng chẳng cần phải làm đến mức này. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Ngọc Tiểu Cương, chẳng lẽ trong lòng Bỉ Bỉ Đông vẫn luôn yêu mình tha thiết? Trước đây, nàng là vợ hắn, lại bị chính tay hắn hạ dược chút mê ngay tại Lam Điện Bá Vương Tông, để phụ thân hắn đưa vào mật thất, đối mặt với vận mệnh trở thành vật mẫu cho tông môn. Chuyện này khiến cho lòng oán hận của Bỉ Bỉ Đông nhất thời lớn ác tình yêu dành cho hắn, nên mới cho người bắt hắn nhốt vào mật thất, để đám người Mặt Sẹo, Long Ca và Kiệt Ca tiến hành đặc huấn địa ngục. Nhưng vì trong lòng vẫn còn yêu hắn sâu đậm, nên sau khi trút xong oán hận, Bỉ Bỉ Đông nhìn thấy hắn trong mật thất bị đám người Mặt Sẹo đặc huấn, chịu đựng thống khổ và giày vò, lại thấy đau lòng và hối hận, cuối cùng quyết định thả hắn đi. Nghĩ đến đây, Ngọc Tiểu Cương không khỏi đắc ý và hưng phấn. Quả nhiên, sức hút của Ngọc Tiểu Cương ta đúng là lợi hại. Thánh nữ Vũ Hồn Điện Bỉ Bỉ Đông này cuối cùng vẫn không thoát khỏi lòng bàn tay ta. Được. Bỉ Bỉ Đông, ta tin ngươi thêm một lần nữa. Nhìn Bỉ Bỉ Đông đang hèn mọn trước mặt, Ngọc Tiểu Cương cảm thấy mình lại oai phong trở lại, ngạo nghễ nói, còn không mau tới mở bốn cái xiềng xích này ra cho ta. Vâng. Thấy Tiểu Cương yêu dấu cuối cùng cũng tin mình, La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông vô cùng kích động, vội vàng lấy chìa khóa từ trong hồn đạo khí trữ vật ra, mở bốn sợi xích sắt đang trói chặt Ngọc Tiểu Cương. Cảm nhận tứ chi cuối cùng cũng được tự do, Ngọc Tiểu Cương nhất thời nóng hổi lưng tròng. Cuối cùng. Ngọc Tiểu Cương hắn cuối cùng cũng sắp được tự do rồi. Sau khi đứng dậy, trải qua một thời gian dài được đám người Mặt Sẹo, Long Ca, Kiệt Ca cùng các huynh đệ dốc lòng dạy dỗ bằng phương pháp đặc huấn địa ngục, Ngọc Tiểu Cương đã hoàn toàn lột xác. Không chỉ tố chất thân thể được tăng cường đáng kể, mà kinh mạch toàn thân cũng được nới rộng rất nhiều. Từng vệt mồ hôi trắng đục, biểu trưng cho sự cay đắng và nỗ lực, không ngừng rơi xuống từ người hắn. Sau khi run rẩy bước xuống khỏi giường đá, vì đã quá lâu không hoạt động, Ngọc Tiểu Cương nhất thời không quen đi lại. Sau khi hắn miễn cưỡng thích nghi, để cho Tiểu Cương yêu dấu rời đi, La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông cố nén đau lòng và nhớ nhung, ném cho hắn một bộ chế phục áo tròn đen của Tà Minh Điện, rồi đi trước dẫn đường, nhanh chóng hướng ra ngoài mật thất. Tiểu Cương, đi theo ta. Ta đưa ngươi ra ngoài. Mang theo Ngọc Tiểu Cương, La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông nhanh chóng rời khỏi mật thất, hướng về phía di tích cổ bị bỏ hoang nơi Tà Minh Điện tọa lạc. Dọc đường, La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông giả dạng thành Bỉ Bỉ Đông, lạnh lùng bước đi trong đêm. Gặp hồn sư Tà Minh Điện đang trực ban, nàng liền lạnh giọng nói, các ngươi đi nghỉ đi, bản điện chủ muốn ở đây một mình một lát. Mặc dù không biết La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông định làm gì, nhưng tính mạng của đám tà hồn sư Tà Minh Điện đều nằm trong tay nàng, do đó không ai dám phản kháng, chỉ răm rắp tuân lệnh. Mỗi khi có mệnh lệnh, tất cả tà hồn sư tà minh điện đều vội vàng lui đi. Lúc này, La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông sẽ gọi Ngọc Tiểu Cương đến. Cuối cùng, nàng đưa được Ngọc Tiểu Cương ra ngoài di tích. Vì đã chiếm dụng cơ thể quá nửa giờ, dù rất không nỡ, nhưng vì để Tiểu Cương yêu dấu có thể rời đi, không còn phải chịu đựng sự dày vò đau đớn trong bóng tối, La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông chỉ có thể đưa hắn đến đây. Sau khi giao cho Ngọc Tiểu Cương một tấm bản đồ và một tấm giáo hoàng lệnh của Tà Minh Điện, nàng nhìn hắn, trong lòng đầy lưu luyến, đôi mắt đẹp hoe đỏ, nghẹn ngào nói, Tiểu Cương, ta chỉ có thể đưa ngươi đến đây. Cứ theo bản đồ đi về hướng Tây Nam, ngươi sẽ đến được Thiên Đấu Hoàng Thành. Trên đường nếu gặp tà hồn sư của Tà Minh Điện, ngươi cứ đưa lệnh bài ta cho, nói là đang thi hành nhiệm vụ bí mật của ta, chúng sẽ không dám cản ngươi. Đông Nhi, ta xin lỗi. Nhận lấy bản đồ và lệnh bài, Ngọc Tiểu Cương cũng giả vờ vô cùng cảm động và áy náy, hai mắt hoe đỏ, bi thương tự trách nức nở, trước đây, ta không nên vì bị cha uy hiếp sẽ đánh gãy chân, trục xuất khỏi gia tộc, thậm chí giết chết mà khuất phục, hạ dược chút mê nàng. Ta đã khiến nàng phải chịu đau khổ như vậy, tổn thương nàng như thế, mà bây giờ nàng vẫn có thể yêu ta, thả ta đi. Đông Nhi, sau này ta nhất định sẽ bù đắp cho nàng. Ngọc Tiểu Cương ra vẻ thâm tình vô hạn, nhìn La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông như đang thề thốt. Nghe những lời này, La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông có chút ngẩn người. Cái gì? Tiểu Cương đã hạ dược Bỉ Bỉ Đông của thế giới này, chút mê nàng ta, còn khiến nàng ta phải chịu đau khổ như vậy. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Nhưng tình thế cấp bách, La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông không kịp hỏi, chỉ có thể để Ngọc Tiểu Cương rời đi trước. Nhìn bóng lưng hắn biến mất trong đêm, lòng nàng vô cùng kích động, quay người về phòng ngủ nằm xuống. Đợi đến ngày mai, khi linh hồn của Bỉ Bỉ Đông thế giới này tỉnh lại, dù có phát hiện Tiểu Cương đã trốn thoát, cũng không thể nào bắt lại được hắn. Thời gian thoáng chốc đã đến ngày hôm sau. Sau một đêm ngủ say, Bỉ Bỉ Đông tỉnh giấc. Kế sách ru ngủ của La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông quả thực rất hiệu quả. Ít nhất, sau khi Bỉ Bỉ Đông kiên trì một tháng, thấy La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông vẫn ngoan ngoãn, nàng liền không tiếp tục giả vờ ngủ để xem La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông có lén chiếm dụng cơ thể hay lén thả Ngọc Tiểu Cương đi không. Hôm nay, Bỉ Bỉ Đông cũng không nghĩ đến việc ra mật thất xem Ngọc Tiểu Cương. Ngay lúc La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông trong cơ thể đang thở phào nhẹ nhõm, lòng thầm kích động nghĩ rằng Tiểu Cương yêu dấu chắc chắn đã trốn thoát, thì đột nhiên, một tiếng kêu rên và cầu xin tha thứ quen thuộc, đầy đau đớn và suy sụp, khàn khàn như ống bể hỏng, từ ngoài cửa vọng vào. Mặt Sẹo ca, Long ca, Kiệt ca, em thật sự biết lỗi rồi. Em không dám lén trốn đi nữa đâu. Van các anh đừng cùng lúc ra tay, đặt huấn địa ngục cho em nữa. Gánh nặng khủng khiếp như vậy, em thật sự không chịu nổi. Hơn nữa, tiểu đệ của em thật sự không thể đặt huấn được nữa. Van các anh tha cho nó đi. Giọng nói này sao nghe quen thế? La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông trong cơ thể Bỉ Bỉ Đông nghe thấy giọng nói này, không khỏi ngẩn người. Rất nhanh, một giọng nói hưng phấn vang lên từ ngoài thư phòng, bẩm báo điện chủ, chúng thần may mắn không làm nhục mệnh. Đã mai phục bên ngoài, bắt được tên Ngọc Tiểu Cương định bỏ trốn. Theo lệnh của ngài, chúng thần đã cho hắn trải nghiệm đặc huấn địa ngục gấp bội ngay tại nơi hoang dã. Điện chủ, bây giờ có cần đưa hắn về lại mật thất giam giữ không ạ? Cái gì? Tiểu Cương lại bị bắt về rồi ư? Nghe đám người Mặt Sẹo ngoài cửa bẩm báo, La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông lập tức như bị sét đánh, lòng tràn ngập suy sụp và tuyệt vọng. Không thể nào! Không thể nào! Ta rõ ràng đã chuẩn bị vẹn toàn, Tiểu Cương không thể nào bị bắt lại được. Nghe báo cáo ngoài cửa, Bỉ Bỉ Đông lập tức hiểu ra mọi chuyện, trong lòng khinh thường cười lạnh, nói với La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông trong cơ thể, ngươi đúng là giảo hoạt. Chờ lâu như vậy mới thả tên phế vật đó ra khỏi mật thất. Nhưng ngươi nghĩ rằng, việc ngươi ru ngủ ta hơn một tháng qua là có thể thành công sao? Ta sớm đã biết ngươi nhất định sẽ tìm cơ hội thả tên phế vật đó đi. Mặc dù ta không biết chính xác khi nào ngươi hành động, nhưng ta đã sớm dặn dò đám Mặt Sẹo. Một khi ta có biểu hiện bất thường, muốn gặp riêng tên phế vật đó, chính là lúc ta muốn giả vờ để hắn trốn thoát, cho hắn trải nghiệm sự dày vò từ hy vọng đến tuyệt vọng, để bọn họ mai phục bên ngoài chờ sẵn Ngọc Tiểu Cương. Cho tên phế vật này trải nghiệm đặc huấn địa ngục ở một hoàn cảnh khác. Ngươi tưởng ngươi đoán được ý đồ của ta, nhưng ta đã sớm đoán được cả cái sự đoán trước của ngươi rồi. Sau lần này, tên phế vật đó chắc chắn sẽ không bao giờ tin ngươi nữa. Dám dở thủ đoạn với ta, thứ vong ân phụ nghĩa, không biết tốt xấu, có phúc không biết hưởng như ngươi mà cũng xứng sao. Nghĩ đến việc La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông rõ ràng may mắn được lão sư Thiên Tầm Tật sủng hạnh, còn sinh ra một đứa con gái đáng yêu, thế mà lại có phúc không biết hưởng, vì một tên giả nhân giả nghĩa, ích kỷ, nhu nhược vô năng như Ngọc Tiểu Cương mà hại chết lão sư của một thế giới khác, người đã vì nàng mà truy sát vợ chồng Đường Hạo để rồi trọng thương, lòng Bỉ Bỉ Đông liền tràn ngập phẫn nộ, khinh thường và khinh bỉ. Phi. Đồ vong ân phụ nghĩa, không biết điều, thật ghê tởm. Bỉ Bỉ Đông, ngươi dám gài bẫy ta. Khi biết kế hoạch của mình bị đoán trúng, còn bị giăng một cái bẫy lớn như vậy, nghĩ đến sau này Tiểu Cương yêu dấu có thể sẽ không còn tin mình nữa, và mình sẽ không còn cơ hội cứu hắn ra ngoài, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn bị đám người mặt sẹo đặt huấn địa ngục, ngày đêm trải qua giày vò hắc ám và đau đớn để lột xác. La Sát Thần Bỉ Đông lập tức giận đến muốn nứt cả mí mắt, lòng hận ý ngút trời, điên cuồng gầm lên oán độc. Chẳng phải ngươi cũng đang gài bẫy ta sao? Đối với sự căm hận và tức giận của La Sát Thần Bỉ Đông, Bỉ Đông rất khinh thường mà châm chọc nói, nếu không phải ngươi cố ý ru ngủ ta, lén lút thả tên giả nhân giả nghĩa, ích kỷ, nhu nhược vô năng này đi, thì kế hoạch của ta làm sao thành công được? Đừng quên, mặc dù theo giao ước, ta đồng ý để ngươi chiếm hữu cơ thể mỗi đêm một giờ, nhưng ta không hề đồng ý cho ngươi thả tên phế vật này đi. Nói xong, Bỉ Đông không thèm để ý đến La Sát Thần Bỉ Đông vẫn đang điên cuồng gào thét oán độc trong cơ thể. Nàng chỉ dùng đôi mắt màu tím sẫm trên gương mặt xinh đẹp yêu dị, tràn đầy vẻ mỉa mai, trào phúng và lạnh lùng nhìn Ngọc Tiểu Cương đang nằm trên đất chẳng khác nào một con chó chết. Vì muốn bỏ trốn trong đêm, hắn đã bị đám người mặt sẹo, Long Ca và Kiệt Ca canh giữ bên ngoài tóm được. Theo lệnh của Bỉ Đông, để giúp Ngọc Tiểu Cương trở nên mạnh mẽ, đám người mặt sẹo đã cho hắn tiến hành một đợt đặc huấn địa ngục cường độ cao ngay tại chỗ. Một đám giáo quan đặc huấn địa ngục lần lượt ra trận, mỗi người đều dùng sở trường của mình để huấn luyện cho Ngọc Tiểu Cương, mong rằng qua lần này, hắn sẽ lại một lần nữa lột xác. Ngọc Tiểu Cương bây giờ vẫn còn quá yếu ớt, mục tiêu của đám người mặt sẹo là giúp hắn có một sự biến đổi thực sự. Sau khi trải qua đợt đặc huấn lột xác của đám người mặt sẹo, Long Ca và Kiệt Ca, trên người Ngọc Tiểu Cương đã có những thay đổi không nhỏ. Nhóm giáo quan đặc huấn địa ngục vừa giận vừa thương cho sự yếu đuối của hắn. Lúc này, trong lòng Ngọc Tiểu Cương vốn đang tràn ngập hận thù và căm ghét Bỉ Đông vì đã lừa gạt mình. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt màu tím sẫm của Bỉ Đông đầy vẻ âm u lạnh lẽo và tàn nhẫn, cùng với nụ cười nhăn nhó và điên cuồng khoái trá trên gương mặt yêu dị của nàng, Ngọc Tiểu Cương lập tức sợ hãi, lòng đầy hoảng loạn. Ánh mắt hắn không ngừng né tránh, không dám đối diện với Bỉ Đông, chỉ sợ chọc giận nàng rồi bị giết chết. Mặc dù cuộc sống trong mật thất bây giờ, mỗi ngày đều phải trải qua đặc huấn địa ngục, cơ thể trở nên mạnh mẽ, lột xác, quả thật rất tăm tối và đau đớn, khiến người ta tuyệt vọng, nhưng chỉ cần không chết, thì vẫn còn hy vọng trốn thoát. Hắn không thể từ bỏ. Ngọc Tiểu Cương ơi, Ngọc Tiểu Cương. Ngươi còn chưa chứng minh được bản thân, để cho tộc nhân phải nhìn ngươi bằng con mắt khác đâu. Ngươi nhất định phải sống sót. Chỉ có sống sót mới có cơ hội trốn ra ngoài, tìm cha báo thù. Ngọc Tiểu Cương cắn răng, bi phẫn hạ quyết tâm trong lòng. Mặt sẹo, Long Ca, đem tên phế vật này về lại mật thất giam giữ đi. Tên phế vật này lại còn dám bỏ trốn. Sau này, tăng cường độ đặc huấn địa ngục cho hắn. Chỉ cần không chết, các ngươi cứ tùy ý đặc huấn. Nhất định phải cho hắn biết chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm. Nhìn Ngọc Tiểu Cương, Bỉ Đông cười lạnh một cách điên cuồng và méo mó trên gương mặt xinh đẹp yêu dị, rồi hạ lệnh. Vâng, điện chủ. Theo lệnh của Bỉ Đông, vì tối qua Ngọc Tiểu Cương đã trải qua đặc huấn địa ngục với cường độ quá cao, cơ thể đã không thể cử động được. Sau khi liếc nhìn nhau với Long Ca, Kiệt Ca và các huynh đệ, lòng họ dâng lên hào khí ngút trời, quay người chuẩn bị đưa Ngọc Tiểu Cương về mật thất tiếp tục đặc huấn địa ngục. Đối với người học trò Ngọc Tiểu Cương này, đám giáo quan bọn họ vẫn rất hài lòng, họ đều cho rằng tiềm năng của hắn rất lớn. Dưới sự đặc huấn địa ngục của họ, Ngọc Tiểu Cương chắc chắn sẽ thoát khỏi cái danh phế vật, trở thành một cường giả đời sau. Nhưng muốn trở nên mạnh mẽ, chắc chắn không dễ dàng, thường cần một thời gian rất dài. Đôi khi, họ rất muốn tăng cường độ huấn luyện, nhưng lại sợ gây tổn thương không thể hồi phục cho cơ thể Ngọc Tiểu Cương. Bây giờ, điện chủ Bỉ Đông đã ra lệnh tiếp tục tăng cường độ huấn luyện, chỉ cần không chết, cứ tùy ý đặc huấn. Điều này khiến đám người mặt sẹo kích động không thôi. Quá tốt rồi. Rất nhiều phương pháp đặc huấn có thể giúp Tiểu Cương hoàn thành việc lột xác ở mức độ lớn hơn mà trước đây vì điện chủ chưa hạ lệnh, họ không dám sử dụng. Bây giờ, cuối cùng cũng có thể dùng. Họ nhất định sẽ giúp Tiểu Cương sớm ngày hoàn thành việc lột xác triệt để, từ một kẻ yếu trở thành một cường giả thực sự khiến người khác không dám xem thường. Câm miệng cho ta. Đồ ngu xuẩn vong ân phụ nghĩa, không biết điều. Lần này là ngươi thua, thì ngoan ngoãn chịu thua đi. Ngươi muốn thả tên phế vật đó, chỉ cần ngươi có bản lĩnh, ta tùy thời phụng bồi. Nhưng nếu ngươi còn lải nhải nữa, đừng trách ta tháo một linh kiện trên người tên phế vật đó xuống trước, để ngươi tỉnh táo lại. Nghe La Sát Thần Bỉ Đông điên cuồng gào thét trong lòng, Bỉ Đông lập tức lạnh lùng uy hiếp. Đối mặt với việc Bỉ Đông dùng Ngọc Tiểu Cương để uy hiếp, La Sát Thần Bỉ Đông dù trong lòng hận thù ngút trời cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ngậm miệng, bất lực cuồng nộ trong lòng. Ở một nơi khác, tại Hạo Thiên Tông. Thoáng chốc, Đường Thần Vương đã ra đời được mấy tháng. Mặc dù vì sinh non, tiên thiên bất túc, nên Đường Thần Vương vẫn luôn gầy yếu, nhưng quái oăm thay, vì cha là Đường Hạo thân hình cao lớn khôi ngô, còn mẹ lại là Chu Oánh Muội thân hình cao to mập mạp như một ngọn núi thịt, nên khung xương của Đường Thần Vương lại không hề nhỏ. Điều này khiến Đường Thần Vương trông như một con búp bê đầu to xấu xí. Sau khi cuối cùng cũng mở mắt, phát hiện cha của kiếp này lại chính là phiên bản trẻ tuổi của cha mình Đường Hạo, cũng tên là Đường Hạo, và mình còn có một người ông tên là Đường Chấn, Đường Thần Vương lập tức choáng váng. Có thể trở thành một đời thần vương, biến Đấu La đại lục thành đại lục của nhà họ Đường, còn có thể bày mưu kế vạn năm, lấy đại lục làm bàn cờ, chúng sinh làm quân cờ, Đường Thần Vương tự nhiên không ngốc. Điều này khiến hắn lập tức hiểu ra, hắn đã trọng sinh về quá khứ của Đấu La đại lục. Chỉ có điều, quá khứ này có chút kỳ quái. Cha Đường Hạo trẻ hơn, còn chưa rời khỏi Hạo Thiên Tông. Ông nội Đường Chấn cũng chưa bị Vũ Hồn Điện đáng chết kia bức tử. Cũng không biết, mẹ bây giờ ra sao? Sau khi phát hiện mình đã trọng sinh về quá khứ, Đường Thần Vương trong lòng vô cùng kích động. Mặc dù quá khứ này, so với những gì hắn biết, có vẻ hơi khác một chút, nhưng vấn đề không lớn. Bây giờ, Tiểu Vũ yêu dấu hẳn vẫn đang ở trong rừng tinh đấu đại sâm chờ đợi mình. Chờ mình lớn lên, lại có thể cùng Tiểu Vũ yêu đương một lần nữa. Lần này, dựa vào sự tiên tri và trí tuệ kinh thế của một đời thần vương, hắn nhất định sẽ không để Tiểu Vũ phải trải qua nhiều đau khổ và bi thương ly biệt như vậy nữa. Kiếp này, hắn muốn để Tiểu Vũ trở thành cô gái hạnh phúc nhất, vô lo vô nghĩ nhất thế gian. Đường Thần Vương lòng kích động không thôi, âm thầm hạ quyết tâm. Kiếp trước, hắn cùng cha từ Thánh Hồn Thôn ra đi, từ nhỏ không được hưởng bất kỳ tài nguyên tu luyện nào, mà vẫn có thể dựa vào công pháp chí cao của Đường Môn là Huyền Thiên Bảo Lục để thành tựu một đời thần vương. Kiếp này, hắn sinh ra ở Hạo Thiên Tông, từ nhỏ nhất định sẽ được hưởng không ít tài nguyên tu luyện. Lại thêm Huyền Thiên Công, chờ hắn trưởng thành, đi tìm sư phụ. Với tài nguyên tu luyện của Hạo Thiên Tông, lại thêm lý luận tối cao của lão sư, và mối quan hệ với mụ điên Bỉ Đông kia, hắn tuyệt đối có thể sớm hơn, thuận lợi hơn mà bước lên con đường song thần nhất thể chí cao thần vương. Đường Thần Vương lòng đầy hăng hái, vô cùng mong chờ được lớn lên. Tiểu Vũ, lão sư, chờ ta. Đấu La lịch năm 2623, ngày 10 tháng 4. Thoáng chốc, Thiên Nhận Tuyết đã tròn 6 tuổi. Hôm ấy, tại Giáo Hoàng Điện ở thành Vũ Hồn, trong một đại điện vàng son lộng lẫy, Thiên Tầm tật mình mặc hoa phục màu trắng, dáng người thon dài rắn rỏi, gương mặt tuấn mỹ với mày kiếm mắt sáng đang mỉm cười, bày ra một lục mang tinh trận bằng 6 viên đá tròn màu đen. Tuyết Nhi, vào đi. Chuẩn bị bắt đầu thức tỉnh võ hồn. Dưới cái vẫy tay mỉm cười của Thiên Tầm tật, một cô bé mặc váy dài màu vàng, mái tóc vàng óng xõa dài, da thịt trắng nõn mịn màng, dung mạo vô cùng tinh xảo, xinh đẹp tựa như thiên sứ hạ phàm, chính là Thiên Nhận Tuyết, mang theo vẻ mặt thấp thỏm bước vào trận pháp thức tỉnh võ hồn. Tỷ tỷ cố lên. Bên cạnh, A Ngân dắt tay một bé gái 2 tuổi, có mái tóc ngắn màu vàng, da thịt trắng nõn, dung mạo tinh xảo đáng yêu như búp bê, là Thiên Nhận Lãnh, đang chớp đôi mắt to tròn, bi bô hô to cổ vũ cho chị gái. Vào thời khắc quan trọng khi Thiên Nhận Tuyết thức tỉnh võ hồn, không chỉ có Thiên Tầm Tật, Linh Diên, A Ngân và Thiên Nhận Lãnh ở đó, mà cả lão đại Thiên Đạo Lưu, Kim Ngạc Đấu La, Thanh Loan Đấu La, Hùng Sư Đấu La cùng các vị cung phụng khác cũng đều có mặt. Mọi người đều tràn đầy mong đợi chờ tiểu công chúa của Vũ Hồn Điện thức tỉnh võ hồn. Nhờ sự giúp đỡ của Thiên Tầm Tật, các vị cung phụng, bao gồm cả Kim Ngạc Đấu La, đều đã dùng đan dược tiến hóa võ hồn luyện từ tiên thảo và linh dược đỉnh cấp. Võ hồn của họ đều được tiến hóa, tu vi cũng tăng lên không ít. Vì vậy, tu vi của các vị cung phụng bây giờ đều cao hơn một bậc so với trong tiểu thuyết. Trong đó, Kim Ngạc Đấu La sau khi đạt tới cấp 99, qua 6 năm tu luyện, cuối cùng cũng đã đạt tới cấp 99 cao giai. Chỉ còn một bước nữa là có thể đạt tới cấp 99 viên mãn, thành tựu bán thần, từ đó có thể cảm ứng được sức mạnh tín ngưỡng và bước lên con đường thành thần. Còn Thanh Loan Đấu La và Hùng Sư Đấu La cũng đã đột phá đến cấp 98. Quét Linh Đấu La, Hàng Ma Đấu La và Thiên Quân Đấu La thì đều đã tu luyện đến cấp 97. Ngoài ra, nhờ sự mai mối của Thiên Tầm Tật, sau khi Linh Duyên sinh ra Thiên Nhận Tuyết, vợ của 6 đại cung phụng là Kim Ngạc Đấu La, Thanh Loan Đấu La, Hùng Sư Đấu La, Quang Linh Đấu La, Thiên Quân Đấu La và Hàng Ma Đấu La cũng lần lượt sinh con. Vợ của Kim Ngạc Đấu La sinh một bé gái, đặt tên là Kim Thiên Trì, chỉ nhỏ hơn Thiên Nhận Tuyết chưa đến 1 tuổi, năm nay 5 tuổi rưỡi. Vợ của Thanh Loan Đấu La sinh một bé trai, đặt tên là Thanh Phong, nhỏ hơn Thiên Nhận Tuyết 1 tuổi, năm nay 5 tuổi. Vợ của Hùng Sư Đấu La và Quang Linh Đấu La thì cùng năm sinh ra một trai một gái, đặt tên là Hùng Thiên và Quang Hy, cả hai đều nhỏ hơn Thiên Nhận Tuyết 2 tuổi, năm nay 4 tuổi. Còn vợ của Thiên Quân Đấu La và Hàng Ma Đấu La cũng sinh hai bé trai trong cùng một năm, đặt tên là Thiên Cổ Tuyệt Thiên và Thiên Cổ Lăng Thiên, cả hai đều nhỏ hơn Thiên Nhận Tuyết 3 tuổi, năm nay 3 tuổi. Tuyết Nhi, nhắm mắt lại, chuẩn bị cảm ứng võ hồn trong cơ thể. Thấy Thiên Nhận Tuyết đã bước vào trận pháp, Thiên Tầm Tật lập tức dặn dò. Sau khi Thiên Nhận Tuyết ngoan ngoãn nhắm đôi mắt vàng lại, Thiên Tầm Tật nhanh chóng kết ấn, đánh từng đạo hồn lực vào những viên đá tròn màu đen. Vô số đốm sáng màu vàng óng lập tức tỏa ra, không ngừng tràn vào cơ thể Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết hấp thu những đống sáng này gần nửa giờ mới dừng lại. Thấy vậy, Thiên Đạo Lưu cùng các vị cung phụng đứng bên cạnh đều vô cùng kích động và hưng phấn, bởi vì theo quy tắc thức tỉnh võ hồn, người thức tỉnh hấp thu đống sáng càng lâu thì phẩm chất võ hồn thức tỉnh ra càng cao. Tuyết Nhi, triệu hồi võ hồn của con ra. Khi thấy Thiên Nhận Tuyết ngừng hấp thu, Thiên Tầm Tật lập tức khẽ quát một tiếng. Trong trận pháp thức tỉnh, Thiên Nhận Tuyết đột nhiên mở đôi mắt vàng óng ra. Thân hình nhỏ bé của cô bé bỗng tỏa ra kim quang rực rỡ chói lòa, chiếu sáng cả đại điện. Ngay sau đó, một bóng hình mặc áo giáp vàng, dáng người cao gầy, tóc vàng óng xõa dài, da trắng hơn tuyết, dung mạo tinh xảo tuyệt mỹ, thần thánh cao quý tựa thiên sứ, giống như Thiên Nhận Tuyết khi lớn lên, sau lưng dương sáu đôi cánh vàng, lập tức hiện ra. Thập Nhị Dực Thiên Sứ Võ Hồn. Là Thập Nhị Dực Thiên Sứ Võ Hồn. Ha ha. Tuyết Nhi quả nhiên đã thức tỉnh được Thập Nhị Dực Thiên Sứ Võ Hồn của tên tiểu tử thúi này. Thấy võ hồn sau lưng Thiên Nhận Tuyết, Thiên Đạo Lưu lập tức kích động và vui mừng không xiết, cười ha hả. Bởi vì Lục Dực Thiên Sứ Võ Hồn của gia tộc bọn họ vốn là thần cấp võ hồn, đã rất khó để truyền thừa, nên nhân khẩu luôn ít ỏi. Mà võ hồn của Thiên Tầm Tật lại được vị Miệng Hạ thần bí kia ưu ái, tiến hóa thành Thập Nhị Dực Thiên Sứ Võ Hồn càng mạnh hơn, điều này khiến Thiên Đạo Lưu tự nhiên rất lo lắng, sợ rằng vì phẩm chất quá cao mà khó truyền thừa, khiến cháu gái Thiên Nhận Tuyết chỉ có thể thức tỉnh Lục Dực Thiên Sứ Võ Hồn. Bây giờ, thấy Thiên Nhận Tuyết thức tỉnh được Thập Nhị Dực Thiên Sứ Võ Hồn, Thiên Đạo Lưu không khỏi vui mừng không xiết. Đại ca, chúc mừng ngươi. Bên cạnh, Kim Ngạc Đấu La và các vị cung phụng khác cũng nhao nhao cười lớn, chúc mừng Thiên Đạo Lưu. Bởi vì Thập Nhị Dực Thiên Sứ Võ Hồn có thể thuận lợi truyền thừa, vậy thì sau này, gia tộc họ Thiên với võ hồn càng thêm cường đại nhất định sẽ dẫn dắt Vũ Hồn Điện đi đến tương lai huy hoàng hơn. Là cung phụng của Vũ Hồn Điện, tương lai gia tộc của họ cũng đã gắn liền với Vũ Hồn Điện, nên họ tự nhiên cũng rất vui mừng. Ba ba. Gia gia. Con hình như còn có một võ hồn nữa. Nhưng ngay lúc Thiên Đạo Lưu đang vô cùng vui sướng, trên gương mặt xinh đẹp của Thiên Nhận Tuyết lại thoáng qua vẻ nghi hoặc, cô bé giơ tay nhỏ lên nói. Còn có một võ hồn nữa ư, không ngờ Thiên Nhận Tuyết còn có một võ hồn khác, Thiên Đạo Lưu càng thêm kích động, miệng cười đến sắp lệch đi. Ông cho rằng võ hồn thứ hai của Thiên Nhận Tuyết chắc chắn là kế thừa Xích Viêm Hoàng Ưng võ hồn của Linh Diên, hoặc dưới ảnh hưởng của Thập Nhị Dực Thiên Sứ võ hồn, Xích Viêm Hoàng Ưng võ hồn cũng đã được tiến hóa. Tuyết Nhi, mau triệu hồi võ hồn thứ hai của con ra cho gia gia xem. Thiên Đạo Lưu cười ha hả, không kịp chờ đợi mà thúc giục. Tuy nhiên, đối với việc này, trong mắt Thiên Tầm Tật lại thoáng qua một tia kỳ lạ, bởi vì hắn biết võ hồn thứ hai của Thiên Nhận Tuyết là gì. Nghe lời Thiên Đạo Lưu, Thiên Nhận Tuyết cũng rất ngoan ngoãn thu lại Thập Nhị Dực Thiên Sứ võ hồn, tâm niệm vừa động. Lại một lần nữa kim quang chói lòa. Trong tiếng rồng ngâm vang trời, một con hoàng kim long võ hồn khổng lồ, toàn thân phủ đầy vảy rồng vàng óng, thân hình cường tráng, móng rồng sắc bén, đuôi rồng thon dài hữu lực, cùng với đầu rồng uy nghiêm bá khí, lập tức hiện ra sau lưng cô bé. Nó ngửa mặt lên trời gầm thét, rồi đột nhiên dương ra một đôi cánh rồng màu vàng rộng lớn. Cái gì? Võ hồn chân long màu vàng. Không ngờ võ hồn thứ hai của Thiên Nhận Tuyết lại là một con chân long màu vàng, Thiên Đạo Lưu lập tức tròn mắt, lòng đầy vẻ khó tin. Không phải. Không đúng. Gia tộc họ Thiên chúng ta hình như không có tiên tổ nào cưới vợ có võ hồn loài rồng. Sao Tuyết Nhi lại thức tỉnh được một con chân long màu vàng làm võ hồn thứ hai chứ? Tuy nhiên, đối với việc này, Kim Ngạc Đấu La, Hùng Sư Đấu La và Thanh Loan Đấu La liếc nhìn nhau một cái, lại không nghĩ nhiều. Bởi vì ban đầu ở thành Thiên Đấu, khi Ngọc Nguyên Chấn mang theo tên phế vật Ngọc Tiểu Cương và kẻ phản bội Bỉ Đông đến cửa nhận lỗi, họ đã thấy Thiên Tầm Tật triệu hồi ra con chân long màu vàng này để đấu hồn với Ngọc Nguyên Chấn, kết quả là áp đảo hoàn toàn. Con chân long màu vàng này, hình như tên là Hoàng Kim Long. Nhưng lúc trở về, Giáo Hoàng Miện Hạ nói lười giải thích, bảo họ đừng nói cho đại ca Thiên Đạo Lưu biết. Đây có lẽ cũng là một bài kiểm tra lòng trung thành của họ. Vì vậy họ cũng không nói. Dù sao Giáo Hoàng Miện Hạ cũng có ơn lớn tiến hóa võ hồn cho họ, lại cho thấy sự thay đổi và năng lực của mình. Bây giờ Giáo Hoàng Miện Hạ mới là Giáo Hoàng của Vũ Hồn Điện, lòng trung thành đương nhiên phải có. Còn Thiên Đạo Lưu, chẳng qua chỉ là đại ca bình thường thôi. Thật sự không thân. Tật Nhi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Võ hồn thứ hai của Tuyết Nhi, tại sao lại là long võ hồn này? Vì võ hồn thứ nhất của Thiên Nhận Tuyết là Thập Nhị Dực Thiên Sứ, điều này chứng tỏ nàng tuyệt đối là con gái của Thiên Tầm Tật, là huyết mạch của gia tộc Lục Dực Thiên Sứ nhà họ Thiên không sai. Về phần tại sao võ hồn thứ hai lại là long võ hồn, Thiên Đạo Lưu chỉ có thể nghĩ đến Thiên Tầm Tật, không nhịn được hỏi. Thấy bộ dạng ngơ ngác, đầy lo lắng và không thể tin nổi của lão cha, trên gương mặt tuấn mỹ của Thiên Tầm Tật không khỏi lộ ra một tia cười nhẹ. Hắn giang tay ra nói, nguyên nhân rất đơn giản mà. Bởi vì không chỉ có Tuyết Nhi, thực ra ta cũng có võ hồn thứ hai, cũng cũng chính là loại long võ hồn này, tên là Hoàng Kim Long Võ Hồn. Còn về việc làm sao mà có, vậy khẳng định là do vị miệng hạ thần chi thần bí và tôn quý kia ban cho rồi. Mặt Thiên Đạo Lưu có chút sầm lại. Tên tiểu tử thúi này. Chuyện quan trọng như vậy mà không nói với ta. Để biểu đạt sự phẫn nộ của mình, lão cha Thiên Đạo Lưu mặt đen lại, trừng mắt nhìn Thiên Tầm Tật một cái. Rồi ông quay người lấy ra một quả cầu pha lê dùng để kiểm tra cấp bậc hồn lực của đại hồn sư. Trên gương mặt rất tuấn tú, khí chất có vài phần tang thương của một soái ca trung niên, lộ ra nụ cười đầy hiền từ và ân cần, đưa quả cầu pha lê cho Thiên Nhận Tuyết. Tuyết Nhi, đến đây với gia gia, kiểm tra hồn lực một chút nào. Thiên Nhận Tuyết ngoan ngoãn gật đầu, đi ra khỏi trận pháp thức tỉnh võ hồn, đến trước mặt Thiên Đạo Lư. Cô bé đưa bàn tay nhỏ bé trắng nõn của mình ra, đặt lên quả cầu pha lê kiểm tra hồn lực. Trong phút chốc, quả cầu pha lê lập tức tỏa ra ánh sáng rực rỡ chói lòa. Nhưng ngay sau đó, một loạt tiếng rắc, rắc, rắc đột nhiên vang lên từ quả cầu pha lê. Chỉ thấy quả cầu pha lê trong nháy mắt đã nứt ra chi chít những vết rạn như mạng nhện, rồi đột nhiên nổ tung thành mảnh vụn. Tuyết Nhi, cẩn thận. Thiên Tầm Tật mày nhíu lại, lóe lên một cái đã xuất hiện trước người Thiên Nhận Tuyết. Hắn phóng ra hồn lực Thánh Dương Bàn Bạc, hóa thành một tấm khiên hồn lực, chặn lại những mảnh vỡ pha lê đang nổ tung bắn ra. Cái này, không ngờ quả cầu pha lê từ trước đến nay dùng để kiểm tra tiên thiên hồn lực cấp đại hồn sư cho con cháu nhà họ Thiên sau khi thức tỉnh võ hồn, thế mà lại nổ tung. Thiên Đạo Lưu sững sờ, không khỏi kinh hãi, trong lòng tràn ngập vẻ không thể tin nổi. Không thể nào. Đây là quả cầu pha lê cấp đại hồn sư, hoàn toàn có thể kiểm tra tiên thiên hồn lực cấp 20, sao lại nổ được chứ? Trừ phi nghĩ đến một khả năng, Thiên Đạo Lưu vô cùng kích động, nhanh chóng lấy ra một quả cầu pha lê kiểm tra hồn lực khác, đặt trước mặt Thiên Nhận Tuyết. Tuyết Nhi, thử lại lần nữa xem. Thiên Nhận Tuyết đưa bàn tay nhỏ ra, lại một lần nữa đặt lên trên. Ngay sau đó, quả cầu pha lê lại tỏa ra ánh sáng rực rỡ chói lòa, chiếu sáng cả đại điện. Nhưng rất nhanh, trong một loạt tiếng rắc, những vết rạn chằng chịt lại xuất hiện trên quả cầu pha lê, khiến nó ầm vang nổ tung. Điều này khiến Thiên Đạo Lưu kích động và hưng phấn đến không thể kìm nén được. Ban đầu ông còn không nghĩ đến việc sau khi võ hồn tiến hóa, cấp độ tiên thiên hồn lực của thập nhị dực thiên sứ võ hồn sẽ cao hơn. Nhưng sau khi quả cầu pha lê cấp đại hồn sư nổ tung, dù đã ý thức được, ông cũng chỉ cho rằng tiên thiên hồn lực của cháu gái Thiên Nhận Tuyết là cấp 30. Không ngờ ngay cả quả cầu pha lê cấp hồn tôn cũng không kiểm tra được hồn lực của cháu gái. Chẳng phải điều đó có nghĩa là tiên thiên hồn lực của cháu gái rất có thể đã đạt đến cấp 40 sao? Bên cạnh, không ngờ quả cầu pha lê cấp hồn tôn cũng nổ, Thiên Tầm Tật đầu tiên là sững sờ, sau đó cũng có chút kinh ngạc và vui mừng. Bởi vì kiếp trước khi đọc tiểu thuyết, cho dù là đại đa số nhân vật chính được bút trong các fanfic đấu la, tiên thiên hồn lực phần lớn cũng chỉ là tiên thiên mãn hồn lực. Rất ít có trường hợp trên cả tiên thiên mãn hồn lực. Mặc dù võ hồn thứ nhất của Thiên Nhận Tuyết là thập nhị dực thiên sứ, phẩm chất cao hơn lục dực thiên sứ võ hồn, nhưng hắn trong tiềm thức cũng cho rằng tiên thiên hồn lực của Thiên Nhận Tuyết vẫn là cấp 20. Không ngờ, kết quả lại hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Cuối cùng, Thiên Đạo Lưu lấy ra quả cầu pha lê cấp hồn tông, để Thiên Nhận Tuyết kiểm tra, mới có được kết quả khẳng định. Tiên thiên hồn lực của Thiên Nhận Tuyết chính là cấp 40. Ở một nơi khác, bên trong Hạo Thiên Tông. Sau khi tỉnh lại, để chứng minh sự xuất sắc của mình với ta muội A Ngân trong lòng, Đường Hạo bắt đầu tu luyện vô cùng khắc khổ và nỗ lực trong Hạo Thiên Tông. Về cơ bản, ngoài ăn và ngủ, thời gian còn lại hắn đều dùng để tu luyện. Còn về con trai Đường Thần Vương, Đường Hạo hoàn toàn mặc kệ, giao cho cha Đường Chấn và đại ca Đường Khiếu chăm sóc. Mặc dù biết làm cha như vậy không tốt, nhưng mỗi khi nhìn thấy Đường Thần Vương trông như một con búp bê đầu to, Đường Hạo lại không kìm được mà nghĩ đến Chu Oánh Muội thân hình cao to mập mạp, râu và lông chân đen nhánh rậm rạp, trông còn nam tính hơn cả đàn ông, vô cùng xấu xí, lại còn đặc biệt hung dữ và ngang ngược, trong lòng hắn liền cảm thấy ghê tởm muốn nôn. Con trai do con heo mập xấu xí này sinh ra, hắn hoàn toàn không thích. Hắn chỉ muốn cùng ta muội A Ngân yêu dấu sinh con. Trong tiểu thuyết, đáng lẽ Đường Hạo phải đến năm đấu la lịch 2622, sau khi đột phá đến hồn đấu la cấp 84, mới quen biết A Ngân. Nhưng dưới sự ảnh hưởng của Thiên Tầm Tật, Đường Hạo và Đường Khiếu đã sớm quen biết A Ngân, rồi Thiên Tầm Tật lại cướp A Ngân đi. Điều này khiến Đường Hạo rơi vào đau khổ và suy sụp, cả ngày uống rượu say khướt gần một năm trời. Lại thêm việc gặp Chu Oánh Muội, bị nàng hành hạ gần một năm nữa. Điều này khiến cho Đường Hạo đến tận bây giờ mới tu luyện đến cấp 80. Sau khi tu luyện đến cấp 80, Đường Hạo lập tức hăm hở đi tìm Đường Chấn và Đường Khiếu, nói: "Phụ thân, đại ca, con cuối cùng cũng đột phá cấp 80 rồi." "A Hạo trên Hạo đệ, ngươi cuối cùng cũng đột phá rồi sao?" Nghe vậy, Đường Chấn và Đường Khiếu cũng không kìm được kích động. Vì ảnh hưởng của việc Tam Muội A Ngân bị cướp đi, Đường Hạo đã sa sút gần 2 năm, cả ngày say rượu. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến Đường Hạo. Vốn tưởng rằng Đường Hạo sẽ không gượng dậy nổi. Không ngờ, Đường Hạo vẫn tỉnh lại, hơn nữa sau gần 2 năm tu luyện, còn tu luyện đến cấp 80. Mới 36 tuổi đã là hồn đấu la. Rất tốt. Rất tốt. Xem ra, A Hạo trên Hạo đệ có lẽ vẫn có thể đột phá đến cảnh giới phong hào đấu la trước 50 tuổi. Hạo Thiên Tông chúng ta, cuối cùng cũng có người kế nghiệp rồi. Lúc này, Đường Thần Vương đã 2 tuổi đang ở trong phòng, giả vờ chơi đùa nhưng thực ra là đang tu luyện. Nghe thấy giọng của cha Đường Hạo, Đường Thần Vương trông như một con búp bê đầu to lập tức không kìm được chạy ra, đứng ở cửa, ánh mắt phức tạp nhìn Đường Hạo. Phụ thân. Hắn không hiểu. Kiếp trước, cha là vì mẹ bị Vũ Hồn Điện bức tử, thương tâm gần chết, mới cả ngày say rượu, không quan tâm đến hắn. Nhưng kiếp này, hắn nghe ông nội nói, mẹ của kiếp trước là A Ngân đã trở thành vợ của giáo hoàng Vũ Hồn Điện Thiên Tầm Tật. Còn mẹ của kiếp này, là vì sinh hắn khó sinh mà qua đời. Mặc dù nghe ý của ông nội, người cha thực sự yêu, vẫn là mẹ A Ngân của kiếp trước. Nhưng dù sao đi nữa, con cũng là con trai do người sinh ra mà. Tại sao, người lại không quan tâm đến con như vậy chứ? Vốn là một đứa trẻ mồ côi thiếu thốn tình thương của Đường Môn, tưởng rằng kiếp này làm lại, có thể nhận được tình cha và tình mẹ trọn vẹn hơn. Không ngờ còn không bằng kiếp trước. Điều này khiến Đường Thần Vương rất đau lòng và phiền muộn. Sau khi biết tu vi của Đường Hạo đã đột phá cấp 80, Đường Chấn sau cơn kích động liền trầm giọng nói, A Hạo, đã đạt tới cấp 80, vậy con định khi nào đi săn bắt hồn hoàng thứ 8? Cần vi phụ đi cùng, hay để vài vị trưởng lão giúp con là được? Nghe vậy, nghĩ đến sau này nhất định phải chiến thắng Thiên Tầm Tật, người có võ hồn lục dực thiên sứ và tu vi đã đạt đến phong hào đấu la, Đường Hạo không khỏi siết chặt nắm đấm, giọng đầy khí phách nói, phụ thân, lần này e rằng cần người đi cùng một chuyến. Bởi vì hồn hoàng thứ 8, con muốn săn giết hồn thú 10 vạn năm. Con nghe nói, trong khu vực cốt lõi của Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, có hồn thú 10 vạn năm sinh sống. Con hy vọng phụ thân có thể dẫn các vị trưởng lão, giúp con săn giết hồn thú 10 vạn năm ở khu vực cốt lõi của Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, để con có thể hấp thu hồn hoàng 10 vạn năm. Chỉ có như vậy, con mới có thể nỗ lực đột phá đến phong hào đấu la. Hơn nữa tương lai, mới càng có hy vọng đạt đến thực lực như của gia gia, dẫn dắt Hạo Thiên Tông chúng ta tái tạo huy hoàng. Được. Tốt. Nghe lời của Đường Hạo, thấy con trai cuối cùng đã khôi phục lại vẻ hăng hái trước kia, Đường Chấn không khỏi có chút nóng hổi lưng tròng, lòng kích động khôn nguôi. Nhưng A Hạo, con đã nghĩ kỹ chưa? Hồn hoàng thứ 8 đã bắt đầu hấp thu hồn hoàng 10 vạn năm, đại lục chưa từng có ghi chép như vậy, e rằng sẽ có nguy hiểm. Vừa rưng rưng nước mắt, Đường Chấn vừa hít sâu một hơi, nghiêm túc cảnh báo Đường Hạo. Phụ thân. Đường Hạo rất tự tin và ngạo nghễ. Trên đại lục không có hồn sư nào ở hồn hoàng thứ 8 đã hấp thu hồn hoàng 10 vạn năm. Đó chẳng qua là vì từ trước đến nay, không có ai có năng lực và can đảm như vậy mà thôi. Nhưng điều đó không có nghĩa là không làm được. Nếu chưa có tiền lệ, vậy cứ để Đường Hạo ta mở ra tiền lệ này cho đại lục. Nghe những lời đầy tự tin và ngạo nghễ của nhị tử Đường Hạo, giọng nói và ngữ điệu đó, Đường Chấn trong thoáng chốc phản phất như thấy được phụ thân Đường Thần xuất hiện trước mắt, lòng không khỏi rất phức tạp. Phụ thân ơi! Phụ thân! Con cuối cùng cũng hiểu rồi, tại sao người lại chọn A Hạo làm người thừa kế phong hào Hạo Thiên của người. Dáng vẻ tự tin và ngạo nghễ này của A Hạo, quả thực giống người như đúc. Người từng nói, hồn sư Hạo Thiên chú ý chúng ta chỉ khi có được sự tự tin và kiêu ngạo không lùi bước, mới có thể phát huy được 200% uy lực của Hạo Thiên chú ý võ hồn. Người yên tâm. Nếu A Hạo có được sự tự tin và dũng khí này, cho dù phải mạo hiểm Hạo Thiên Tông tổn thất nguyên khí nặng nề, ta cũng nhất định phải giúp A Hạo đi săn giết hồn thú 10 vạn năm của Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Đường Chấn trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Bên cạnh, nghe được cha Đường Hạo lại muốn đi vào khu vực cốt lõi của Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, săn giết hồn thú 10 vạn năm, Đường Thần Vương không khỏi sắc mặt đại biến, lòng lập tức lo lắng. Không ổn. Tiểu Vũ. Nghĩ đến Tiểu Vũ yêu dấu bây giờ đang ở trong khu vực cốt lõi của Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Nếu như ông nội và những người khác giúp cha săn giết hồn thú mà vô tình làm hại đến Tiểu Vũ, thì phải làm sao bây giờ? Đường Thần Vương lo lắng như kiến bò trên chảo nóng, nhưng lại hoàn toàn không biết làm thế nào để ngăn cản. Nhưng rất nhanh, Đường Thần Vương lại bình tĩnh trở lại. Bởi vì hắn đột nhiên nghĩ ra, mặc dù trong khu vực cốt lõi của Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na đang âm thầm ngủ đông, còn thú thần Đế Thiên cầm đầu một đám hung thú thì đang ở dưới lòng đất hấp thu hồn lực của Thiên Mộng Băng tầm trăm vạn năm. Điều này khiến cho khu vực cốt lõi của Tinh Đấu Đại Xâm Lâm hiện tại chỉ có Thiên Thanh Ngưu Mãn Đại Minh, Thái Thản Cự Vượng Nhị Minh, Tiểu Vũ và mẹ của cô. Nhưng đó cũng là bốn hồn thú 10 vạn năm. Hạo Thiên Tông bọn họ, Bây giờ chỉ có ông nội Tu Vi là phong hào đấu la. Dù cho ông nội có mang theo đại bá Đường Khiếu, cha và tất cả các trưởng lão cùng đi vào khu vực cốt lõi của tinh đấu đại xâm lâm, đối mặt với bốn hồn thú 10 vạn năm, kết quả cuối cùng chắc chắn cũng là thảm bại. Nhưng có ông nội ở đó, cha và đại bá chắc sẽ không gặp nguy hiểm. Còn về các trưởng lão kia, Đường Thần Vương cũng không để trong lòng. Tại giáo hoàng điện, thành vũ hồn. Trên không trung, Thiên Tầm Tật triệu hồi thập nhị dực thiên sứ võ hồn phụ thể, sau lưng dương sáu đôi cánh vàng ống, toàn thân bao phủ trong thánh quang vàng rực rỡ, phản phất như một vầng mặt trời. Lúc này, Thiên Tầm Tật tay cầm thần thánh chi kiếm đang bùng cháy thánh hỏa vàng rực, tựa như một thanh kiếm ánh sáng bằng năng lượng, không ngừng kịch chiến với lão cha Thiên Đạo Lưu trên không trung. Hai người hóa thành hai đạo lưu quang vàng, trên không trung qua lại va chạm. Nhưng trong mỗi lần va chạm, Thiên Đạo Lưu dù đã dốc toàn lực, vẫn hoàn toàn không phải là đối thủ của Thiên Tầm Tật, lần nào cũng bị đánh bay ra ngoài. Mặc dù tu vi của Thiên Đạo Lưu là bán thần cấp 99 viên mãn, còn tu vi của Thiên Tầm Tật bây giờ chỉ vừa mới đột phá đến siêu cấp đấu la cấp 96 không lâu, nhưng võ hồn của Thiên Tầm Tật lại là thể tiến hóa của lục dực thiên sứ võ hồn, là thập nhị dực thiên sứ võ hồn. Khi triển khai thiên sứ lĩnh vực, sự gia tăng và hiệu quả rõ ràng đều vượt xa thiên sứ lĩnh vực của lục dực thiên sứ võ hồn không chỉ một lần. Ngoài ra, Thiên Tầm Tật còn tu luyện Thánh Dương Liệt Nhật, hồn lực trong cơ thể không chỉ có năng lực áp chế và tịnh hóa, mà còn kèm theo hiệu quả nóng bỏng và bùng nổ như mặt trời. Lại thêm huyết mạch Hoàng Kim Long và việc tu luyện Hóa Long Thiên Công mang lại tố chất thân thể kinh khủng. Điều này khiến cho Thiên Đạo Lưu dù tu vi áp đảo, nhưng khi thực chiến lại hoàn toàn bị Thiên Tầm Tật áp chế. Đối với điều này, lão cha tự nhiên rất không phục. Vì không muốn mất mặt trước cháu gái và cháu trai ở dưới, ông vẫn giận dỗi không chịu thua, không ngừng tấn công. Ông muốn dựa vào kinh nghiệm chiến đấu để đánh bại Thiên Tầm Tật. Nhưng đáng tiếc, kinh nghiệm chiến đấu là kinh nghiệm chiến đấu, năng lực chiến đấu là năng lực chiến đấu. Mặc dù kinh nghiệm chiến đấu của Thiên Đạo Lưu quả thực phong phú hơn Thiên Tầm Tật, nhưng chỉ cần nhìn vào việc Thiên Đạo Lưu, người được coi là vô địch trên không, rõ ràng chiếm ưu thế tuyệt đối về cơ động, lại có thể thua Đường Thần, một chiến sĩ hạng nặng tay cầm búa lớn, là có thể thấy, lão cha về phương thức và chiến thuật chiến đấu, hoàn toàn không thông thạo, thậm chí có thể nói là cực kỳ kém cỏi. Ngược lại, Thiên Tầm Tật lại rất tự biết mình. Hắn biết rõ ưu thế và yếu thế của mình khi đối đầu với Thiên Đạo Lưu. Ưu thế tự nhiên là sức mạnh và tốc độ toàn diện áp đảo, hiệu quả đi kèm của Thánh Dương hồn lực cũng mạnh hơn. Còn yếu thế, dĩ nhiên là niên hạn hồn kỹ và tu vi thấp hơn, uy lực hồn kỹ chắc chắn sẽ yếu hơn lão cha. Vì vậy, trong chiến đấu, Thiên Tầm Tật hoàn toàn nắm bắt ưu thế của mình, đánh đâu chắc đó. Hắn biết lúc nào nên né, lúc nào nên tấn công, hoàn toàn không so đấu hồn kỹ với Thiên Đạo Lưu. Hắn dựa vào tố chất thân thể kinh người mang lại sức chịu đựng và khả năng hồi phục biến thái, cùng với tốc độ hồi phục hồn lực nhanh hơn nhờ tu luyện công pháp Thánh Dương Liệt Nhật, thông qua chiến thuật cù nhây mài mòn. Sau khi tiêu hao hết thể lực và hồn lực của lão cha, trên khuôn mặt tuấn mỹ của Thiên Tầm Tật mang theo nụ cười đầy ý vị, tay cầm thần thánh chi kiếm, nhẹ nhàng một kiếm chém ra, liền đánh lão cha rơi khỏi bầu trời, như một ngôi sao băng vàng rơi xuống đất, lùi lại gần trăm mét mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Gia gia. Thấy Thiên Đạo Lưu chật vật rơi xuống đất, Tiểu Áo Bông thân thiết Thiên Nhận Tuyết vội vàng dắt em trai Thiên Nhận Lãnh chạy về phía Thiên Đạo Lưu, đỡ ông dậy. Gia gia, người không sao chứ? Tuyết Nhi, Tiểu Lãnh, gia gia không sao. Nhìn lên Thiên Tầm Tật trên trời, Thiên Đạo Lưu thu lại thần thánh chi kiếm, trên gương mặt soái ca trung niên mang chút tang thương anh tuấn gượng cười, lòng rất bực bội và không cam lòng. Không ngờ, thực lực của lão tử ông đây bây giờ, vậy mà đã không bằng con trai. Rõ ràng ông là cực hạn đấu la. Tên tiểu tử thúi này bây giờ mới chỉ là siêu cấp đấu la cấp 96 thôi mà. Thế giới này, rốt cuộc là sao thế này? Thiên Đạo Lưu chỉ muốn ngửa mặt lên trời thở dài. Tên tiểu tử thúi. Lần này, coi như ngươi thắng. Nhưng đó là vì ta chưa phát động lục dực thiên sứ chân thân, nếu không, ai thua ai thắng còn chưa chắc đâu. Sau khi một kiếm chém Thiên Đạo Lưu rơi khỏi bầu trời, Thiên Tầm Tật cũng thu lại sáu đôi cánh vàng rực rỡ, từ trên không hạ xuống, đồng thời giải trừ thập nhị dực thiên sứ võ hồn phụ thể. Trên khuôn mặt tuấn mỹ mang theo nụ cười, hắn đi về phía Thiên Đạo Lưu. Lúc này, lão cha Thiên Đạo Lưu rất không phục mà hừ lạnh một tiếng, nói. Nghe vậy, Thiên Tầm Tật lại cười. Ngươi không dùng lục dực thiên sứ chân thân, ta cũng chưa dùng thập nhị dực thiên sứ chân thân mà. Lục dực thiên sứ chân thân và thập nhị dực thiên sứ chân thân, cái nào tăng phúc mạnh hơn, cũng không cần phải nói nhiều nhỉ. Hơn nữa, Hóa Long Thiên Công ta đã tu luyện đến đệ nhất chuyển 70%, không những có thể hóa thành trạng thái bán long như long huyết chiến sĩ, mà còn có thể hóa thành Hoàng Kim Long thực sự. Cả hai trạng thái này đều có thể cộng dồn với trạng thái lục dực thiên sứ chân thân. Nhưng Thiên Tầm Tật cũng biết, lão cha đây là vì không muốn mất mặt trước cháu gái Thiên Nhận Tuyết và cháu trai Thiên Nhận Lãnh, nên mới mạnh miệng, cũng không vạch trần, chỉ cười híp mắt nói, à, đúng, đúng, đúng rồi. Nghe lời này, Thiên Đạo Lưu chỉ cảm thấy một ngọn lửa vô danh từ trong lòng bốc lên, trong lòng tức giận không thôi. À đúng đúng đúng. Rốt cuộc là ngươi thấy đúng, hay là không đúng đây hả? Lão cha tự nhiên không biết, đây là một kiểu nói chuyện mỉa mai đến từ hiện đại. Tuyết Nhi, ngày mai ba dẫn con đi tinh đấu đại xâm lâm săn bắt hồn hoàng nhé. Sau khi chọc tức lão cha Thiên Đạo Lưu xong, Thiên Tầm Tật đi về phía Thiên Nhận Tuyết, trên khuôn mặt tuấn mỹ mang theo nụ cười ôn nhu, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc vàng của cô bé. Vốn dĩ vài ngày trước, sau khi Thiên Nhận Tuyết thức tỉnh võ hồn, Thiên Tầm Tật nên dẫn cô bé đi tinh đấu đại xâm lâm săn bắt hồn hoàng. Nhưng đúng lúc đó, Thiên Tầm Tật cảm giác được bình cảnh cấp 95 đã lỏng ra, sắp có thể đột phá cấp 96. Vì vậy Thiên Tầm Tật không lập tức dẫn Thiên Nhận Tuyết đi săn bắt hồn hoàng, mà bế quan tu luyện, mãi cho đến hôm qua mới đột phá. Vâng ạ, ba ba. Thiên Nhận Tuyết tự nhiên rất ngoan ngoãn, trên gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo tuyệt mỹ lộ ra nụ cười vui vẻ. Ba ba, con cũng muốn đi. Con cũng muốn đi. Bên cạnh, Thiên Nhận Lãnh còn không biết đi săn bắt hồn hoàng là có ý gì, nhưng bản năng của trẻ con nghe thấy chị gái muốn đi, lại ồn ào đòi đi theo. Tiểu Lãnh, đừng quấy. Ba ba mang chị đi làm chính sự, chứ không phải đi chơi. Phía sau, A Ngân mặc một chiếc váy dài màu lam ngân hoa lệ, dáng người sau khi sinh con trở nên càng thêm đẩy đà, vội vàng bước nhanh tới, dắt tay Thiên Nhận Lãnh, không khỏi trách mắng. Giáo hoàng miệng hạ, có cần chúng thần đi cùng không ạ? Bên cạnh, Kim Ngạc Đấu La và các cung phụng khác cũng đều tiến lên, cung kính hỏi. Kim Ngạc Thúc, Thanh Loan Thúc và Quang Linh Thúc đi cùng là được rồi. Suy nghĩ một chút, Thiên Tầm Tật trầm ngâm nói. Thực ra với thực lực của hắn, một mình dẫn Thiên Nhận Tuyết đi tinh đấu đại xâm lâm săn bắt hồn hoàng là được. Nhưng là một giáo hoàng, vẫn phải chú ý đến thể diện. Nếu có thể mang theo thuộc hạ, để họ giúp một tay bắt hồn thú, tại sao phải từ chối chứ? Hơn nữa, mang theo Kim Ngạc Đấu La, Thanh Loan Đấu La và Quang Linh Đấu La, nếu gặp phải hồn thú mục tiêu mà Thiên Nhận Tuyết cần, việc bắt giữ cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Ngày hôm sau, Thiên Tầm Tật mang theo Thiên Nhận Tuyết, Kim Ngạc Đấu La, Thanh Loan Đấu La và Quang Linh Đấu La, từ thành vũ hồn xuất phát, đi đến tinh đấu đại xâm lâm. Bởi vì thành vũ hồn cách tinh đấu đại xâm lâm không quá xa, nên chỉ mất một ngày, đoàn người đã đến nơi. Vì tiên thiên hồn lực của Thiên Nhận Tuyết cao đến cấp 40, lại thêm từ nhỏ đến lớn, Thiên Tầm Tật vẫn luôn cho Thiên Nhận Tuyết dùng tráng thể đang luyện từ vạn năm kình giao. Khi còn bú sữa, là nghiền một ít tráng thể đang thành bột, cho vào sữa trong bình. Lớn lên rồi, Thiên Tầm Tật mỗi ngày đều cho người thêm một tráng thể đang vào thức ăn của Thiên Nhận Tuyết, và mỗi ngày cũng đều phải cho cô bé dùng tráng thể đan. Điều này khiến cho tố chất thân thể của Thiên Nhận Tuyết tuyệt đối mạnh hơn nhiều so với hồn tông cấp 40 cùng cảnh giới. Vì vậy, đối với hồn hoàng đầu tiên của Thiên Nhận Tuyết, Thiên Tầm Tật dự định để cô bé hấp thu hồn hoàng ít nhất 7.000 năm. Mà hồn thú tu vi từ 7.000 năm đến vạn năm, thường hoạt động ở vòng trong của tinh đấu đại xâm lâm. Thế là, Thiên Tầm Tật dẫn theo Thiên Nhận Tuyết, cùng với Kim Ngạc Đấu La, Thanh Loan Đấu La và Quang Linh Đấu La, trực tiếp xuyên qua tinh đấu đại xâm lâm mênh mông vô bờ, đi đến vòng trong. Tại vòng trong của tinh đấu đại xâm lâm, họ bắt đầu tìm kiếm hồn thú tu vi khoảng 7.000 năm thích hợp cho Thiên Nhận Tuyết. Tinh đấu đại xâm lâm quả không hổ là một trong những khu quần cư hồn thú có diện tích lớn nhất, chủng loại hồn thú nhiều nhất trên Đấu La đại lục. Ở vòng trong, Thiên Tầm Tật và các vị cung phụng đã tìm thấy rất nhiều hồn thú tu vi khoảng 7.000 năm, thuộc tính là quang minh, ví dụ như Quang Minh Bạch Hổ toàn thân trắng như tuyết, thân hình cường tráng, Quang Minh Phi Long toàn thân màu bạc, hình thể khổng lồ, sau lưng có hai cánh, trông uy nghiêm cao quý, và Quang Minh Kỳ Lân toàn thân trắng như tuyết, thân như bạch mã, đầu có một chiếc sừng bạc, trông thần thánh cao quý, tỏa ra khí tức thánh khiết. Đối với hồn kỹ thích hợp nhất cho lục dịch thiên sứ võ hồn, qua hàng ngàn năm truyền thừa của gia tộc họ Thiên, các vị tổ tiên đã sớm tìm ra một bộ tổ hợp hồn kỹ phù hợp nhất. Đối với hồn hoàng đầu tiên của Thiên Nhận Tuyết, Thiên Tầm Tật đã chọn một con Quang Minh Huyền Quy có tu vi hơn 6.700 năm. Sau khi giúp Thiên Nhận Tuyết săn giết, cô bé hấp thu hồn hoàng của con Quang Minh Huyền Quy này, nhận được hồn kỹ thứ nhất, Thiên Sứ Đột Kích. Hiệu quả của hồn kỹ này là phóng ra sức mạnh quang minh và thần thánh từ nắm đấm, ngưng tụ thành một tấm khiên ánh sáng màu vàng, vừa có thể dùng để chống đỡ công kích của địch nhân, cũng có thể chọn cách mang tấm khiên ánh sáng vàng, dùng quyền tấn công, thực hiện đòn thuẫn kích. Một khi trúng địch nhân, sức mạnh thần thánh và tịnh hóa của tấm khiên sẽ xông vào cơ thể địch nhân, có thể làm gián đoạn hồn kỹ, gây choáng váng cho đối phương, đồng thời còn có tác dụng tan rã và áp chế hồn lực trong cơ thể địch nhân. Sau đó, Thiên Tầm Tật lại dẫn các vị cung phụng tiếp tục tìm kiếm hồn thú thuộc tính quang minh có chủng loại và niên hạn phù hợp cho Thiên Nhận Tuyết. Nhưng chưa tìm được hồn thú thích hợp thứ hai, hắn đột nhiên cảm nhận được có vài luồng khí tức cường đại xuất hiện từ tinh đấu đại xâm lâm không xa và đang nhanh chóng hướng về phía sâu hơn trong rừng. Điều này khiến Thiên Tầm Tật không khỏi nhíu mày, lòng rất nghi hoặc. Bởi vì hắn có thể chắc chắn, những cường giả hồn sư cấp phong hào đấu la và hồn đấu la đột nhiên xuất hiện này tuyệt đối không phải là người của Vũ Hồn Điện. Thế là, Thiên Tầm Tật để các vị cung phụng trong Nam Thiên nhận tuyết, còn mình thì ẩn giấu khí tức, âm thầm lẻn theo. Rất nhanh, Thiên Tầm Tật đã phát hiện trong bóng tối là Hạo Thiên Tông của Đường Chấn, Đường Khiếu và một đám người quen. Nghe các hồn sư Hạo Thiên Tông trò chuyện, mục đích của chuyến đi này rõ ràng là đến khu vực cốt lõi của Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, giúp Đường Hạo săn giết một con hồn thú 10 vạn năm, để hắn hấp thu hồn hoàng 10 vạn năm, đột phá cảnh giới hồn đấu la cấp 80. Điều này khiến Thiên Tầm Tật lập tức ánh mắt hơi nheo lại. Muốn giúp Đường Hạo săn giết hồn thú 10 vạn năm, hấp thu hồn hoàng 10 vạn năm, đột phá hồn đấu la cấp 80 sao? Thú vị đấy. Nhưng nếu chuyện này đã bị Thiên Tầm Tật ta phát hiện, hừ hừ. Vậy thì các ngươi đừng hòng thành công. Có ta ở đây, ngươi đừng hòng được yên ổn, Đường Hạo. Thiên Tầm Tật trực tiếp âm thầm lẻn theo sau đoàn người của Hạo Thiên Tông. Bên trong Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, để giúp Đường Hạo săn bắt hồn hoàng từ hồn thú 10 vạn năm nhằm đột phá cấp 80, Đường Chấn đã dẫn theo Đường Khiếu, người đã đột phá cảnh giới hồn đấu la, cùng chính vị trưởng lão cấp hồn đấu la của Hạo Thiên Tông. Sau khi tiến vào Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, họ liền đi thẳng đến khu vực cốt lõi sâu nhất, nơi được cho là có hồn thú 10 vạn năm tồn tại. Tuy nhiên, Đường Chấn và đoàn người của Hạo Thiên Tông đều không hề hay biết, Thiên Tầm Tật đang ẩn mình trong bóng tối, lặng lẽ bám theo. Tinh Đấu Đại Sâm Lâm mênh mông vô bờ, diện tích lớn hơn tưởng tượng rất nhiều, gần bằng diện tích của Vương quốc Ba Lắc. Trong đó, 2/5 diện tích thuộc Thiên Đấu Đế quốc và 3/5 thuộc Tinh La Đế quốc. Bên trong có đủ loại địa hình, từ vùng đất ngập nước, đầm lầy, núi lửa cho đến thảo nguyên. Khu vực cốt lõi của Tinh Đấu Đại Sâm Lâm nằm ở trung tâm, nếu xét nghiêm ngặt thì thuộc về lãnh thổ của Tinh La Đế quốc. Từ phía Thiên Đấu Đế quốc đi vào, cần phải đi qua hơn nửa Tinh Đấu Đại Sâm Lâm mới đến được khu vực cốt lõi. Bám theo sau đoàn người của Hạo Thiên Tông, Thiên Tầm Tật âm thầm theo dõi. Chỉ thấy đoàn người của Hạo Thiên Tông một đường càng quét các loại hồn thú cản đường. Sau 2-3 ngày, họ cuối cùng cũng đã đến được khu vực cốt lõi của Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. So với các khu vực khác, cây cối ở đây rõ ràng cao lớn hơn hẳn. Từng cây đại thụ đều có kích thước 3-4 người ôm, chiều cao thấp nhất cũng trên 500 mét, có thể nói là thật sự chọc trời. Sau khi tiến vào khu vực cốt lõi và đi thêm mười mấy phút nữa, đột nhiên, một hồ nước rộng lớn mênh mông, trong xanh như ngọc bích, hiện ra trước mắt mọi người. Bên bờ hồ, một con thái thản cự vượn cao hơn 15 mét, toàn thân phủ một lớp giáp đá màu nâu đất, trên đó có những đường vân vàng chảy như dung nham, hai tay vô cùng cường tráng, đang nằm ngủ say sưa dưới một gốc cây đại thụ. Cách đó không xa, lại có một căn nhà tre nhỏ được xây dựng giữa rừng, môi trường thanh tịnh. Lối vào nhà được bao quanh bởi hàng rào tre, tạo thành một cái sân nhỏ, bên trong trồng đầy những luống hoa rực rỡ sắc màu, trông như có người đang ở đây. Thái thản cự vượn 10 vạn năm. Khi thấy con thái thản cự vượn đang ngủ say dưới gốc cây, bất luận là Đường Chấn, Đường Khiếu, Đường Hạo hay các trưởng lão Hạo Thiên Tông, đều không khỏi kích động và vui mừng khôn xiết. Bởi vì thái thản cự vượn, loại hồn thú đỉnh cấp vừa có sức mạnh vừa có phòng ngự này, hoàn toàn phù hợp với hồn sư Hạo Thiên chủ y. Xem ra lần này đến khu vực cốt lõi của Tinh Đấu Đại Sâm Lâm là đến đúng chỗ rồi. Nếu chỉ có một con thái thản cự vượn 10 vạn năm này, vậy thì lần này nó tuyệt đối khó thoát khỏi lòng bàn tay của Hạo Thiên Tông bọn họ. Tuy nhiên, sự xuất hiện của đoàn người Hạo Thiên Tông và những tiếng reo hò vui mừng của họ cũng đã kinh động đến thái thản cự vượn đang ngủ say. Nhân loại. Thái thản cự vượn Nhị Minh mở đôi đồng tử màu vàng to hơn cả đèn lồng, phát hiện một đám người có khí tức cường đại đột nhiên xuất hiện ở đây, không khỏi sắc mặt đại biến, lòng kinh hãi. Sau khi bật người đứng dậy, nó giơ đôi tay to cường tráng lên, điên cuồng đấm vào ngực, phát ra những tiếng gầm gừ đầy uy hiếp và cảnh cáo. Gào. Mặc dù có thể nói chuyện, nhưng là một hồn thú 10 vạn năm cực kỳ ghét nhân loại, thái thản cự vượn không muốn dễ dàng mở miệng. Trong căn nhà tre nhỏ, nghe thấy động tĩnh bên ngoài, một người phụ nữ mặc váy dài màu hồng, dáng người cao gầy đẩy đà, mái tóc hồng dài, ngũ quan vô cùng tinh xảo dịu dàng, tràn ngập khí chất ôn nhu nhàn tĩnh, vội vàng bước ra. Cùng đi ra còn có một con nhu cốt thỏ màu hồng to như con ngé con. Nhìn vào kích thước, con nhu cốt thỏ này cũng có tu vi 10 vạn năm. Nhân loại, còn có một con nhu cốt thỏ 10 vạn năm. Khi thấy người phụ nữ mặc váy hồng và con nhu cốt thỏ 10 vạn năm Tiểu Vũ, đoàn người Hạo Thiên Tông đầu tiên là sững sờ, sau đó lại một lần nữa vui mừng cười ha hả. Lại là một con nhu cốt thỏ 10 vạn năm. Đây thật sự là trời ban ân cho Hạo Thiên Tông ta. Mặc dù hồn thú 10 vạn năm là hồn thú đứng đầu nhất tộc, có thực lực sánh ngang với phong hào đấu la, thậm chí cùng cấp bậc còn mạnh hơn cả phong hào đấu la, nhưng tu vi là tu vi, chiến lực là chiến lực. Nhu cốt thỏ 10 vạn năm không nghi ngờ gì là loại hồn thú 10 vạn năm yếu nhất, có thể tự vệ thì thừa, nhưng sức chiến đấu tuyệt đối không cao. Điều này cũng giống như các phong hào đấu la, sức chiến đấu của phong hào đấu la hệ phụ trợ và hệ thực phẩm hoàn toàn không thể so sánh với phong hào đấu la của chiến hồn sư. Lên cho ta. Con thái thản cự vượng 10 vạn năm này, ta sẽ cầm chân nó. Thấy chỉ có một con thái thản cự vượng 10 vạn năm, một con nhu cốt thỏ 10 vạn năm và một người phụ nữ khả nghi, Đường Chấn trong lòng vô cùng kích động và hưng phấn, vung tay lên, trầm giọng ra lệnh. Còn người phụ nữ khả nghi này và con nhu cốt thỏ 10 vạn năm, giao cho các ngươi. Nhanh chóng xử lý họ, rồi đến giúp ta. Vâng, tông chủ. Đường Khiếu, Đường Hạo và các trưởng lão Hạo Thiên Tông cũng vô cùng kích động và hưng phấn, lớn tiếng đáp lại, nhao nhao triệu hồi Hạo Thiên Chù Y võ hồn. Trong chốc lát, từng vòng hồn hoàng lập tức từ dưới chân các hồn sư Hạo Thiên Tông dâng lên, bao quanh cơ thể. Từng luồng uy áp và dao động hồn lực cường đại lập tức bộc phát. Lần này, nếu có thể thành công săn giết một con thái thản cự vượng 10 vạn năm và một con nhu cốt thỏ 10 vạn năm, thu được hai khối hồn cốt 10 vạn năm, vậy thì việc Hạo Thiên Tông họ bị giáo hoàng thiên tầm tật của Vũ Hồn Điện đáng chết kia tống tiền một khối hồn cốt vạn năm sẽ hoàn toàn không đáng kể. Cùng lúc đó, sau một gốc cây đại thụ cách đó không xa, thiên tầm tật đang thu liễm khí tức, ẩn mình trong bóng tối. Khi thấy người phụ nữ mặc váy hồng từ trong căn nhà tre bước ra, trong mắt hắn không khỏi thoáng qua một tia kinh diễm. Con nhu cốt thỏ 10 vạn năm này hẳn là Tiểu Vũ, vậy người phụ nữ mặc váy hồng này hẳn là mẹ của Tiểu Vũ, người đã bị Bỉ Bỉ Đông săn giết trong nguyên tác. Nhưng mẹ của Tiểu Vũ này trông xinh đẹp như vậy sao? Trong thoáng chốc, trong đầu thiên tầm tật không khỏi hiện lên một câu. Xem ra mẹ của Tiểu Vũ này, quả là phong vận vẫn còn đó nha. Ở một bên khác, theo lệnh của Đường Chấn, Đường Khiếu, Đường Hạo và chính đại trưởng lão Hạo Thiên Tông lập tức xông ra, bao vây mẹ của Tiểu Vũ và Tiểu Vũ. Còn Đường Chấn thì gầm lên một tiếng, triệu hồi Hạo Thiên Chù Y võ hồn. Dưới chân, chín vòng hồn hoàng hai vàng hai tím năm đen lập tức dâng lên, lượn lờ quanh thân. Một luồng uy áp và dao động hồn lực kinh khủng cấp phong hào đấu la đột nhiên bộc phát. Sau khi triệu hồi Hạo Thiên Chù Y võ hồn, Đường Chấn nhanh chóng phát động hồn kỹ thứ bảy, Hạo Thiên Chù Y chân thân, tay cầm Hạo Thiên Chù Y chân thân chỉ riêng cán đã dài hơn 10 mét, liền xông về phía Thái Thản Cự Vượng. Sau khi bay lên không, ông ta tung một búa từ trên trời giáng xuống Thái Thản Cự Vượng. Nhưng đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng ầm vang dội, mặt hồ cách đó không xa đột nhiên như nổ tung, bắn lên tung tóe bọt nước. Ngay sau đó, một cái đầu trâu toàn thân màu xanh biếc, phủ đầy vảy xanh, có một đôi sừng trâu cong khổng lồ và một đôi đồng tử dọc màu vàng, đột nhiên vọt ra khỏi mặt hồ, lộ ra nửa thân dưới cũng màu xanh biếc, như một con mãng xà khổng lồ, gầm lên giận dữ. Lũ người đáng chết, đừng hòng làm hại Nhu Di và Tiểu Vũ. Giữa khu vực trung tâm của tinh đấu đại xâm lâm, Đường Chấn tay cầm Hạo Thiên Chù Y chân thân khổng lồ, chuẩn bị đại chiến với Thái Thản Cự Vượng Nhị Minh. Lão để lại Tiểu Vũ cùng mẹ của cô bé cho Đường Khiếu, Đường Hạo và chính vị trưởng lão Hạo Thiên Tông giải quyết. Bất ngờ, Thiên Thanh Ngưu Mãng Đại Minh từ trong hồ sinh mệnh chui ra. Đôi đồng tử màu vàng của nó rực lửa, tức tiếng gầm giận dữ. So với Thái Thản Cự Vượng, Thiên Thanh Ngưu Mãng còn hiếm thấy hơn nhiều. Đường Chấn, Đường Khiếu, Đường Hạo và các trưởng lão Hạo Thiên Tông đều không biết nó là hồn thú gì, nhưng khi nghe nó cất tiếng người, bọn họ lập tức hiểu ra, đây chắc chắn cũng là một hồn thú 10 vạn năm. Nhìn thân hình khổng lồ và dáng vẻ của nó, đây tuyệt đối là một long chủng hồn thú hùng mạnh. Sắc mặt đám người Hạo Thiên Tông lập tức đại biến, trong lòng dấy lên dự cảm chẳng lành. Nhưng chiến đấu đã bắt đầu, muốn kết thúc không phải là chuyện dễ dàng. Đệ thất hồn kỹ, Hạo Thiên Chù Y chân thân. 11 tiếng gầm vang lên. Không ngờ lại xuất hiện thêm một hồn thú 10 vạn năm, Đường Khiếu, Đường Hạo cùng chính vị trưởng lão chỉ có thể đồng loạt thi triển Hạo Thiên Chù Y chân thân. Bọn họ quyết định giải quyết con mồi dễ nhất trước, là Nhu Cốt Thỏ 10 vạn năm Tiểu Vũ, và A Nhu, người mẹ có vẻ ngoài con người của cô bé. Tiểu Vũ, chạy mau. A Nhu không ngờ lại có nhiều hồn sư nhân loại mạnh mẽ đến vậy xâm nhập vào khu vực trung tâm. Sau khi bị bao vây, nàng biến sắc, gương mặt xinh đẹp đầy lo lắng, vội giục con gái chạy trốn. Nàng biết mình chắc chắn không thể thoát. Bởi vì huyết mạch Nhu Cốt Thỏ quá yếu ớt, dù có các kỹ năng bảo mệnh như Thúng Di, Hư Hóa và Vô Địch Kim Thân, nhưng đối mặt với Lôi Kiếp, Thúng Di vô dụng, còn Hư Hóa và Vô Địch Kim Thân thì thời gian lại quá ngắn. Về cơ bản, nàng không thể nào vượt qua Lôi Kiếp 20 vạn năm. Vì vậy, sau khi tu vi đạt đến 19 vạn 9.000 năm, A Nhu đã chọn hóa hình thành người để tu luyện lại từ đầu. Nhưng hồn thú 10 vạn năm hóa hình phải tiếp xúc với nhân khí mới có thể tu luyện, mà nàng vì chăm sóc Tiểu Vũ nên vẫn luôn ở lại khu trung tâm, chưa từng rời đi. Điều này khiến tu vi của A Nhu hiện tại chỉ ở cấp hồn sư, với duy nhất một hồn kỹ là Vô Địch Kim Thân. Làm sao nàng có thể thoát khỏi vòng vây của Đường Khiếu, Đường Hạo và chính vị trưởng lão? Sự xuất hiện đột ngột của Thiên Thanh Ngưu Mãng khiến đám người Hạo Thiên Tông kinh hoảng và lo lắng. Cả tông môn chỉ có một mình Đường Chấn là phong hào đấu la. Nếu Thiên Thanh Ngưu Mãng cũng là đỉnh cấp hồn thú ngang hàng Thái Thản Cự Vượng, thì chuyến đi săn lần này e rằng không thể thành công, thậm chí còn có thể tổn thất nặng nề. Nhưng sau khi nghe tiếng gầm giận dữ và lo lắng của Thiên Thanh Ngưu Mãn, đại trưởng lão Hạo Thiên Tông như nghĩ ra điều gì, lòng khẽ động, kích động chỉ vào A Nhu, quát lớn, mọi người xông lên, mau bắt lấy nữ nhân này. Ả chính là đột phá khẩu. Đường Khiếu, Đường Hạo và 8 vị trưởng lão còn lại cũng lập tức phản ứng, trong lòng dấy lên hy vọng. Đúng vậy. Nghe ý tứ của con mãng xà đầu trâu kia, nữ nhân này có quan hệ không tầm thường với mấy con hồn thú đó. Nếu bắt được ả, có lẽ có thể uy hiếp, buộc Thái Thản Cự Vượng và con mãng xà kia từ bỏ chống cự. Cùng lên. Trong chốc lát, Đường Khiếu, Đường Hạo và 9 vị trưởng lão đồng thanh gầm lên, từ 4 phương 8 hướng xông về phía Tiểu Vũ và A Nhu. Kẻ thì vung Hạo Thiên Chù Y chân thân đập về phía Tiểu Vũ, người thì ra tay chụp lấy A Nhu, muốn khống chế nàng để uy hiếp Đại Minh và Nhị Minh. Lúc này, Thiên Tầm Tật đang ẩn mình trong bóng tối cũng có chút không ngồi yên được nữa. Hắn đã nhìn ra mẹ của Tiểu Vũ, A Nhu, chính là hồn thú 10 vạn năm hóa hình, tu vi vẫn chỉ là hồn sư. Nếu để đám người Hạo Thiên Tông bắt được nàng, kết quả chỉ có hai khả năng, một là A Nhu không chịu khuất phục, lựa chọn tự bạo mà chết, hai là Đại Minh, Nhị Minh và Tiểu Vũ phải cúi đầu. Khi đó, Đường Hạo sẽ thành công nhận được sự hiến tế của Thái Thản Cự Vượng, không chỉ có được hồn hoàng thứ 80 vạn năm mà còn cả một khối hồn cốt. Sau đó, bọn chúng còn có thể tiếp tục dùng A Nhu để uy hiếp Thiên Thanh Ngưu Mãn và Tiểu Vũ. Bất kể là kết quả nào, Thiên Tầm Tật cũng không thể chấp nhận. Dù trong lòng có chút ý nghĩ với A Nhu, nhưng nghĩ đến vài lời đồn đại trên mạng ở kiếp trước, hắn vẫn có chút do dự. Nhưng dù sao đi nữa, cũng không thể để Hạo Thiên Tông được lợi. Đây có lẽ là một cơ hội tốt để trả đũa Hạo Thiên Tông, đồng thời hãm hại cha con Đường Hạo và Đường Tam. Nghĩ đến kế hoạch một mũi tên trúng hai chim, một nụ cười lạnh lẽo hiện trên gương mặt tuấn mỹ của Thiên Tầm Tật. Ngay sau đó, hắn liền thúc giục Hóa Long Thiên Công. Giữa một luồng kim quang chói lòa, cơ thể Thiên Tầm Tật đột nhiên phình to, trong nháy mắt hóa thành một con hoàng kim long thân dài hơn 50 mét. Toàn thân nó phủ đầy vảy rồng vàng óng, đôi cánh vàng rộng lớn, thân thể cường tráng, bốn móng vuốt sắc bén, đuôi rồng thon dài đầy uy lực, đầu rồng uy nghiêm bá khí. Gào. Trong tiếng rồng ngâm kinh thiên động địa, Thiên Tầm Tật vỗ cánh bay lên trời. Thân hình khổng lồ của nó há miệng phun ra ngọn lửa thánh dương chi hỏa màu vàng rực, cuồn cuộn bao trùm về phía Tiểu Vũ, A Nhu và đám người Hạo Thiên Tông. Mau tránh ra. Cảm nhận được uy hiếp chết người từ thánh dương chi hỏa, Đường Khiếu, Đường Hạo và 9 vị trưởng lão Hạo Thiên Tông lập tức biến sắc. Bọn chúng không dám liều mình chống đỡ, vội vàng từ bỏ tấn công Tiểu Vũ và A Nhu, nhanh chóng né tránh sang bốn phía. Đối mặt với thánh dương chi hỏa, cả Tiểu Vũ và A Nhu đều sở hữu vô địch kim thân. A Nhu vừa thi triển kỹ năng, Tiểu Vũ cũng lập tức kích hoạt, lao tới ôm chầm lấy mẹ, lớn tiếng hét lên, mẹ, cẩn thận. Nhờ vô địch kim thân, cả hai mẹ con đều chặn được ngọn lửa. Sau khi dùng thánh dương chi hỏa đẩy lùi đám người Hạo Thiên Tông, Thiên Tầm Tật hóa thân hoàng kim long cất tiếng cười gằn, lũ nhân loại đáng chết, dám bắt nạt hồn thú 10 vạn năm chúng ta. Chịu chết đi. Dứt lời, hắn vỗ cánh lao tới, nhào về phía 9 vị trưởng lão. Đối mặt với Thiên Tầm Tật trong hình dạng hoàng kim long, thực lực tương đương phong hào đấu la, đại trưởng lão Hạo Thiên Tông hoàn toàn không phải đối thủ. Chưa qua mấy chiêu, lão đã bị hắn quật bay bằng một cú vung đuôi, sau đó bị một trảo đập nát thành đống thịt vụn. Lại thêm một con chân long 10 vạn năm nữa xuất hiện, mà nữ tử váy hồng kia đã được con mãng xà đầu trâu bảo vệ. Đột phá khẩu không còn, Đường Khiếu tuyệt vọng. Mau chạy. Chuyến đi săn lần này rõ ràng đã thất bại. Đường Khiếu nén nỗi bi thương và đau lòng, kéo theo Đường Hạo, dẫn đầu quay người bỏ chạy. 8 vị trưởng lão còn lại cũng chia nhau tháo chạy. Thiên Tầm Tật liếc nhìn Đường Khiếu và Đường Hạo, trong lòng cười mỉa mai nhưng không đuổi theo, mà gầm lên rồi đuổi theo 8 trưởng lão còn lại, liên tiếp giết thêm 3 người nữa. Cuối cùng, trong khu trung tâm chỉ còn lại Đường Chấn đang kịch chiến với Thái Thản Cự Vượng. Lúc này, trong lòng Đường Chấn cũng tràn ngập hoảng sợ và tuyệt vọng, điên cuồng muốn thoát khỏi Thái Thản Cự Vượng để chạy trốn, nhưng đối mặt với trọng lực lĩnh vực của nó, lão căn bản không có cách nào thoát thân. Sau khi đập chết thêm 3 trưởng lão, Thiên Tầm Tật quay người nhìn về phía Đường Chấn, trong lòng cười lạnh một tiếng. Giữa tiếng rồng ngâm kinh thiên, hắn giang đôi cánh vàng, vỗ mạnh bay lên, từ trên trời lao xuống tấn công Đường Chấn. Đối mặt với sự liên thủ của Thái Thản Cự Vượng, Thiên Tầm Tật và Thiên Thanh Ngưu Mãn vừa gia nhập, Chấn Thiên Đấu La Đường Chấn lừng lẫy với tu vi cấp 97 cũng không thể chống đỡ nổi, rất nhanh đã bị trọng thương. Trong tiếng gầm gừ đầy tức giận và không cam lòng, lão đồng thời trúng phải Thánh Dương chi hỏa, Thanh Sắc Thần Lôi và Titan Pháo không khí, bị nổ tan xương nát thịt, thiêu đến hài cốt không còn. Sau khi chạy thoát thành công, nghe tiếng nổ dữ dội không ngừng vọng ra từ khu trung tâm, nhìn từng đạo thần lôi màu xanh như những con lôi long gào thét bổ xuống từ đám mây đen kịch trên trời, nghĩ đến 4 vị trưởng lão Hạo Thiên Tông chết dưới vuốt Hoàng Kim Long, hài cốt không còn, lại nghĩ đến tông chủ Đường Chấn sống chết chưa rõ, Đường Khiếu, Đường Hạo cùng năm vị trưởng lão may mắn sống sót không khỏi đau đớn nhắm mắt, siết chặt nắm tay. Dù đã thoát thân, nhưng vì lo sợ bị mấy con hồn thú 10 vạn năm kia đuổi theo, bọn họ không dám dừng lại một khắc, cứ thế điên cuồng chạy miết cho đến khi ra khỏi tinh đấu đại sâm lâm. Thoát khỏi khu rừng, sợi dây cung căng thẳng trong lòng Đường Khiếu, Đường Hạo và năm vị trưởng lão mới chùng xuống. Bọn họ dừng bước, quay đầu nhìn lại về phía khu rừng. Nghĩ đến phụ thân Đường Chấn sống chết không rõ, bốn vị trưởng lão bỏ mình, mà tất cả đều do mình muốn đến khu trung tâm săn giết hồn thú 10 vạn năm, Đường Hạo cảm thấy vô cùng bi thương và tự trách. Chàng không kìm được, lập tức quỳ sụp xuống đất, hướng về phía khu rừng, nắm chặt tay, khóc nức nở, xin lỗi. Xin lỗi. Đều là lỗi của ta, đều là lỗi của ta cả. Phụ thân, còn có mấy vị trưởng lão, là ta đã liên lụy các người. Nếu không phải ta muốn hồn hoàng thứ 8 là hồn hoàng 10 vạn năm, thì mọi chuyện đã không ra nông nổi này. Hạo đệ. Bên cạnh, Đường Khiếu thấy Đường Hạo đột nhiên quỳ xuống, vẻ mặt đau khổ tự trách, đôi mắt hổ cũng hoe đỏ, vội vàng tiến lên đỡ dậy, khuyên nhủ, Hạo đệ, đừng nghĩ nhiều. Đệ muốn hồn hoàng thứ 8 hấp thu hồn hoàng 10 vạn năm, cũng là vì tương lai của Hạo Thiên Tông chúng ta. Không ai ngờ được trong khu trung tâm tinh đấu đại sâm lâm lại có nhiều hồn thú 10 vạn năm như vậy. Nhưng đối với lời của Đường Khiếu, năm vị trưởng lão may mắn sống sót lại chỉ dửng dưng, không nói một lời. Trước kia, Đường Hạo đúng là thiên tài mà Hạo Thiên Tông vẫn lấy làm kiêu hãnh. Nhưng đáng tiếc, sau khi chàng vì A Ngân mà sống mơ màng gần một năm, rồi lại đại náo hôn lễ của Thiên Tầm Tật ở Vũ Hồn Thành, liên lụy đến Hạo Thiên Tông, mất đi đại tu di chu y cùng một khối hồn cốt truyền thừa vạn năm, cuối cùng lại xảy ra chuyện Chu Ánh Muội, tình cảnh của Đường Hạo trong Hạo Thiên Tông giờ đây đã trở nên vô cùng tế nhị. Nếu như chuyến đi săn này, dưới sự kiên quyết của Đường Chấn bất chấp sự phản đối của chính vị trưởng lão, đạt được thành công viên mãn, Đường Hạo không chỉ hấp thu được hồn hoàng 10 vạn năm, mà còn mang về cho Hạo Thiên Tông một, thậm chí nhiều khối hồn cốt 10 vạn năm, chắc chắn có thể lấy lại hình tượng, một lần nữa trở thành niềm kiêu hãnh của tông môn. Nhưng đáng tiếc, Đường Hạo đã thất bại, và cái giá phải trả cho thất bại đó vô cùng thê thảm. Tông chủ Đường Chấn sống chết chưa rõ, bốn vị trưởng lão mạnh nhất là đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão và tứ trưởng lão đều ngã xuống, hài cốt không còn. Lần này trở về, chắc chắn không thể ăn nói với toàn thể tông môn. Huống hồ trước đó, chính vị trưởng lão đã nhất trí phản đối việc đi săn, một phần vì lo lắng Đường Hạo không đủ sức, phần khác là cảm thấy khu trung tâm tinh đấu đại sâm lâm cực kỳ nguy hiểm. Bây giờ, quả nhiên đã ứng nghiệm. Bất kể mục đích ban đầu của Đường Hạo là gì, lần này, chàng đều phải gánh cái nồi lớn này. Không biết Đường Chấn nếu may mắn sống sót sẽ rời khỏi khu rừng từ hướng nào, nên việc ở lại chờ đợi cũng vô ích. Cuối cùng, Đường Khiếu, Đường Hạo và năm vị trưởng lão quyết định trở về Hạo Thiên Tông. Sau khi về tới tông môn, các đệ tử, đặc biệt là con cháu trực hệ của bốn vị trưởng lão đã chết, khi biết tin dữ, ai nấy đều như bị sét đánh, sắc mặt trắng bệch. Họ lập tức quỳ rạp xuống đất, cực kỳ bi thương gào thét, không. Phụ thân. Gia gia. Tại sao lại như vậy? Tại sao? Sau một hồi bi thương, nghĩ đến tất cả đều do Đường Hạo không biết tự lượng sức mình, muốn hồn hoàng thứ 8 là hồn hoàng 10 vạn năm, con cháu của bốn vị trưởng lão liền trừng đôi mắt đỏ ngầu, thở hổn hển xông lên túm lấy cổ áo Đường Hạo, tức giận gào thét, Đường Hạo. Đều tại ngươi. Đều tại ngươi không biết tự lượng sức mình, muốn đi săn hồn thú 10 vạn năm. Nếu không, cha ta trên gia gia ta sẽ không chết. Đường Hạo, ngươi trả lại mạng cho cha ta trên gia gia ta. Đối mặt với tất cả, Đường Hạo cũng đau khổ và hối hận không thôi, chàng nhắm nghiền hai mắt, hai hàng lệ nóng lặng lẽ trượt dài, xin lỗi. Đều là lỗi của ta. Các ngươi muốn chém muốn giết, ta Đường Hạo đều nhận. Mọi người bình tĩnh. Tất cả hãy bình tĩnh lại. Đường Khiếu lo lắng kéo con cháu của bốn vị trưởng lão ra, cố gắng giải thích rằng Đường Hạo cũng chỉ vì tương lai của Hạo Thiên Tông, không ai muốn thấy cảnh này. Cuối cùng, Đường Hạo vẫn bình an vô sự. Nhưng sau hàng loạt biến cố từ việc A Ngân bị cướp, đại náo hôn lễ, đến chuyện Chu Ánh Muội, Đường Hạo trong Hạo Thiên Tông đã trở thành trò cười, bị vô số đệ tử chán ghét, trào phúng và khinh bỉ. Bây giờ, lại thêm chuyện này, Đường Hạo trong tông môn triệt để biến thành kẻ bị người người ghét bỏ. Chàng không quan tâm đến những điều đó, nhưng sau khi trở về, dù đau khổ và tự trách, chàng vẫn cố gắng giữ lý trí, vì phụ thân Đường Chấn vẫn chỉ là sống chết chưa biết, có lẽ đã thoát được và đang bị thương ở đâu đó. Nhưng chờ đợi một tháng mà không thấy phụ thân trở về, hy vọng cuối cùng cũng vụt tắt. Chắc chắn phụ thân đã vẫn lạc, có lẽ cũng chết không toàn thây. Cuối cùng, lý trí của Đường Hạo hoàn toàn sụp đổ. Thể xác và tinh thần chàng đều bị nỗi đau, sự tự trách và hối hận bao trùm, lại trở về là một gã say rượu suốt ngày chìm đắm trong tử quán ở Thiên Đấu Hoàng Thành. Vì Đường Chấn vẫn lạc, Đường Hạo, người vốn được bồi dưỡng làm tông chủ, đã bị gần như toàn thể Hạo Thiên Tông kháng cự. Cuối cùng, chỉ có thể để Đường Khiếu đảm nhiệm vị trí tân tông chủ. nhưng không có Đường Chấn chống đỡ, Đường Thiếu chỉ là một hồn đấu la, việc quản lý toàn tông, bao gồm bốn đại gia tộc và các thế lực trực thuộc, rõ ràng không hề đơn giản. Điều này khiến Đường Thiếu gần như ngày nào cũng bận tối mắt tối mũi, không có thời gian quan tâm đến Đường Thần Vương. Còn Đường Nguyệt Hoa, vì võ hồn của bản thân bị thoái hóa biến dị, nên bất kể là muốn được tông môn tán thành hay ủng hộ đại ca kế nhiệm, nàng đều chỉ có thể cố gắng kinh doanh Nguyệt Hiên, cung cấp tài chính cho Hạo Thiên Tông, cũng không rảnh để quản cháu trai. Về phần Đường Hạo, trong cơn đau đớn và hối hận, tâm tính đã sụp đổ, lại càng không cần phải nói. Vì vậy, Đường Thần Vương, người vốn được Đường Chấn coi trọng, sống những ngày tháng tốt đẹp, cứ ngỡ kiếp này dù sao cũng có điều kiện sống tốt hơn kiếp trước, trong nháy mắt đã gặp đại nạn. Cậu bé vui vẻ nhận lấy kịch bản của Ngọc Tiểu Cương phiên bản nâng cấp, bắt đầu phải chịu đựng sự bắt nạt, ức hiếp, vũ nhục và xa lánh từ vô số bạn đồng lứa và các ca ca, tỷ tỷ lớn hơn trong Hạo Thiên Tông. Đối với việc này, Đường Thiếu vừa kế nhiệm tông chủ, căn bản không có tinh lực để ý, cũng không tiện quản. Thế là, Đường Thần Vương nhanh chóng phải trải qua cuộc sống thê thảm của một Jinchuriki hồ ly trong một bộ truyện tranh nổi tiếng. Tại khu trung tâm tinh đấu Đại Sâm Lâm, sau khi chấp thời cơ thôi động hóa Long Thiên Công, hóa thân thành Hoàng Kim Long, dùng thân phận hồn thú 10 vạn năm để tru sát bốn vị trưởng lão Hạo Thiên Tông, rồi lại liên thủ với Thái Thản Cự Vượng Nhị Minh và Thiên Thanh Ngưu Mãn Đại Minh để giết chết Đường Chấn, Thiên Tầm Tật phát hiện Đường Chấn sau khi bị thiêu đốt và oanh kích đến hài cốt không còn lại không hề rơi ra một khối hồn cốt nào. Hắn không khỏi thất vọng, chỉ muốn khinh bỉ một tiếng. Tông chủ Hạo Thiên Tông gì mà trên người đến một khối hồn cốt cũng không có, thật mất mặt. Bổn giáo hoàng lấy làm xấu hổ vì cùng thời với các ngươi. Thấy nguy cơ đã được giải trừ, A Nhu mặc váy dài màu hồng, mái tóc hồng xõa dài, dáng người cao gầy nở nang, ngũ quan tinh xảo ôn nhu, khí chất hiền diệu, cũng dẫn Tiểu Vũ đi tới, chân thành cảm kích nói với Thiên Tầm Tật, vị Long đại ca này, cảm ơn ngài đã ra tay tương trợ. Nếu không, lần này nhiều hồn sư mạnh mẽ đột kích, cả nhà chúng ta e rằng đều gặp nguy hiểm. Long Long đại ca. Khóe miệng Thiên Tầm Tật co giật, trong lòng điên cuồng chửi thầm. Này đại tỷ, ngươi là một con thỏ tinh ít nhất cũng 10 vạn năm tuổi, gọi ta một thiếu niên mới hơn 50 tuổi là đại ca, có hợp lý không vậy? Nhưng vì đang ở trạng thái Hoàng Kim Long, hắn cũng chỉ dám chửi thầm trong lòng, ngoài mặt vẫn mỉm cười, để lộ hàm răng rồng trắng ẩn sắc bén, không có gì, đều là hồn thú cả, đây là việc ta nên làm. À đúng rồi. Vị Long đại ca này, còn chưa biết tôn danh của ngài là gì. Ta tên A Nhu, đây là con gái ta Tiểu Vũ, còn đây là hai đứa con nuôi của ta, Đại Minh và Nhị Minh. Gương mặt xinh đẹp của A Nhu nở nụ cười dịu dàng, tự giới thiệu rồi lần lượt giới thiệu mọi người. Đối mặt với câu hỏi của A Nhu, Thiên Tầm Tật chắc chắn không thể nói ra tên thật của mình. Chuyện này khác với việc lừa gạt tàn hồn của Băng Hỏa Long Vương. Thế là, hắn trong lòng khẽ động, ho nhẹ một tiếng, nhếch mép đầy ẩn ý, đưa ra một cái tên ác thú vị, ta à ta tên là Long Ngạo Thiên, họ Long trong Long tộc, Ngạo Thiên trong Ngạo Thị Thiên Hạ. Cùng lúc đó, dưới đáy hồ sinh mệnh, trong một không gian bí cảnh, tại một tòa cung điện màu bạc nguy nga tráng lệ, một con cự long màu bạc thân dài hơn ngàn mét đang lẳng lặng nằm phục, dường như đang say ngủ. Toàn thân con rồng phủ đầy vảy bạc óng ánh như thủy tinh, lấp lánh hào quang bảy màu như mộng ảo. Sau lưng nó là đôi cánh rồng bạc rộng lớn, trên chiếc cổ thon dài là cái đầu rồng với tỷ lệ hoàn hảo, toát lên vẻ tinh xảo và đẹp đẽ, mang lại cảm giác thần thánh và cao quý, đặc biệt là cặp sừng rồng phân nhánh lộng lẫy như một chiếc vương miện bạc. Đột nhiên, như cảm ứng được điều gì, Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na đột nhiên mở đôi mắt rồng to lớn màu tím biếc như đá quý. Nàng ngẩng cao chiếc cổ thon dài, hướng đôi mắt về một phía trong hư không, dùng giọng nói trong trẻo đầy kinh ngạc và không thể tin nổi, tự lẩm bẩm, là Hoàng Kim Long, trên thế giới này lại xuất hiện khí tức của Hoàng Kim Long. Kể từ sau khi phụ thần dẫn dắt thần thú tộc tranh đoạt quyền khống chế thần giới thất bại, năm vị thần vương đời đầu của thần giới để trả thù và tiêu diệt mối đe dọa đã gần như tiêu diệt sạch hậu duệ chân long trên tinh cầu này, cùng với hậu duệ của các thần thú tộc hùng mạnh khác. Hoàng Kim Long tộc và Nguyên Tố Ngân Long tộc, huyết duệ trực hệ của phụ thần, càng bị diệt tuyệt hoàn toàn. Đã bao nhiêu vạn năm, Cổ Nguyệt Na chưa từng cảm ứng được khí tức của Hoàng Kim Long và Nguyên Tố Ngân Long thuần huyết trên tinh cầu này. Không ngờ bây giờ lại cảm ứng được. Điều này khiến nàng vô cùng kích động và vui mừng, dù sao đây cũng là huyết mạch hoàng tộc của Long tộc. Hơn nữa, với tư cách là một phân thể của Long thần, nàng mang trong mình huyết mạch của Nguyên Tố Ngân Long chi vương, đại diện cho tinh thần và trí tuệ của Long thần, sở hữu năng lực khống chế nguyên tố mạnh mẽ. Nếu có thể hợp thể với Kim Long Vương, người đại diện cho thể xác cường tráng của Long Thần và nắm giữ huyết mạch Hoàng Kim Long Chi Vương, nàng có thể một lần nữa hóa thành Long Thần thế hệ mới. Đáng tiếc, Kim Long Vương trong đầu chỉ toàn cơ bắp, quá lỗ mãng. Năm đó sau khi phân liệt, đối mặt với năm vị thần vương đã chém giết Long Thần, cả không những không bỏ chạy mà còn chủ động tấn công, cuối cùng bị giữ lại ở thần giới, đến nay sống chết không rõ. Cổ Nguyệt Na biết, việc dung hợp với Kim Long Vương để trở thành Long Thần thế hệ mới về cơ bản là không thể. nhưng không ngờ vẫn còn hoàng kim long thuần huyết tồn tại. Nếu có thể bồi dưỡng con hoàng kim long này đến tu vi ngàn vạn năm sánh ngang thần vương, có lẽ có thể để nó trở thành kim long vương thế hệ mới, thay thế gã kia hoàn thành dung hợp với nàng, hợp lực hóa thành long thần, dẫn dắt long tộc trở lại đỉnh cao, một lần nữa vĩ đại. Mà cho dù không thành, nếu có thể bồi dưỡng nó đến cảnh giới thần thú trăm vạn năm, nàng lại dùng bí pháp, lấy sinh mệnh của nó để dựng dục ra hậu duệ của nguyên tố ngân long và hoàng kim long, đứa trẻ đó cũng có xác suất rất lớn sẽ phản tổ huyết mạch, trở thành thần thú cấp bậc như phụ thần, thu được long thần chi lực. Khi đó, nàng có thể mượn sức mạnh của đứa trẻ trong bụng để nhanh chóng loại bỏ dị chủng thần lực mà năm vị thần vương đời đầu để lại, sớm ngày hồi phục. Tóm lại, bất kể thế nào, Cổ Nguyệt Na đều quyết định phải triệu kiến con hoàng kim long này. Nhưng việc này chắc chắn không thể do nàng tự mình ra mặt. Vì vậy, nàng lập tức nhắm mắt lại, thông qua một mảnh vảy bạc đặc thù đã ban cho thú thần Đế Thiên, truyền mệnh lệnh vào đầu hắn. Đế Thiên, có một con hoàng kim long thuần huyết xuất hiện ở khu trung tâm tinh đấu Đại Sâm Lâm, bảo nó đến gặp ta. Lúc này, tại khu vực trung tâm lòng đất của tinh đấu Đại Sâm Lâm, sâu dưới lòng đất vạn mét, trong một hang động vô cùng rộng lớn, một cây cột kết tinh đường kính hơn 10 mét đột ngột vươn lên từ mặt đất gần trăm mét, như một cây xà ngang chống đỡ cả hang động. Bên trong cột kết tinh, như bị băng phong, là một con tầm hồn thú thân dài hơn 7 mét, đường kính hơn 1 mét, toàn thân óng ánh như bạch ngọc, trên thân có 10 vòng kim văn, chính là Thiên Mộng Băng Tầm lừng lẫy. Xung quanh Thiên Mộng Băng Tầm đang bị phong ấn, 6 đại hung thú chi vương của tinh đấu Đại Sâm Lâm, thú thần Đế Thiên, Phỉ Thúy Thiên Nga Bích Cơ, Vạn Yêu Vương, Hùng Quân, Tam Đầu Xích Ma Ngao Xích Vương và Địa Ngục Ma Long Tử Cơ, đang không ngừng hấp thu hồn lực của nó. Đột nhiên, Đế Thiên nghe thấy giọng nói của chủ thượng Cổ Nguyệt Na vang lên trong đầu. Cái gì? Trên thế giới này lại còn có hoàng kim long thuần huyết tồn tại. Huyết mạch hoàng tộc của long tộc bọn họ vẫn chưa tuyệt diệt sao? Điều này khiến Đế Thiên không khỏi mở to hai mắt, trong lòng kích động không thôi. Hắn đứng dậy, rời khỏi cột kết tinh, trong nháy mắt xé rách không gian, xuất hiện trên bầu trời khu trung tâm. Lúc này, Thiên Tầm Tật vốn đang trò chuyện cùng gia đình A Nhu và Tiểu Vũ. Đột nhiên, hắn phát hiện bầu trời bị xé ra một vết nứt không gian đen kịt. Ngay sau đó, một thân ảnh mặc áo giáp đen, thân hình cao lớn khôi ngô, tóc đen dài, đôi đồng tử màu vàng, trên đầu có cặp sừng rồng uy mãnh, sau lưng mọc đôi cánh, từ trong vết nứt lao ra. Thiên Tầm Tật lập tức sững sờ. Đây là Đế Thiên. Mà khi nhìn thấy Thiên Tầm Tật, phát hiện quả nhiên là hoàng kim long thuần huyết, Đế Thiên lập tức lộ vẻ kích động, giương cánh bay xuống, hướng về phía Thiên Tầm Tật, cung kính quỳ xuống lạy, thuộc hạ, tộc trưởng Kim Nhãn Hắc Long tộc Đế Thiên, tham kiến điện hạ. Đế Thiên đại nhân. A Nhu không ngờ thú thần Đế Thiên bế quan nhiều năm lại đột nhiên xuất hiện, vội vàng dẫn Tiểu Vũ, Đại Minh và Nhị Minh đến hành lễ. Nhưng Đế Thiên không hề để ý đến nàng, sau khi cung kính hành lễ với Thiên Tầm Tật, liền kích động truyền âm nói, không ngờ trên thế giới này, lại vẫn còn huyết mạch hoàng kim long thuần huyết như điện hạ ngài tồn tại. Huyết mạch hoàng tộc của long tộc ta vẫn chưa tuyệt diệt. Thật sự là may mắn của long tộc. Chủ thượng cũng rất muốn gặp điện hạ, xin điện hạ hãy lặn xuống đáy hồ sinh mệnh. Chủ thượng sẽ mở ra thông đạo cho điện hạ. Cổ Nguyệt Na muốn gặp ta. Nghe lời Đế Thiên, Thiên Tầm Tật lập tức hiểu ra, nhưng trong lòng hiểu, ngoài mặt vẫn phải giả bộ nghi hoặc. Bởi vì trước khi ra tay, hắn đã lường trước việc thi triển hóa long thiên công, hóa thân hoàng kim long, có thể sẽ thu hút sự chú ý của Đế Thiên, thậm chí là Cổ Nguyệt Na. Bọn họ chắc chắn sẽ tò mò về lai lịch của hắn. Và hắn cũng đã nghĩ sẵn lời giải thích. Nhưng chính vì thế, hắn càng phải giả vờ không biết Đế Thiên và Cổ Nguyệt Na là ai. Vị tiền bối này, ngài gọi ta là điện hạ, thật sự là chiết sát ngạo thiên rồi. Mặt khác, vị chủ thượng kia là ai vậy? Thiên Tầm Tật giả bộ vô cùng thụ sủng nhược kinh, vội muốn đỡ Đế Thiên dậy, đồng thời tỏ ra nghi hoặc về sự tồn tại của Cổ Nguyệt Na. Đế Thiên không khỏi sững sờ, không ngờ Thiên Tầm Tật lại không biết hắn và chủ thượng. Theo lý mà nói, trong tinh đấu Đại Sâm Lâm, hồn thú có tu vi trên vạn năm và có trí tuệ đều phải biết mới đúng, đặc biệt là long tộc. Nhưng nghĩ lại, trước đây hắn và chủ thượng chưa từng phát hiện sự tồn tại của Hoàng Kim Long, nói không chừng vị điện hạ trước mặt này có tình huống đặc biệt nào đó. Đối mặt với Thiên Tầm Tật, người mang huyết mạch Hoàng Kim Long tương đương với hoàng tử long tộc, Đế Thiên vẫn vô cùng cung kính. Hắn trước tiên giới thiệu thân phận cao quý của Thiên Tầm Tật, chính là huyết duệ trực hệ của long thần, sau đó giới thiệu về bản thân mình và cuối cùng là về chủ thượng Cổ Nguyệt Na. Nghe xong lời giới thiệu, đôi đồng tử màu vàng của Thiên Tầm Tật lộ ra vẻ kinh ngạc tột độ, truyền âm đáp lại, Đế Thiên tiền bối, thân phận của ta lại cao quý như vậy sao? Không ngờ phụ thần vẫn chưa thật sự vẫn lạc, còn có chủ thượng tồn tại. Ta sẽ đi gặp chủ thượng ngay. Thiên Tầm Tật giả bộ kích động, lập tức đi về phía hồ sinh mệnh, nhảy thẳng vào trong hồ, bơi xuống đáy. Vì Thiên Tầm Tật và Đế Thiên, ngoại trừ câu bái kiến điện hạ. Lúc đầu, còn lại đều là truyền âm, nên A Nhu, Tiểu Vũ, Đại Minh và Nhị Minh hoàn toàn không biết họ đã nói gì. Đế Thiên đại nhân, vị Long đại ca kia sao lại a à nhu thế? Thiên Tầm Tật đột nhiên nhảy xuống hồ, không kìm được hỏi. Đế Thiên lạnh nhạt đáp, những chuyện này không phải là chuyện các ngươi nên biết. Sau này các ngươi chỉ cần nhớ, Ngạo Thiên Điện Hạ là hoàng tử của Long tộc ta, thậm chí là của toàn bộ hồn thú nhất tộc, các ngươi nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của Điện Hạ là được. Sự tồn tại của chủ thượng Cổ Nguyệt Na là cơ mật tối cao của hồn thú nhất tộc, chỉ có hồn thú tu vi trên 20 vạn năm mới có tư cách biết. Hồn thú 10 vạn năm không có tư cách này, vì chúng có thể lựa chọn hóa hình thành người, mà một khi hóa hình, thì tương đương với việc phản bội hồn thú nhất tộc, trở thành nhân loại, căn bản không đáng tin. Vốn dĩ với loại phản đồ này, Đế Thiên muốn xử lý cho xong, nhưng hiện tại 6 đại hung thú đang hấp thu hồn lực của con tầm 300 vạn năm dưới lòng đất, nên tinh đấu đại xâm lâm cần Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãng trấn giữ. A Nhu lại là mẹ nuôi của chúng, thân phận đặc thù. Hơn nữa, tuy A Nhu lựa chọn hóa hình, nhưng Đế Thiên biết nàng làm vậy là vì tu vi đã đến cực hạn, không thể vượt qua lôi kiếp 20 vạn năm, là hạ sách cuối cùng. Sau khi biến hóa, nàng vẫn chưa từng rời khỏi tinh đấu đại xâm lâm, tu vi vẫn là hồn sư, xem như còn đáng tin. Nhưng dù vậy, bí mật của chủ thượng tuyệt đối không thể tiết lộ. Sau khi nhảy vào hồ sinh mệnh, Thiên Tầm Tật trong trạng thái hoàng kim long không ngừng vẫy đuôi, phe phẩy đôi cánh vàng, nhanh chóng lặn xuống. Rất nhanh, đáy hồ đầy thủy thảo lay động như một khu rừng dưới nước hiện ra trước mắt. Đúng lúc này, không gian đáy hồ như gợn sóng, sau đó một cánh cổng ánh sáng trắng tinh khổng lồ mở ra. Thấy vậy, Thiên Tầm Tật lập tức bơi tới, chui vào trong cổng. Vừa vào trong, hắn cảm thấy một cảm giác mất trọng lượng mãnh liệt, trước mắt như thời không đảo lộn, đầu óc quay cuồng, tầm mắt chìm trong một màu trắng xóa. Khi tầm mắt khôi phục, hắn phát hiện mình đã ở trong một tòa cung điện màu bạc nguy nga tráng lệ. Trước mặt, một con ngân long thân dài hơn ngàn mét, cao hơn trăm mét, toàn thân phủ vảy bạc óng ánh như thủy tinh, lấp lánh ánh sáng bảy màu, sau lưng là đôi cánh bạc, cổ thon dài ngẩng cao, đầu đội sừng rồng phân nhánh lộng lẫy như vương miện, đang nằm trên mặt đất. Nó dùng một móng vuốt sắc bén chống cằm, đôi mắt rồng màu tím biếc đầy kích động và tò mò đánh giá hắn. Khi thấy con quái vật khổng lồ trước mặt, cơ thể Thiên Tầm Tật không khỏi cứng đờ, trong lòng tràn ngập chấn động. Trời ạ, lớn thật. Dù ở hình thái ngân long, Cổ Nguyệt Na vẫn toát lên vẻ đẹp tinh xảo, hoa lệ và cao quý vượt qua mọi chủng tộc, khiến một kẻ chưa từng là furry như hắn cũng cảm thấy tim đập thình thịch, có một thôi thúc muốn hóa thân thành gió rít đại đế. Hình thái ngân long đã vậy, huống chi là hình người. Quả không hổ là đệ nhất nữ thần của Đấu La đại lục. Thiên Tầm Tật trong lòng kinh thán không thôi. Nhưng hắn không ngờ, Cổ Nguyệt Na trong hình thái ngân long lại khổng lồ đến thế. Hắn hóa thân hoàng kim long cũng chỉ cao hơn 50 mét, chiều cao đứng chỉ hơn 10 mét, đứng trước mặt Cổ Nguyệt Na, trông chẳng khác gì một hạt đậu. Tình huống này có chút xấu hổ. Ha ha, cậu nhóc, không cần căng thẳng như vậy. Thấy Thiên Tầm Tật trước mặt, trông nhỏ bé như một hạt đậu với vẻ mặt đầy kinh ngạc và ngây ngô, Cổ Nguyệt Na dùng một móng rồng chống cằm, đôi mắt tím biếc lóe lên tia hứng thú, chiếc đuôi rồng bạc thon dài khẽ vẫy sau lưng, miệng rồng hé mở, phát ra tiếng cười trong trẻo. Không ngờ chủ thượng lại cao lớn vĩ ngạn đến vậy, thật khiến Ngạo Thiên chấn kinh. Có chủ thượng dẫn dắt, long tộc chúng ta tương lai nhất định sẽ trở lại đỉnh cao, một lần nữa vĩ đại. Hoàng hồn lại, Thiên Tầm Tật lập tức tỏ ra cung kính, lớn tiếng ca ngợi Cổ Nguyệt Na trước mặt. Trở lại đỉnh cao, một lần nữa vĩ đại. Nghe vậy, Cổ Nguyệt Na trong lòng lại tự giễu cười một tiếng. Trước kia, khi phụ thần còn tại thế, dẫn dắt thần thú tộc ở trạng thái đỉnh cao còn không phải là đối thủ của năm vị thần vương kia. Bây giờ, phụ thần đã vẫn lạc, nàng chỉ có được chưa đến một nửa sức mạnh của ngài, liệu có thật sự dẫn dắt long tộc trở lại đỉnh cao được không? Chính nàng cũng không có lòng tin. Nhưng những điều này, Cổ Nguyệt Na chắc chắn sẽ không nói với một hậu bối như Thiên Tầm Tật. Cậu nhóc, sao ta lại cảm nhận được khí tức của Băng Long Vương và Hỏa Long Vương trên người ngươi? Cổ Nguyệt Na tò mò hỏi. Bẩm chủ thượng, trước đây Ngạo Thiên tình cờ tiến vào nơi vẫn lạc của Băng Long Vương và Hỏa Long Vương tiền bối. Vì mang huyết mạch Hoàng Kim Long này, ta đã được hai vị tiền bối ban tặng bản nguyên. Thiên Tầm Tật giả bộ cung kính trả lời, lời nói này ngoài việc giải thích, còn có ý tứ khác. Băng Hỏa Long Vương đều đã tặng quà cho ta, người là Ngân Long Vương phân liệt từ Long Thần, lẽ nào lại không cho huyết mạch hoàng tộc còn sót lại này chút lợi lộc gì sao? Nghe vậy, tâm tình của Nguyệt Na có chút phức tạp, nàng thở dài, Băng Long Vương và Hỏa Long Vương cũng ở Đấu La đại lục sao? Xem ra lúc ta trốn về, đã mang cả thi thể của chúng về cùng. Thôi cũng tốt, coi như lá rụng về cội. Sau tiếng thở dài, nàng lại hỏi tiếp, đúng rồi, cậu nhóc, ngươi tên Long Ngạo Thiên đúng không? Năm đó sau khi phụ thần thất bại, các thần chi của thần giới đã gần như đồ sát sạch sẽ huyết mạch hoàng tộc và vương tộc của Long tộc chúng ta. Đã nhiều năm như vậy, ta chưa từng cảm ứng được một tia khí tức hoàng kim long nào. Ngươi rốt cuộc đã sinh ra như thế nào, và làm sao ẩn mình được đến tận bây giờ? Giọng nói của Cổ Nguyệt Na tràn đầy nghi hoặc và khó hiểu. Nhưng Thiên Tầm Tật đã sớm nghĩ kỹ lời giải thích, hắn nói đầy cảm khái, thưa chủ thượng, thật ra ban đầu ta cũng không phải Hoàng Kim Long, chỉ là một á long hồn thú bình thường trong tinh đấu đại xâm lâm trước mặt Cổ Nguyệt Na. Thiên Tầm Tật bắt đầu kể một câu chuyện đã được bị sẵn. Hắn kể rằng mình vốn chỉ là một á long hồn thú bình thường, nhưng một ngày nọ, trong đầu vang lên một giọng nói tôn quý uy nghiêm, nói rằng hắn là vận mệnh chi tử của hồn thú nhất tộc. Giọng nói đó sẽ ban cho hắn một loạt khảo hạch để giúp hắn không ngừng tiến hóa, tương lai sẽ dẫn dắt long tộc phục hưng. Dựa theo chỉ thị của giọng nói đó, hắn không ngừng hoàn thành các khảo hạch, không ngừng thuế biến, từ một á long hồn thú bình thường tiến hóa thành Hoàng Kim Long như bây giờ. Giọng nói đó còn ban cho hắn phương pháp tự do chuyển đổi giữa hình người và hồn thú, nên chỉ cần hắn muốn, liền có thể ẩn giấu thân phận Hoàng Kim Long. Nghe xong câu chuyện của Thiên Tầm Tật, đôi mắt tím bí của Cổ Nguyệt Na tràn đầy kinh ngạc và không thể tin nổi. Giọng nói thần bí trong đầu, chẳng lẽ là phụ thần sao? Dù tự nhận là đại diện cho trí tuệ và năng lực khống chế nguyên tố của Long Thần, nhưng đôi khi Cổ Nguyệt Na lại cảm thấy mình chỉ được thừa hưởng năng lực khống chế nguyên tố, còn trí tuệ thì chẳng được bao nhiêu, thậm chí nàng còn cảm thấy mình không thông minh cho lắm. Chẳng lẽ phụ thần vẫn chưa chết? Hay là, trí tuệ của phụ thần năm xưa cũng đã phân liệt ra, âm thầm trốn thoát, và đã chọn Long Ngạo Thiên trước mắt này, giao cho hắn huyết mạch Hoàng Kim Long? Cổ Nguyệt Na không kìm được suy nghĩ miên man. Dù ý nghĩ này có chút kỳ lạ, nhưng ngoài phụ thần, nàng thật sự không nghĩ ra ai có thể ban tặng huyết mạch Hoàng Kim Long. Phụ thần! Phụ thần! Cổ Nguyệt Na dùng tinh thần lực lớn tiếng gọi, muốn giao tiếp với tàn hồn Long Thần hoặc phân thể trí tuệ của Long Thần, người mà nàng cho là đang ban cho Thiên Tầm Tật Long Thần cử khảo. Nhưng đáng tiếc, không có hồi âm. Điều này khiến nàng có chút nản lòng. Chẳng lẽ tàn hồn hoặc phân thể trí tuệ của phụ thần đã ngủ say, chỉ để lại bản năng chủ trì thần khảo? Hay là, ngài không muốn để ý đến ta, sợ ta ảnh hưởng đến kế hoạch của ngài? Nhưng nếu tàn hồn và phân thể trí tuệ của phụ thần không nói ra thân phận thật, nghĩ vậy, Cổ Nguyệt Na cũng không có ý định nói ra. Đôi mắt rồng của nàng thoáng qua một tia phức tạp, nói với hậu bối Hoàng Kim Long có vẻ ngây thơ trước mặt, không ngờ lại là như vậy. Nhưng đã ngươi trở thành Hoàng Kim Long, thì chính là huyết mạch hoàng tộc của Long tộc chúng ta. Giọng nói bí mật trong đầu ngươi, sau này đừng nói cho rồng khác biết. Với tư cách là trưởng bối, ta cũng có một phần lễ vật muốn tặng cho ngươi. Dứt lời, Cổ Nguyệt Na đưa ra một móng rồng bạc sắc bén. Sau một luồng kim quang lóe lên, một cây trường thương toàn thân màu vàng rực rỡ, dài khoảng 3m6, chất liệu như kim loại như gỗ, lấp lánh ánh kim, thân thương đầy long văn và vảy rồng, tỏa ra khí tức sinh mệnh đậm đặc, mũi thương vô cùng sắc bén, tựa như một chiếc thoi hẹp dài, trong nháy mắt xuất hiện trong móng rồng khổng lồ. Cho ngươi. Cổ Nguyệt Na đưa Hoàng Kim Long Thương cho Thiên Tầm Tật, nói, đây là Hoàng Kim Long Thương, được luyện chế từ một cây xương sườn mà phụ thần lột xác ra trong quá trình thuế biến, là một trong những chí cao thần khí của Long tộc chúng ta. Ngoại trừ phụ thần và huyết mạch Hoàng Kim Long, không một sinh linh nào khác có thể sử dụng nó. Nó vô cùng sắc bén, không gì không phá, có thể hấp thu sinh mệnh lực của mọi sinh vật để tự dùng, vừa có thể bổ sung tiêu hao cho người sử dụng, vừa có thể tăng cường khí huyết, cường hóa thân thể. Có nó, ngươi hẳn là có thể sớm ngày tu luyện đến tu vi trăm vạn năm. Cảm tạ chủ thượng. Không ngờ Cổ Nguyệt Na lại tặng cho Hoàng Kim Long Thương, Thiên Tầm Tật không khỏi vô cùng kích động và vui mừng, vội vàng đưa tay nhận lấy. Chuyến này, vớ được món hời lớn rồi. Nhìn Thiên Tầm Tật nhận lấy Hoàng Kim Long Thương, Cổ Nguyệt Na trong lòng cũng có chút cảm khái. Là phân thể kế thừa năng lực khống chế nguyên tố của phụ thần, nàng cũng nắm giữ không gian bảo khố mà phụ thần từng mở ra. Bên trong cất giữ rất nhiều bảo vật, mặc dù đa số đã được phát ra trong trận đại chiến năm đó, nhưng vẫn còn lại hai đại chí cao thần khí của Long tộc, Hoàng Kim Long Thương và Bạch Ngân Long Thương. Nàng vốn tưởng Hoàng Kim Long Thương sẽ vĩnh viễn nằm phủ bụi trong bảo khố, không ngờ lại có thể gặp được chủ nhân của nó. Sau khi gặp Thiên Tầm Tật và tặng cho hắn Hoàng Kim Long Thương, vì hiện tại hắn cũng không có tác dụng gì lớn đối với Cổ Nguyệt Na, nên sau khi khích lệ hắn vài câu, bảo hắn cố gắng tu luyện vì sự phục hưng của Long tộc, Cổ Nguyệt Na liền tiễn khách. Từ cung điện bạc, Thiên Tầm Tật lại xuyên qua cánh cổng không gian màu trắng, trở về đáy hồ sinh mệnh. Đôi cánh rồng vàng hữu lực vỗ mạnh trong nước, đuôi rồng vung vẫy, hắn nhanh chóng bơi lên mặt hồ. Rời khỏi hồ sinh mệnh, trở lại khu trung tâm tinh đấu đại xâm lâm, hắn phát hiện Đế Thiên đã biến mất, có lẽ đã trở về tiếp tục tụ tập hút tầm. Thấy Thiên Tầm Tật trở về, A Nhu dẫn Tiểu Vũ, Đại Minh và Nhị Minh ra đón, nhưng không hỏi hắn vừa rồi đi đâu, mà chỉ nhiệt tình mời hắn ở lại làm khách mấy ngày để nàng có thể báo đáp ân cứu mạng. Tuy nhiên, Thiên Tầm Tật không có ý định ở lại. Bởi vì sau khi nhận được Hoàng Kim Long Thương, hắn đột nhiên cảm nhận được sự khao khát mãnh liệt từ huyết mạch Hoàng Kim Long và Hóa Long Thiên Công trong cơ thể. Mặc dù trong lòng đúng là có chút ý nghĩ với A Nhu, dù sao hắn cũng biết Đường Thần Vương đã trọng sinh đến thế giới này và tương lai nhất định sẽ đến tìm Tiểu Vũ. Nếu hắn trở thành cha của Tiểu Vũ, ha ha, vậy thì thú vị phải biết. Nhưng vì những lời đồn đại ở kiếp trước, hắn vẫn có chút do dự. Dù sao chuyện này cũng không vội, cứ trở về xử lý chính sự quan trọng hơn. Sau khi cáo biệt gia đình A Nhu, Thiên Tầm Tật hóa thân Hoàng Kim Long, vỗ cánh bay lên, hướng ra ngoài tinh đấu đại xâm lâm. Đến vùng ngoại vi, hắn mới giải trừ biến thân, trở lại hình người, rồi triệu hồi thập nhị dực thiên sứ võ hồn phụ thể, bay về Vũ Hồn Thành. Trở về Vũ Hồn Thành, Thiên Tầm Tật phát hiện con gái Thiên Nhận Tuyết đi săn hồn hoàng vẫn chưa về. Chắc hẳn cô bé vẫn đang cùng Kim Ngạc Đấu La, Thanh Loan Đấu La và Quang Linh Đấu La tìm kiếm hồn thú thích hợp. Hắn không lo lắng về việc này. Trở về Giáo Hoàng Điện, hắn tìm một mật thất, chuẩn bị bế quan tu luyện. Trong mật thất, Thiên Tầm Tật lại lấy ra Hoàng Kim Long Thương, nhẹ nhàng vuốt ve những đường long văn và vảy rồng trên thân thương. Cảm nhận sự khao khát từ huyết mạch Hoàng Kim Long và Hóa Long Thiên Công, hắn trầm tư, cây Hoàng Kim Long Thương này, theo lời Cổ Nguyệt Na, được luyện chế từ xương sườn của Long Thần, bên trong chắc chắn có huyết mạch của ngài, kém nhất cũng là huyết mạch Hoàng Kim Long cấp Kim Long Vương. Sự khao khát này, hẳn là có thể thông qua việc hấp thu nó để tiến thêm một bước. Nhưng mà hắn lại có chút do dự, dù sao đây cũng là một thần khí, cũng là vũ khí phù hợp nhất mà hắn đang thiếu. Nếu hấp thu nó, chẳng phải là có chút thiệt thòi sao? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn vẫn quyết định. Ngoại vật cuối cùng vẫn là ngoại vật, không bằng thực lực của bản thân. Dù Hoàng Kim Long Thương rất quý giá, nhưng tương lai hệ thống có lẽ sẽ ban thưởng cho khí võ hồn mạnh mẽ hơn. Vẫn nên hấp thu nó, hóa thành sức mạnh của chính mình thì tốt hơn. Thế là, trong mật thất, Thiên Tầm Tật ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, buông lỏng sự áp chế đối với khao khát của huyết mạch Hoàng Kim Long và Hóa Long Thiên Công, bắt đầu vận hành Hóa Long Thiên Công. Trong luồng kim quang chói lòa, huyết mạch Hoàng Kim Long được kích hoạt. Thân hình Thiên Tầm Tật trong nháy mắt cao lên, cơ bắp cuồn cuộn, vảy rồng vàng óng mọc ra từ da. Tứ chi hóa thành cánh tay rồng với móng vuốt sắc bén, sau lưng mọc ra đôi cánh rồng vàng và chiếc đuôi dài hữu lực, đôi mắt biến thành đồng tử vàng, trên đầu mọc ra cặp sừng rồng, trông như một long huyết chiến sĩ mình đầy kim lân. Dưới sự trợ giúp của Hóa Long Thiên Công, huyết mạch Hoàng Kim Long bắt đầu thôn phệ Hoàng Kim Long Thương. Trong chốc lát, cây thương cũng tỏa ra kim quang rực rỡ, hóa thành một khối chất lỏng màu vàng óng, dung nhập vào cơ thể Thiên Tầm Tật. Huyết mạch Hoàng Kim Long không ngừng cắn nuốt bản nguyên của cây thương, nhanh chóng lớn mạnh, tiến độ của Hóa Long Thiên Công để nhất chuyển vốn đã chậm lại sau khi đạt 60%, nay cũng bắt đầu tăng lên. Cùng lúc đó, Hoàng Kim Long Thương cũng đang xảy ra biến hóa đặc thù. Thời gian trôi qua, một tháng thấm thoát trôi đi. Thiên Nhận Tuyết cũng đã cùng các đấu la săn xong bốn hồn hoàng đầu tiên và trở về Vũ Hồn Thành. Cuối cùng, Thiên Tầm Tật bế quan hơn một tháng cũng chậm rãi mở mắt. Cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể, hắn vô cùng kích động và vui mừng. Bởi vì sau khi hấp thu Hoàng Kim Long Thương, không chỉ huyết mạch Hoàng Kim Long được tiến hóa, Hóa Long Thiên Công thành công đột phá để nhất chuyển, mà trong cơ thể hắn còn thai nghén ra võ hồn thứ ba, Hoàng Kim Long Thương. Đây thật sự là một niềm vui ngoài ý muốn. Mặc dù Hoàng Kim Long Thương sau khi hóa thành võ hồn, cường độ và uy lực chắc chắn sẽ giảm đi rất nhiều, nhưng nó có thể đi kèm hồn hoàng, hơn nữa còn có tiềm năng vô hạn. Đây tuyệt đối là lợi lớn hơn hại. Kết thúc bế quan, Thiên Tầm Tật đứng dậy, chuẩn bị đi xem con gái Thiên Nhận Tuyết đã về chưa, và ba hồn hoàng sau của thập nhị dực thiên sứ võ hồn đã chọn những hồn thú nào. Rời khỏi mật thất, hắn đi về phía một thiên điện trong Giáo Hoàng Điện. Còn chưa đến nơi, một giọng quát khẽ quen thuộc đã truyền đến, Quang Hy, Thiên Cổ Lăng Thiên. Ta đã nói rồi, trong giờ học không được đùa giỡn, phải lắng tai nghe giảng. Ba ba cho các ngươi đến lớp là để học kiến thức, chứ không phải để chơi. Nghe thấy giọng nói, một nụ cười nở trên khuôn mặt tuấn mỹ của Thiên Tầm Tật. Đây chẳng phải là giọng của con gái Thiên Nhận Tuyết sao? Đi đến bên cửa sổ thiên điện, hắn thấy bên trong, con gái hắn đang mặc một chiếc váy nhỏ màu vàng xinh đẹp, đứng trên bục giảng. Dưới mái tóc vàng óng xõa vai, gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo tuyệt mỹ đang cau mày, nghiêm túc lớn tiếng la rầy. Dưới đài, có 8 chỗ ngồi, là 6 cậu bé và 2 cô bé, tuổi từ 2 đến 5. Trong đó, đứa bé 2 tuổi chính là con trai út Thiên Nhận Lãnh của hắn. Những đứa còn lại là con của 7 đại cung phụng, theo thứ tự từ lớn đến nhỏ là Thiên Nhận, Thanh Phong, Hùng Thiên, Quang Hy, Thiên Cổ Tuyệt Thiên và Thiên Cổ Lăng Thiên. Lúc này, đối mặt với lời quát mắng nghiêm khắc của Thiên Nhận Tuyết, cô bé Quang Hy tóc dài màu xám bạc, xinh xắn đáng yêu và cậu bé Thiên Cổ Lăng Thiên tóc đen ngắn đều cúi đầu, mặt mày ủ rũ. Đối mặt với đại tỷ đầu Thiên Nhận Tuyết, hai đứa không dám cãi lại. Tuyết Nhi. Đứng bên ngoài thiên điện, nhìn thấy con gái Thiên Nhận Tuyết ra dáng đại tỷ đầu, gương mặt nghiêm túc chăm chú, còn Quang Hy và Thiên Cổ Lăng Thiên, con của hai đại cung phụng, thì ngoan ngoãn như chim cút, trông hệt như một đại tỷ đại của nhà trẻ, Thiên Tầm Tật không khỏi mỉm cười, gọi một tiếng. Ba ba. Phát hiện Thiên Tầm Tật đã xuất quan, gương mặt nhỏ nhắn đã có nét khuynh quốc khuynh thành, dung mạo tuyệt thế, thần thánh và cao quý của Thiên Nhận Tuyết lập tức tràn đầy kinh hỉ và vui mừng. Cô bé quay người chạy về phía hắn, như én về tổ, nhào vào lòng cha mình. Ba ba, cuối cùng người cũng ra ngoài rồi. Tuyết Nhi còn tưởng người chết rồi đó. Thiên Nhận Tuyết mới 6 tuổi, vùi đầu vào lòng Thiên Tầm Tật, làm nũng. Ha ha, ba ba ra ngoài rồi đây mà. Thiên Tầm Tật mỉm cười, dịu dàng vuốt ve mái tóc vàng của con gái. Thấy Thiên Tầm Tật đến, trong thiên điện, dưới sự dẫn dắt của nhị tỷ Thiên Nhận, một đám con cháu của các cung phụng cũng lần lượt đi ra, cung kính hành lễ với Thiên Tầm Tật, đồng thanh chào, bái kiến lão sư. Bảy giọng nói non nớt vang lên. Từ rất sớm, Thiên Tầm Tật đã nghĩ đến việc bồi dưỡng Thiên Nhận Tuyết cùng lúc với con cháu của các cung phụng, để những đứa trẻ này trở thành vây cánh trung thành nhất của cô bé. Nhưng vì chúng sinh ra ở những thời điểm khác nhau, nếu dạy riêng từng đứa thì quá tốn thời gian và công sức. Vì vậy, hắn quyết định trong cuộc sống hàng ngày, trước tiên sẽ dạy dỗ con gái mình, rồi đợi đến khi đứa nhỏ nhất trong 7 đứa trẻ của các cung phụng tròn 3 tuổi, hơi hiểu chuyện, sẽ bắt đầu dạy học chính quy cùng nhau. Hơn nửa năm trước, sau khi hai con trai của Thiên Quân Đấu La và Hàng Ma Đấu La là Thiên Cổ Tuyệt Thiên và Thiên Cổ Lăng Thiên đều tròn 3 tuổi, Thiên Tầm Tật đã cải tạo thiên điện này thành phòng học, để Thiên Nhận Tuyết và 7 đứa trẻ cùng đến lớp, do chính hắn dạy dỗ. Hắn hy vọng dưới sự giáo dục của mình, con gái hắn và những đứa trẻ tài năng nhất của thế hệ sau Vũ Hồn Điện có thể thoát khỏi trí thông minh thường thấy ở Đấu La Đại Lục và Tam Quan Yêu là trên hết. Không cầu chúng đều trở thành nhân tài toàn năng về tu luyện, chính trị và quân sự, nhưng ít nhất cũng phải hiểu biết một chút về hai phương diện sau. Dù sao thì Tôn Tử Binh Pháp và Tam Thập Lục Kế, hắn cũng sẽ sửa đổi lại để dạy cho chúng. Cái gì mà cướp lương đạo cũng có thể trở thành thiên cổ diệu kế, thật sự là quá ngây thơ. Mục tiêu của Thiên Tầm Tật là cố gắng giáo dục những đứa trẻ này trở thành những người như Hồng Miêu Thiếu Hiệp, có đạo đức và ranh giới cuối cùng, nhưng tuyệt đối không thể là thánh mẫu. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, chị ôm xong chưa? Bây giờ đến lượt ba ba ôm con. Thấy ba ba đến, Thiên Nhận Lãnh mới 2 tuổi, nhất quyết đòi đi học cùng, cũng lon ton chạy ra. Thấy Thiên Nhận Tuyết vẫn còn dựa vào lòng Thiên Tầm Tật, cậu nhóc không khỏi bĩu môi, rất quất ức. Ha ha, ba ba ôm cả hai. Thiên Tầm Tật có chút buồn cười, tay trái ôm Thiên Nhận Tuyết, cúi người tay phải bế cả Thiên Nhận Lãnh lên. Thấy Thiên Tầm Tật dịu dàng như vậy, đối với cả hai chị em đều tốt như thế, 7 đứa trẻ Thiên Nhận, Thanh Phong, Hùng Thiên, Quang Hy, Thiên Cổ Tuyệt Thiên và Thiên Cổ Lăng Thiên, trong mắt không khỏi tràn đầy hâm mộ. Nếu giáo hoàng miệng hạ cũng là cha của chúng mình thì tốt biết mấy. So với Thiên Tầm Tật, các cung phụng khác lúc nào cũng có vấn đề này vấn đề kia, hoặc là quá nghiêm khắc, hoặc là quá không đứng đắn, hoặc là không có sức hút. Không giống như Thiên Tầm Tật, chưa bao giờ nổi giận với hai chị em. Dù hai đứa làm sai, hắn cũng chỉ kiên nhẫn và nghiêm túc giải thích, giảng đạo lý, để chúng hiểu rõ, chứ không phải trực tiếp đánh đòn. Đây quả thực là một người cha hoàn mỹ. Ha ha, vừa rồi Tuyết Nhi đang dạy học sao? Ôm hai đứa con, Thiên Tầm Tật cười hỏi. Đúng vậy, ba ba. Thiên Nhận Tuyết tay nhỏ chống nạnh, gương mặt trắng nõn tinh xảo tràn đầy tự tin và kiêu hãnh. Vì ba ba bế quan lâu quá, mọi người đều không được lên lớp. Con thấy như vậy không tốt, nên đã tổng kết lại một chút kiến thức và những lời ba ba dạy trước đây, giảng cho các bạn nghe. Vậy con đã nói những gì? Thiên Tầm Tật cười nhẹ, hỏi. Thiên Nhận Tuyết liền đếm ngón tay, tự hào nói, nào là toán học cơ bản, truyện ngụ ngôn, tam thập lục kế phiên bản trẻ con, v.v. Ngoài những kiến thức này, tương lai Thiên Tầm Tật còn dự định chia nhỏ các chương tu luyện của 12 nguyên tố đăng thần pháp, phân giai đoạn truyền thụ cho những đứa trẻ này. Mục tiêu của hắn là làm cho chúng khi thức tỉnh võ hồn, toàn bộ đều đạt đến tiên thiên mãn hồn lực. Cùng lúc đó, tại Tà Minh Điện. Sau khi kế hoạch của La Sát Thần Bỉ Đông nhằm làm tê liệt Bỉ Đông để lén thả Ngọc Tiểu Cương ra ngoài thất bại, ngược lại còn khiến Ngọc Tiểu Cương phải chịu đựng sự dày vò lớn hơn, mặc dù trong lòng nàng ta hận Bỉ Đông đến tận xương tủy, nhưng trước mắt, tính mạng của Tiểu Cương yêu dấu đang nằm trong tay Bỉ Đông, nàng ta dù hận ý ngập trời cũng chỉ có thể uất ức chịu đựng. Vì Tiểu Cương, nàng chỉ có thể làm vậy. Nhưng tất cả những điều này là do nàng hiện tại vẫn chỉ là một oan hồn. Nếu nàng có thể có được cơ thể của riêng mình, đồng thời nhận được La Sát Thần Cửu Khảo, nhanh chóng nâng cao thực lực, nàng hoàn toàn có thể cưỡng ép cướp lại Tiểu Cương yêu dấu từ tay người đàn bà không xứng với cái tên Bỉ Đông này. Thế là, La Sát Thần Bỉ Đông quyết định, nàng phải nhẫn nhục chịu đựng, giúp người đàn bà này phát triển Tà Minh Điện, đồng thời cũng giúp La Sát Thần truyền bá tín ngưỡng, oán hận, sát lục và tử vong. Chỉ có như vậy, La Sát Thần mới hài lòng, mới thấy được giá trị của nàng, từ đó giúp nàng tái tạo nhục thân, ban cho nàng La Sát Thần Cửu Khảo. Với tư cách là giáo hoàng của Vũ Hồn Điện trong một thế giới khác, tương lai còn liên hiệp nhiều vương quốc và công quốc để thành lập Vũ Hồn Đế Quốc, La Sát Thần Bỉ Đông tự nhiên đã thông qua thế lực của Vũ Hồn Điện để thâm nhập sâu vào các quốc gia đó, giành được quyền khống chế không nhỏ. Vì vậy, Nàng vô cùng hiểu rõ tình hình của các vương quốc, công quốc trên Đấu La Đại Lục, đặc biệt là các đại quý tộc và lãnh địa của họ. Mặc dù thời gian hiện tại sớm hơn rất nhiều năm, nhưng tính cách của những đại quý tộc đó và tình hình lãnh địa của họ cũng sẽ không có thay đổi quá lớn. Vì vậy, dưới sự trợ giúp toàn lực của La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông, thế lực của Tà Minh Điện lại một lần nữa được khuếch trương và lớn mạnh với tốc độ phi mã, từ Cổ Lôi Vương Quốc và một phần của Harendak Vương Quốc, nhanh chóng lan sang Thiên Sương Công Quốc, CV Tư Vương Quốc và Ba Lát Vương Quốc. Và với tư cách là kẻ thù mà Bỉ Bỉ Đông hận nhất, Lam Điện Bá Vương Tông tự nhiên gặp đại nạn. Rất nhiều con em của Lam Điện Bá Vương Long tộc đang đi lại bên ngoài lần lượt bị các hồn sư của Tà Minh Điện tấn công, không ngừng có kẻ xui xẻo bỏ mạng. Vốn dĩ trước đó, dưới sự tấn công của Bỉ Bỉ Đông, Lam Điện Bá Vương Tông đã thương vong thảm trọng, bây giờ, các tộc nhân và đệ tử đi lịch luyện bên ngoài cũng không ngừng truyền về tin dữ. Điều này khiến Ngọc Nguyên Chấn vừa kinh vừa giận, lo lắng không yên. Thế nhưng đối với việc này, Ngọc Nguyên Chấn cũng chỉ có thể bất lực mà nổi điên. Cùng lắm thì ông ta chỉ có thể dẫn dắt vài hồn sư hùng mạnh của Lam Điện Bá Vương Tông đi khắp nơi tìm kiếm các phân điện của Tà Minh Điện để hủy diệt, cốt để phát tiết một chút lửa giận trong lòng. Nhưng tổng bộ Tà Minh Điện do Bỉ Bỉ Đông đứng đầu ở đâu thì không một ai biết. Mà một khi Bỉ Bỉ Đông và tổng bộ Tà Minh Điện còn chưa bị diệt trừ, thì việc hủy diệt thêm bao nhiêu phân điện nữa cũng chỉ là công cốc mà thôi. Bởi vì chỉ cần hồn sư vẫn còn sinh ra, chỉ cần áp bức và oán hận vẫn tồn tại, Bỉ Bỉ Đông có thể dễ dàng dẫn dụ những hồn sư có võ hồn mang tiềm chất sa đọa, biến họ thành tà hồn sư. Mà ở các cảnh giới trước Hồn Đấu La và Phong Hào Đấu La, tốc độ tu luyện bằng huyết tế của tà hồn sư lại nhanh đến đáng sợ. Vì biết rằng chỉ dựa vào Lam Điện Bá Vương Tông thì không thể nào giải quyết được tổ chức tà hồn sư xảo quyệt này, Ngọc Nguyên Chấn đã nhiều lần nhắc lại chuyện cũ, không ngừng tìm đến Tuyết Dạ Đại Đế, Trữ Phong Trí và Đường Khiếu, hy vọng có thể lần nữa tổ chức hội nghị, thương thảo việc hợp lực diệt trừ Tà Minh Điện. Tiếc là, nhân vật quan trọng nhất, Vũ Hồn Điện, lại luôn tỏ ra thờ ơ, bởi vì trước đây, khi Tà Minh Điện vẫn còn hoạt động quanh Cổ Lôi Vương Quốc và Harendak Vương Quốc, Thiên Đấu Đế Quốc sau khi trao đổi với Thiên Tầm Tật đã tổ chức một cuộc hội đàm, thương nghị việc hai nhà cùng với Thượng Tam Tông hợp lực diệt trừ Tà Minh Điện. Nhưng lúc đó, cả Ngọc Nguyên Chấn và Đường Chấn đều mang một bộ dạng việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao. Họ cho rằng những chuyện này nên thuộc về trách nhiệm của Vũ Hồn Điện, chẳng liên quan gì đến họ. Điều này đã cho Thiên Tầm Tật một cái cớ hoàn hảo. Trước đây, các người cảm thấy không liên quan nên muốn mặc kệ thì mặc kệ. Bây giờ, lợi ích của các người bị tổn hại, liền muốn lôi kéo Vũ Hồn Điện chúng ta vào cuộc. Lại còn muốn Vũ Hồn Điện chúng ta gánh vác phần lớn trách nhiệm. Trên đời này làm gì có chuyện ngon ăn như vậy? Đối với chuyện này, thái độ của Thiên Tầm Tật cũng rất đơn giản. Tà Minh Điện, ta sẽ quản. Nhưng mặc kệ các người có tin hay không, sức mạnh của Vũ Hồn Điện chúng ta có hạn, không thể diệt trừ nhanh chóng được. Ta chỉ có thể cố hết sức để tiêu diệt chúng càng sớm càng tốt. Nếu muốn nhanh hơn nữa, cũng rất đơn giản, Thiên Đấu Đế Quốc phải đáp ứng điều kiện của Vũ Hồn Điện chúng ta, cho chúng ta quyền thành lập quân đội. Hơn nữa, lãnh địa xung quanh Vũ Hồn Thành và Bảo Kiếm Thành phải thuộc về Vũ Hồn Thành. Như vậy, Vũ Hồn Điện chúng ta mới có năng lực để hành động nhanh hơn. Bằng không, không có bột làm sao gột nên hồ. Dù sao thì bây giờ người cần gấp cũng không phải là Vũ Hồn Điện. Thực tế, Thiên Tầm Tật chỉ mong Tà Minh Điện khuấy đảo đại lục này thêm một chút nữa. Chỉ có như vậy, các quý tộc nắm giữ đất phong ở các vương quốc và công quốc xung quanh Vũ Hồn Thành mới cảm nhận được mối đe dọa của cái chết. Khi ấy, để tìm kiếm sự bảo hộ của Vũ Hồn Điện, họ sẽ lựa chọn thỏa hiệp, giao ra quyền khống chế lãnh địa. Chỉ có như vậy, những thường dân kia mới biết được sự an toàn không dễ có, mới hiểu rõ sự hy sinh của thần tổ Thiên Sứ Thần và Vũ Hồn Điện đối với đại lục. Tín ngưỡng của họ sẽ càng trở nên thành kính hơn. Mặc dù bây giờ, Vũ Hồn Điện vẫn chưa có cách nào để bành trướng một cách công khai, thông tính đất đai xung quanh Vũ Hồn Thành. Nhưng những việc này hoàn toàn có thể tiến hành trong bóng tối. Vũ Hồn Điện cho các thôn trang trong các vương quốc và công quốc xung quanh thuê nông cụ công nghệ cao với lãi suất bằng không, dựa theo khoảng cách xa gần tới Vũ Hồn Thành. Họ còn huấn luyện các chấp sự, dạy cho những bình dân này các kỹ thuật trồng trọt như ủ phân, trồng sen, trồng gối vụ. Đồng thời, họ truyền bá Thiên Sứ Thánh Ngôn, ghi lại con đường thành thần và tấm lòng cao thượng của Thiên Sứ Thần Vĩ Đại, cùng với việc biên soạn một tập hợp thần thoại về hệ thống Thiên Sứ Thần. Thực tế, đây đã là một hình thức khuếch trương của Vũ Hồn Điện. Bề ngoài, Vũ Hồn Điện không chiếm đoạt lãnh địa, chỉ là đang mở rộng sức ảnh hưởng. Nhưng sau khi thu được tín ngưỡng và sự ủng hộ của dân chúng ở khắp nơi thông qua những thủ đoạn này, những vùng đất đó thực chất cũng không khác gì thuộc về Vũ Hồn Điện. Dù sao ở thời đại phong kiến này, so với những quý tộc bóc lột đến tận xương tủy, Vũ Hồn Điện thực sự quá nhân từ. Chỉ cần Vũ Hồn Điện muốn, ví dụ như tuyên bố thành lập một Vũ Hồn Đế Quốc, những bình dân được hưởng lợi này tuyệt đối sẽ giơ cả hai tay hai chân ủng hộ, muốn gia nhập Vũ Hồn Đế Quốc. Nhân tài chính là gốc rễ của mọi thứ. Tuy nhiên, đối với mưu đồ của Thiên Tầm Tật, Không một ai ở Đấu La Đại Lục thấp trí này nhìn ra được, kể cả Trữ Phong Trí. Đây chính là một đòn tấn công giảm chiều không gian vượt thời đại. Mà để đạt được mục đích, Thiên Tầm Tật thực chất vẫn luôn dung túng cho sự bành trướng của Tà Minh Điện. Mặc dù bề ngoài, hắn vẫn luôn vận dụng sức mạnh của Vũ Hồn Điện để tiến hành các hành động tiêu diệt Tà Minh Điện, chưa từng gián đoạn. Nhưng thực tế chỉ là sấm to mưa nhỏ. Trong mắt Thiên Tầm Tật, thay vì làm chuyện ngu ngốc là đi tiêu diệt Tà Minh Điện và phải trả giá không nhỏ, thì việc lợi dụng cơ hội do Tà Minh Điện mang lại để mở rộng thế lực của Vũ Hồn Điện mới là chính sự. Hắn nhất định sẽ bảo vệ tốt những bình dân nằm trong phạm vi thế lực thực sự của Vũ Hồn Điện. Còn những nơi khác, đành phải nói lời xin lỗi. Đây là sự hy sinh cần thiết cho việc thống nhất đại lục. Vũ Hồn Điện của họ đã âm thầm hy sinh cho đại lục này quá lâu rồi. Lâu đến mức tất cả mọi người đều đã quen với điều đó. Nếu không để cả đại lục biết được sự đáng sợ của bóng tối, thì làm sao họ biết được ánh sáng và trật tự đáng ngưỡng mộ đến nhường nào. Mà trong những năm này, sau khi thông qua sức mạnh của Vũ Hồn Điện để truyền bá các nông cụ công nghệ cao và kỹ thuật trồng trọt từ Hoa Hạ ở kiếp trước đến nhiều vùng nông thôn trên Đấu La Đại Lục, có lẽ đã đạt đến một quy mô nhất định và tạo ra ảnh hưởng nhất định. Hệ thống cuối cùng cũng đã xác định hai nhiệm vụ. Một là truyền bá kỹ thuật trồng trọt của Lam Tinh. Dựa vào ảnh hưởng cuối cùng tạo ra, hệ thống sẽ đưa ra phần thưởng tương ứng. Nhiệm vụ thứ hai là truyền bá khoa học kỹ thuật của Lam Tinh tại Đấu La Đại Lục. Dựa vào ảnh hưởng cuối cùng tạo ra, hệ thống cũng sẽ đưa ra phần thưởng tương ứng. Hai nhiệm vụ này khác với các nhiệm vụ mà hệ thống đã thiết lập trước đây, chúng thuộc về loại nhiệm vụ dài hạn. Hơn nữa, Thiên Tầm Tật có thể tự do lựa chọn thời điểm hoàn thành. Hệ thống sẽ chỉ căn cứ vào tình hình hoàn thành nhiệm vụ để phát thưởng một lần duy nhất. Đối với điều này, Thiên Tầm Tật đương nhiên sẽ không chọn hoàn thành nhiệm vụ và nhận thưởng ngay bây giờ. Phần thưởng như vậy chắc chắn chẳng ra sao cả. Chắc chắn phải đợi đến khi hắn thống nhất đại lục, truyền bá kỹ thuật trồng trọt và khoa học kỹ thuật của Lam Tinh đến toàn bộ Đấu La Đại Lục, thậm chí toàn bộ Đấu La Tinh, rồi mới nhận thưởng. Khi đó, phần thưởng mới có thể phong phú nhất. Trong nháy mắt, 4 năm đã trôi qua. Tại Hạo Thiên Tông, Đường Hạo đã liên tiếp phạm quá nhiều sai lầm trong tông môn. Chuyện hắn vì A Ngân bị Thiên Tầm Tật cướp đi mà sa sút tinh thần, sống vật vờ, hay vụ việc của Chu Ánh Muội, thực ra cũng chưa phải là gì. Những chuyện đó cùng lắm chỉ khiến người ta coi thường và chán ghét Đường Hạo mà thôi. Nhưng việc hắn vì A Ngân mà đại náo hôn lễ của Thiên Tầm Tật, làm liên lụy cả Hạo Thiên Tông, khiến Đường Chấn không chỉ bị ép giao ra Đại Tu Di Chu Y mà còn cả một khối hồn cốt vạn năm truyền thừa. Cuối cùng, càng là vì sự tự đại và tư dục của bản thân, hắn nhất quyết muốn hấp thu hồn hoàng 10 vạn năm ngay ở hồn hoàng thứ 8. Dưới sự phản đối của cả chính đại trưởng lão, hắn đã để tông chủ Đường Chấn ép buộc dẫn theo chính vị trưởng lão đến khu vực trung tâm của Tinh Đấu Đại Sâm Lâm để giúp săn giết hồn thú 10 vạn năm. Kết quả là tông chủ Đường Chấn bỏ mình. Trong chính đại trưởng lão, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão và tứ trưởng lão cũng toàn bộ bỏ mạng, chết không toàn thây. Điều này khiến Đường Hạo từ một thiên tài mà người người vẫn lấy làm kiêu hãnh, trực tiếp trở thành đối tượng bị mọi người la mắng, chán ghét và khinh bỉ trong Hạo Thiên Tông. Là con trai của hắn, Đường Thần Vương tự nhiên cũng bị liên lụy. Cậu không còn được ông nội Đường Chấn yêu thương nữa. Mà đại bá Đường Khiếu vừa mới lên làm tông chủ Hạo Thiên Tông, lúc này tông môn chưa bị Vũ Hồn Điện gây tổn thất nặng nề, thế lực dưới trướng vẫn còn đông đảo, quản lý vô cùng khó khăn. Điều này khiến Đường Khiếu không có nhiều thời gian để chú ý đến Đường Thần Vương. Bởi vậy, trong Hạo Thiên Tông, Đường Thần Vương bị vô số anh chị lớn bắt nạt, ức hiếp và xa lánh, trải qua cuộc sống còn bi thảm hơn cả lão sư Ngọc Tiểu Cương trước đây, thậm chí còn thảm hơn cả kiếp trước ở Thánh Hồn Thôn. Tiền tiêu vặt bị cắt xén là chuyện thường. Trong thức ăn có ruồi, dán và các món ăn vặt khác cũng chẳng có gì lạ. Đến cửa hàng trong Hạo Thiên Tông mua đồ, chỉ cần là đồ ăn thì đều là hàng quá hạn và ôi thiêu, đó đã là chuyện thường ngày. Điều này khiến nội tâm Đường Thần Vương căm hận và tức giận không thôi. Là một thần vương, hắn nào từng chịu đựng sự khuất nhục như vậy? Vốn dĩ ở kiếp trước, ấn tượng của hắn về Hạo Thiên Tông đã không tốt đẹp gì. Đến bây giờ, hắn chỉ có thể nói, Hạo Thiên Tông, các ngươi đã có đường đến chỗ chết. Hết chương 124. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.